Tuy nói tại Cách Lạc Phất chỗ đó ăn qua vài lần thiệt thòi nhỏ, nhưng Tiết Lôi trên người có cổ xuất xứ từ tính cách cùng trưởng thành trải qua mộc mạc tình cảm. Hắn không chỉ có không cừu thị hoặc chán ghét vị kia chỉ an quan, còn thực hy vọng trên thế giới có thể có càng nhiều giống Cách Lạc Phất giống nhau người. Văn Lạp Nhĩ có chút hoảng sợ quỳ rạp trên đất phía trên, tuyệt đối không có, Tiết Lôi đại nhân, chúng ta đều biết ngài có bao nhiêu coi trọng Cách Lạc Phất, đã sớm minh xác hắn cho dù bất nhập giáo, cũng tuyệt đối không ảnh hưởng hắn tại Như Lôi thủ hạ lên trước tiến độ. Trên thực tế, hắn thụ ân phía trước cũng đã là nhân ngư chi quan người quản lý trung số một số hai thực quyền phái. Vậy hắn vì sao đổi chủ ý rồi hả? Ta nhớ được không lâu hắn còn hùng hổ nói với ta hắn tín ngưỡng chính là pháp luật, không phải là một cái nữ thần. Điểm này ta cũng không rõ lắm. Văn Lạp Nhĩ nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta đi kêu một cái cảm kích nhân. Ngài có thể chậm rãi hỏi nàng. Đêm nay có một cái tiểu tiểu tiệc thánh, vì tiếp theo phê xuất phát đi Lạc Kho Ngươi Lan truyền giáo đội ngũ tiễn đưa, ta muốn đi làm chuẩn bị. Tốt, Tiết Lôi nhìn nàng có chút tiêu tụy khuôn mặt, nhịn không được hỏi, ngươi còn không có tìm được đắc lực trợ thủ giúp ngươi chia sẻ công tác sao? Chuyện lớn chuyện nhỏ ngươi đều phụ trách, tiếp tục như vậy rất khó kéo dài đó ha. Đã có một vài người chọn tại trong bồi dưỡng, đợi ngài hết bận trở về, bởi ngài tự mình xem xét quá bọn hắn thành kính, ta liền phân công đến thích hợp cương vị phía trên. Giáo hoàng, chúng ta đang tại vừa khởi bước tốc độ cao thời kỳ phát triển, thượng tầng chỗ ngồi mỗi một cái đều thực mấu chốt. Xin ngài lý giải. Ta là đau lòng ngươi quá mệt mỏi. Tiết Lôi kéo lên nàng ôm đến chỗ ngồi phía trên, nhẹ khẽ hôn một cái, nên lúc nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi thật tốt. Ta, Văn Lạp Nhĩ đỏ mặt cúi đầu, nhưng rất nhanh còn nói, hiện tại còn không phải là lúc nghỉ ngơi, quỷ nước vịnh quá nhỏ, đợi Lạc Kho Ngươi Lan. Không, đợi toàn bộ Lạc Ca La liên bang đều trải rộng vĩ đại nữ thần Vi Nhĩ Tư tín ngưỡng, ta liền có thể thanh thản ổn định nằm tại trên giường, làm một cái về chưa tới tốt lắm mộng. Được rồi, biết đơn thuần dựa vào miệng muốn thuyết phục nàng rất khó, dù sao nữ nhân này cấp đại sư can thiệp là hắn tự mình bắn ra, chờ ta hết bận trở về, thật tốt nắm ngươi theo giúp ta cùng một chỗ nghỉ cái giả. Đi mau lên. Vâng, Văn Lạp Nhĩ quỳ xuống, bưng lấy hắn chân hôn một chút mùi dày, đổ lui ra ngoài. Tiết Lôi cũng không thích loại này đem hắn đặt tới quá cao vị trí đối đãi phương thức, vì thế là cùng Văn Lạp Nhĩ tranh chấp quá không chỉ một lần. Nhưng tiếc nuối chính là hắn không thuyết phục được Văn Lạp Nhĩ, ngược lại bị đối phương thành công tạo nên tân quan niệm. Hắn hiện tại cũng đồng ý, đối với giáo hoàng tôn sùng cùng kính sợ là bảo trì đoàn kết trung thành khác một cổ lực lượng. Cho nên đối với những cái này làm hắn cả người không được tự nhiên lễ tiết, hắn dần dần học xong đi tiếp nhận. Bất quá ranh giới cuối cùng của hắn vẫn như cũ còn tại, bao gồm Văn Lạp Nhĩ tại nội sở hữu bạn gái, lén lút tuyệt đối không được cùng hắn như vậy. Hắn cũng không hy vọng tương lai có một ngày đem Văn Lạp Nhĩ ôm đến trên giường về sau, nguyên bản gợi cảm kiều mị nữ lang tóc vàng biến thành chỉ biết hai tay giao ác một bên bị địch một bên cầu nguyện quái thai. Văn Lạp Nhĩ xử lý việc hiệu suất rất cao, không lâu, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương liền xách lấy tế ti bào vạt áo vội vàng chạy vào. Nàng còn chưa tới cái đệm bên cạnh liền nghĩ quỳ xuống, Tiết Lôi vội vàng dùng chân tiêm đâm một cái, làm nệm êm từ tiếp nhận nàng tinh tế đầu gối. Nhỏ như vậy tuổi tác có thể theo bình thường tín đồ thăng vì thượng cấp một tế ti, có thể thấy được là một sinh động thành kính tùy tùng. Tiết Lôi đơn giản hỏi sau đó, mới phát hiện nàng xác thực hẳn là xem như Cách Lạc Phất cuộc sống tình trạng cảm kích người. Hiện tại theo pháp lý phía trên, nàng đã là Cách Lạc Phất nữ nhi. Nàng huyết thống thượng phụ thân cũng sớm đã chết tại hỉ nộ không chừng biển rộng chỗ sâu, mà mẫu thân của nàng, không lâu vừa mới gả cho Cách Lạc Phất, thành hắn nhân loại thê tử. Thê tử cái từ này đặc biệt tăng thêm nhân loại tiền tố, là bởi vì Cách Lạc Phất trước đây còn lấy nhân ngư nhóm có thể tiếp nhận phương thức lấy về nhà hai đầu tuổi trẻ người cá. Tiểu cô nương này mẫu thân gần nhất luôn luôn tại thần điện khẩn cầu chúc phúc, tính toán cấp Cách Lạc Phất sinh một đứa trẻ. Tiết Lôi hỏi tới vài câu, phát hiện trong này cảm tình dây dưa cũng không phải là quá phức tạp. Vị kia ở quá đơn độc mẹ ruột mẹ trước đây liền một mực lục tục tiếp thụ qua không ít đến từ Cách Lạc Phất trợ giúp. Cũng đoán được cái kia tuổi tác không nhỏ nam nhân đối với chính mình có ẩn ẩn hào cảm. Bất đắc dĩ nhà gái ra mặt mỏng, uyển chuyển ám chỉ qua nhiều lần cũng không thấy Cách Lạc Phất có cái gì trực tiếp đáp lại, không khỏi lo lắng tự tác đa tình có khả năng, đành phải thu tại trong lòng không còn sách. Vì Nhĩ Tư tín ngưỡng tại thành thị nhanh chóng truyền bá ra về sau, rất nhiều người đối với cảm tình cùng dục vọng biểu đạt đều lớn mật rất nhiều, Vì thế, cái kia ngượng ngùng quả phụ đang tìm hai đầu tế ti thỉnh giáo nên làm như thế nào sau đó, lại dũng cảm biểu đạt một lần. Kết quả đầy mặt nóng lên cách Lạc Phất chạy trối chết, phi nói nàng uống lên nhiều lắm quả dừa chất lỏng uống say. Kia hai đầu hải dương phân tế ti đều là theo lấy đóa lai mễ rời dựng thẳng đuôi nhân ngư, vừa nghe kết quả này, liền mãn cái đuôi mất hứng đi cách Lạc Phất ra đến nhà bái phòng. Đúng dịp, cách Lạc Phất uống nhiều rượu, say. Cho nên, cũng không biết một đêm kia hai con nhân ngư vốn là định dùng biện pháp gì tới nói phục cái kia ngoan cố lại sĩ diện độc thân hán, dù sao kết quả cuối cùng, là hai nàng bị kéo đến trên giường, một hơi địt cái thích. Sau khi tỉnh lại cách Lạc Phất đối với chính mình hành vi vô cùng áy náy, trực tiếp tìm được đóa lai mễ yêu cầu đối với chuyện này phụ trách. Đóa lai mễ lý giải thành hắn muốn hai người cá kết thúc độc thân kiếp sống, vừa vặn hắn lại là Tiết Lôi coi trọng chị An Quan, liền rất rộng rãi đem hai người bộ hạ đưa cho hắn. Đột nhiên liền trở thành đã kết hôn thân phận hai đầu tế ti tà tư bên phải nghĩ cảm thấy không thích hợp, vì thế dùng cái đuôi quất đánh cách Lạc Phất, thúc giục hắn đem chánh chủ cũng cưới trở về. Vì thế, tiểu nữ hài hiện tại có ba cái mẹ cùng một cái ba ba, mặc dù có hai cái mẹ bổn hơi có chút, còn phải tại trong nhà lấy cái đại ao dùng đến đi ngủ, nhưng cuộc sống vẫn là so trước kia hạnh phúc rất nhiều. Cho nên, là của ngươi mẹ ruột mẹ cùng hai cái về sau mẹ liên thủ, thuyết phục cách Lạc Phất thụ ân sao. Tiết Lôi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, bỗng nhiên phát giác, có lẽ hắn giáo phái tương lai đang phát triển người đàn ông độc thân nhập giáo cái phương hướng này thượng có ưu thế thật lớn. Không nghĩ tới. Người nữ kia hài lắc lắc đầu, nói giáo chủ thuyết giáo tông dặn dò qua không muốn can thiệp ba ba tín ngưỡng, cho nên ta cùng chúng nương nương ở nhà tận lực không nói chuyện giáo phái sự tình. À, vậy hắn như thế nào đột nhiên thụ ân? Bởi vì ba ba đi giải qua nha, người nữ kia hài gò má hiện ra hạnh phúc hồng quang, ba ba trên miệng tuy rằng ngoan cố, nhưng lén lút luôn luôn tại hiểu rõ đại gia tình huống. Mấy ngày nay đến nay phát sinh sự tình, ba ba xem như chị An Quan, cũng nhìn thấy rõ ràng. Các ngư dân thu hoạch so từ trước nhiều nhiều như vậy, được phóng thích dân tự do tình thế hoa màu vọt lên đến tốc độ cũng gọi nhân sợ hãi, trong nhà nuôi súc vật ăn thiếu bộ dạng mau, đại gia có sung túc hàng hóa mang ra bán, một tháng tới đây một bên việc buôn bán thương hành so trước kia nửa năm đều phải nhiều. Giáo hoàng, đây đều là ngài và nữ thần ban cho tốt đẹp, ta ba ba chính là tính cách không được tự nhiên, chẳng phải là ngốc a. Hơn nữa, hắn còn tìm cho mình một cái rất tốt lấy cớ. À. Không phải là không là, lý do, tìm cái rất tốt lý do đâu. Nga, là cái gì? Nàng nín cười mở miệng ba ba nói hiện tại trong thành tất cả đều là chúng ta giáo hữu, hắn nói hắn đơn thuần chiếu theo pháp làm xử lý, hiệu quả không bằng tăng thêm giáo điển tốt như vậy. Kia, vì rất tốt làm chị An Quan, xem như thủ tịch muốn đưa đến làm gương mẫu tác dụng, liền quyết định thụ ân, đến thật tốt hiểu rõ chúng ta giáo điển á. Ha ha ha, Tiết Lôi khoái trá cười. Kia cách Lạc Phất trước mắt là đẳng cấp gì? Giống như ngươi, đã cầm đến màu bạc tượng nữ thần sao? Hắn tin tưởng Văn Lạc Nhĩ sẽ không để cho cách Lạc Phất nhân tài như vậy chỉ dừng lại ở cấp thấp nhất tín đồ một tầng. Bà bà đã có màu vàng tượng nữ thần. Nữ hài thực tự hào nói, giáo chủ còn nói, muốn cho hắn phụ trách đang tại chuẩn bị cân bằng kỵ sĩ đoàn, làm giáo nội sự vụ tài quyết giả đâu. Tốt, tốt lắm, không sai, ân. Đừng nói cho ba người ta hôm nay hỏi qua hắn sự tình. Khiến cho hắn dựa theo chính mình bước đi nỗ lực đi, hiểu ý của ta không? Nàng dùng sức gật đầu, ta minh bạch, đây là đối với ta ba ba rèn luyện, ta tại trong lòng yên lặng cầu nguyện, vì hắn chúc phúc. Người cũng là ưu tú tế ti, hắn lấy ra ngũ mai kim tệ, đi qua đặt ở thiếu nữ trắng nõn lòng bàn tay, tại nàng kinh ngạc nhìn chăm chú chung mềm giọng nói, cầm lấy, người đã nói. Này là nhân ngư nhóm bằng hữu phía trước không ở, lần này đặc biệt bổ sung tân quả đính hôn. Nhưng là, đuôi cá chúng nương nương vãn nhất hỏi là bằng hữu gì, ta nên nói như thế nào nha? Nói cho các nàng biết lời nói, các nàng chỉ sợ không có biện pháp giúp giáo hoàng ngài giữ bí mật. Không phải là không nghĩ, là, ách, làm không được. Liền nói là các nàng tộc quần phía trước tại hải bên trong giúp đỡ cứu vớt quá gặp rủi ro thuyền viên A. Nhân ngư cũng là lớn gia tộc. Các nàng đồng tộc cùng loại sự tình nhất định đã làm rất nhiều, hỏi không ra đáp án. Hơn nữa, lấy ta đối với nhân ngư hiểu biết, các nàng cũng không truy vấn nhiều như vậy, đại khái cầm lấy số tiền này, toàn ra vô cùng ăn bữa ngon a. Nhìn theo cái kia tiểu tế ti rời đi, Tiết Lôi dịch truyền mông, từ nơi này cái hoa lệ ghế dựa phía trên đứng lên. hắn còn chưa phải yêu thích loại vị trí này, đáng tiếc không thể nào trốn tránh, chỉ có thể kiên trì ngồi xuống. Hani, ngươi lại dùng loại ánh mắt này ngắm cái ghế của ngươi, ta chỉ sợ nhịn không được làm Văn Lạp Nhĩ nhiều hơn mấy tầng nệm dày tử. Lôi Lị Á theo bên cạnh cửa nhỏ đi qua đến, bên người theo lấy đi dạo phố tiêu tiền liền thực vui vẻ lâm lâm. Lạp Nhã cùng Nini xa xa chạm tại hành lang gấp khúc bên trong, nhìn không quá hài lòng. Nhưng không có biện pháp, suy nghĩ đến Á Khắc Ai Ni mễ tính nguy hiểm, lần này Tiết Lôi không dám mang lên hai nàng. Hai nàng ma pháp năng lực, cũng đối với khủng bố mộ tràng nữ thần tạo không thành nhiều ảnh hưởng. Người có biết ta không phải là tại ghét bỏ cái đệm. Tiết Lôi thở dài, cùng Lôi Lị Á đụng một cái gò má, tốt lắm, ta đi cùng Lạp Nhã các nàng cáo biệt. Người đi kêu đế ngươi Ninh chuẩn bị xuất phát. Lâm Lâm, đến, đi về nghỉ ngươi đi. Đem Lâm Lâm thu nạp thành Tô Lâm, hắn bước đi đến bên trong hành lang gấp khúc, ôm lấy Lạp Nhã, mềm giọng an ủi một lát, dò hỏi một phen Nini thời gian này tình huống. Hắn không có hỏi Lôi Lị Á chuẩn bị xong chưa. Hắn tin tưởng, tin cậy trang sáng kiếm thánh tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất vọng. Bởi vì việc này tương đối nguy hiểm, quá yếu ớt đồng bạn không nên mang theo. Tiết Lôi vốn định đem cái kia dùng rất tốt tuyển tiên tử cũng gửi ở thánh điện bên này. Nhưng Tiểu Mộc tỏ vẻ nàng phi thường thông minh, trốn ở Lôi Lị Á trên người, cam đoan chỉ cần Lôi Lị Á bất tử nàng sẽ không việc. Hơn nữa vạn nhất có cái tình huống gì, nàng còn có thể giúp đỡ bày ra thân thể làm cái mỏng manh kháng tính lá chắn. Như vậy, vì không cho hạ kéo mỗi lần viễn trình thúc giục, Tiết Lôi quyết định xuất phát. Tại Nguyệt Lượng nữ thần đã thức tỉnh dưới tình huống, Á Khắc Ai Ni Mễ ưu tiên cấp đương nhiên so ánh trăng giáo phong tử muốn cao hơn nhiều. Giành giật từng giây, đương nhiên. Cùng mộ chàng nữ thần không có bất kỳ cái gì đàm phán tất yếu, Tiết Lôi sẽ không lại đi quấy rầy ngả lộ địch đặc. Mang lên nữ thần trí tuệ tại bên người, còn có khả năng làm hắn tìm thần mất đi tác dụng. Cho nên, hắn trực tiếp phát động kỹ năng, hàng lâm ở tại trời cao ma bảo lúc trước lưu lại bức vẽ đằng bên cạnh. Trước đây đã chào hỏi qua. Không ít bộ dạng giữ tợn ma tộc binh lính liền thủ tại bên ngoài, dẫn đội chính là đầy mặt lo lắng hạ rồi, cùng nhìn coi như bình tĩnh đại viêm ma Á Cách Ni. Cũng không quan tâm năng lực của mình bị dòm ngó, Tiết Lôi khoát tay, phát động kêu gọi, tiêu hao hết đế người an hòa Lôi Lị Á cầm linh hồn kết tinh năng lượng, đem các nàng cho đòi đến bên người, thuận tay đem mang đến Tiểu Mộc đuổi về Lôi Lị Á trên người, ném ra khỏi hỏa tinh thạch sợi dây chuyền thả ra lộ địch, cười nói các ngươi cha và con gái trước tự ôn chuyện a. Không hổ là đại hành giả, nữ thần năng lực đáng giá kinh ngạc. Á Cách Ni hoàn toàn không để ý sẽ xuất hiện nữ nhi, hạ kéo tối hôm qua bỗng nhiên truyền đưa ra ngoài, sau đó chính mình bay trở về đến, nói là đi giúp ngươi bận rộn, còn để ta hoài nghi một chút. Hiện tại chính mắt thấy được, ta không thể không cảm thán một câu, này so các pháp sư hao tổn tận tâm huyết mới ép buộc đi ra hư không chi môn dùng tốt nhiều lắm. Bản lĩnh kia không có gì tiêu hao sao? Tiết Lôi thực cẩn thận nói không. Tiêu hao rất lớn. Cũng biết không đến nhiều lắm đồng bản, chỉ có thể tinh khiêu tế tuyển. Nơi này dù sao cũng là Á Cách Ni lãnh địa, tại thủ hộ giả Nặc Phất Lai Đức lười nhác trạch cư không hỏi thế sự dưới tình huống, hắn không muốn để cho trên thực tế ma tộc thủ lĩnh sinh ra cái gì không cần thiết hiểu làm, ví dụ như cảm thấy hắn có thể thần không biết quỷ không hay chuyển vận nhất chi bộ đội. Lôi Lị Á rất tự nhiên đứng ở hắn bên cạnh, cúi đã hạ thủ trung hào quang ngưng tụ thành hình, hiện ra tinh linh tế kiếm hình dáng. Nàng vi vi hất cằm lên, dùng không quá am hiểu ngạo mạn giọng nói xin chào, phù không thành lãnh chúa. Ta là Lôi Lị Á, Tiết Lôi người yêu. Cứ việc thực lực đã tăng trưởng một mảng lớn, đế ngươi Ninh vẫn là đối với này phiến địa phương ma tộc thống suất có bản năng sợ hãi cảm giác, chỉ ở phía sau nhẹ nhàng kéo giữ Tiết Lôi tay, làm tốt tùy thời linh thể hóa bảo bình an chuẩn bị. Ta nghĩ đến đám các ngươi chuẩn bị càng nhiều tinh nhuệ. Phải biết, tử vong kính sợ thực dễ dàng truyền bá ra ngoài. Mộ chàng nữ thần thực lực tuyệt đối không có khả năng cùng lần trước giống nhau nhỏ yếu. Á Cách Ni trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, một người tuổi còn trẻ quang tinh linh nữ hài, có thể thay thế rời đi mị ma công chúa sao? Ta phải hướng ngươi nhắc lại, Tiết Lôi, suy nghĩ đến ngươi còn có chiến bại có khả năng, ta sẽ không để cho ma bảo lực lượng toàn bộ đi theo ngươi xuất chinh. Hiểu không? Ta biết, vạn nhất ta không giải quyết được Á Khắc Ai Ni Mễ. Ngươi còn muốn lưu lại đối với vị kia ám thần nguyện trung thành đường sống. Tiết Lôi gật gật đầu, các ngươi còn ấn lần trước trợ giúp là được, ta khả năng cần phải một chút giúp ta thảm thức tìm tòi hạ vị ma tộc, có cái gì thương vong cũng không sao cả cái loại này. Quang tinh linh xem như quang minh nghiêng tính ra thượng tinh anh tộc quần, Bốn phía đợi mệnh ma tộc lập tức liền có mấy cái hướng Lôi Lị Á lấy ra sắc nhọn răng nanh, gào trầm thấp tiếng liên tiếp. Tiết Lôi cùng Maureen làm một cái nhanh chóng ngắn gọn câu thông, còn nói ta còn có che giấu đồng bạn không có thả ra, điểm này con gái ngươi rất rõ ràng. Lộ Địch chết lặng gật gật đầu, giống như, phụ thân, hắn còn có rất cường linh hồn nô lệ giấu ở bên trong thân thể, vị kia. Rất mạnh, rất mạnh. Ngao. Một tiếng gào thét, một cái bị Lôi Lị Á trên người quang tinh linh khí tức kích thích đến ma thú phi thân pháp. Theo bên trong không kia tung bay dây lưng đến nhìn, đoán chừng là dắt nó ma tộc cố ý buông tay ra. Lôi Lị Á ánh mắt vẫn như cũ dừng ở Á Cách Ni trên người, chỉ giật giật tay phải. Vừa đúng đấu khí thuận theo kiếm phong vung ra, tại chặt đứt ma thú cổ sau tiêu hao hầu như không còn, không lãng phí một tia, cũng không ít dùng nhất chút nào. Đến tiếp sau tật phong đem phun máu thổi hướng nhào đến phương hướng, mang lấy đặc hơn thanh tươi hát tại một người cao lớn ma tộc trên người. Lại là một trận rít gào theo ngoại vi vang lên. Nhưng Á Cách Ni giơ tay lên, nhẹ nhàng bãi liễu bãi. Xung quanh lập tức an tĩnh xuống. Ma tộc tôn trọng cường giả, nhất là tại không có đối địch dưới tình huống. Hắn thu hồi trên người phía trước chậm rãi tăng trưởng ngọn lửa, dùng thực khách khí miệng nói, nếu là Tiết Lôi tiên sinh bạn lữ, chúng ta ít nhất hẳn là bảo trì so sánh đối chiếu đợi du khách càng chu đáo đến lễ phép. Tóm lại, hoan nghênh đi đến trời cao ma bảo, rất giỏi tinh linh nữ sĩ. Tầm mắt của hắn quay lại đến Tiết Lôi trên người, để ý làm ta nhìn ngươi một chút vị kia linh hồn nô lệ thực lực sao. Để ý, Tiết Lôi rất dứt khoát trả lời, thứ nhất, nàng không phải là linh hồn của ta nô lệ, là đồng bạn của ta, nhiều nhất xem như bộ hạ. Mới không muốn, nhân gia liền là đầy tớ của ngươi. Là ngươi dâm đãng hạ lưu tiểu tình nô, bị ngươi đại dương vật chinh phục thịt tiện khí, a. Mau đến cấp nhân ra đùi phía trên tràn ngập chính tự a. Thứ hai, nàng tại thế giới hiện thực tồn tiếp theo cần phải tiêu hao một ít gì đó, ta không muốn vì thí nghiệm lực lượng liền lãng phí. Nàng kêu Maureen, ngươi coi như nàng cùng Lôi Lị Á giống nhau cường là tốt rồi. Uy, nhân ra rõ ràng năm đó tiêu diệt này cái lỗ tai dài toàn bộ đội ngũ ai. Nàng tính là ăn no chủ nhân người uy con cặc sữa bò, cũng không có khả năng theo ta giống nhau cường nha. Tóm lại chính là như vậy, xin tin tưởng ta chuẩn bị thành ý. Trục xuất Á Khắc Ai Ni Mễ, ta có tự tin. Như vậy, có thể nói cho ta cơ bản tình báo sao? Vì không cho Maureen nói đâu đâu chiếm cứ quá đa tâm tư, Tiết Lôi trực tiếp cấp Lâm Lâm hạ lệnh, làm nàng chiếm cứ kênh phụ trách đúng giờ nhắc nhở tìm thần tập trung vị trí cùng phương hướng. Á Cách Ni phi hơn nửa không, ta còn có thực chuyện trọng yếu bận rộn, ngươi đã như vậy có tự tin, kế hoạch kế tiếp, ngươi và hạ kéo thương lượng a. Hắn liền mắt nhìn Lộ Địch, nữ nhi, ngươi lửa nóng mị lực đến nay còn không có đả động Tiết Lôi sao. Kia có thể thật bảo ta thất vọng. Nói xong, hắn lập tức bay đi, không trở lại từ đầu. Lộ Địch siết chặt quả đấm, hỏa tinh theo bên trong hổ khẩu phun ra đến, như là toàn một cái tiểu tiểu yên hoa. Hạ kéo đong đưa gợi cảm vòng eo đến gần đứng ngẩn ngơ nữ viêm ma, bì mô kéo dài đến bả vai đến phòng ngừa bị loạn mạo ngọn lửa bỏng đến, ôm lấy Lộ Địch bả vai, đè thấp âm thanh nói có phải hay không nhìn ngươi cái kia tự đại ba ba thực không vừa mắt. Có phải hay không thực nghĩ trở nên càng mạnh, đặc biệt cường, cường đến có thể đau đớn đánh hắn một trận sau đó thay thế được hắn. Lộ Địch mặt băng bó, không trả lời. Bất quá lúc này ngũ quan hình dáng tổ hợp ra thần sắc, đã đủ để thuyết minh tâm tình của nàng. Vậy là ngươi không phải là quá bổn hơi có chút, hạ kéo tiếng nói trở nên thấp mềm mại mà mị hoặc, như là đem nàng trơn mượt đầu lưỡi đưa đến Lộ Địch lỗ tai, ngươi cùng hắn cũng được một khoảng thời gian rồi, ngươi liền không phát hiện, hắn có thể để cho bên người tiểu bảo bối nhóm một đám cường đại đến có thể so với tiến hóa quá sao. Lộ Địch cuối cùng theo bên trong hàm răng cùng hòa tinh cùng một chỗ nặn ra khàn khàn trả lời, có thể hắn quá yếu. Ta căn bản không thể tiếp nhận như vậy giống được, ta nhẫn nại quá. Những ta cái gì cũng không có được, cái kia thối dâm ma, đáng chết, tôn giáo kẻ lừa đảo. Hạ kéo ha ha cười, thật liếm một chút lỗ tai của nàng, ngọn lửa nhỏ, ngươi là đang giả bộ ngốc à. Ta cũng không tin ngươi không biết, ngươi có thể hay không đạt được khen thưởng hoàn toàn quyết định bởi ở thái độ của ngươi. Ta sớm nhất tập kích Tiết Lôi thời điểm còn bị trừng phạt qua đây, trận kia ta lực lượng suy nhược được thậm chí khả năng đánh cũng không đến phiên ngươi mong. Nhưng bây giờ... ta cường đại đến như là thu được tân sinh. Lộ Địch không đáp lời, nhưng quay mặt nhìn về phía phụ thân bay đi phương hướng, nắm chặt nắm đấm, cũng dần dần buông lỏng ra. nhưng hắn là có thể hưởng thụ nhiệt tình của ngươi mà sẽ không bị ngươi bỏng nam nhân. Bỏ lỡ, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nại bị phụ thân ngươi như vậy thô bạo quái vật tập kích thống khổ. Hạ Kéo cười híp mắt bóp một cái nàng mông, lắc mình rời đi, đi hướng Tiết Lôi. Tiết Lôi, đừng ở chỗ này nhi ngốc vù vù thổi phong nói chuyện, chúng ta đi chỗ ở của ta từ từ nói chuyện, được không? Chương 224 lửa nóng mị hoặc. Hạ Kéo tiểu âm mưu không có thể thực hiện được. Tại biết con này đại mị ma giúp đỡ thảo phạt hải tặc sau ăn uống no đủ mới đi dưới tình huống, Lôi Lị Á căn bản không cho bọn hắn một mình ở chung thời gian, vừa đến chỗ cần đến, liền thúc giục tiến vào chính đề. Hạ Kéo thực u oán miết hướng tinh linh nữ lang, nhỏ giọng oán giận dầu gì cũng là ta một đường ôm lấy ngươi bay qua đến, thì không thể cho ta nửa giờ sao. Đế ngươi Ninh làm một đường tỏa kỵ cảm thấy mỹ mãn, bốn cái chân nhất quyền nằm tại Tiết Lôi chân một bên, thoải mái thư thái dựa vào chân của hắn, không lên tiếng tiếng. Lôi Lị Á rất dứt khoát trả lời trước tiên là nói về chính sự. Chúng ta còn có nhiệm vụ rất trọng yếu, phải mau chóng chạy về lạc kho ngươi lan, sớm một chút tìm được Á Khắc Ai Ni Mễ, đem nàng trục xuất, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Tiết Lôi gật gật đầu, nhìn tìm thần nhắc nhở phương hướng, nói cho ta, hiện tại tình huống cụ thể. Hạ Kéo đành phải áp chế tham trùng, ngồi ở thoải mái giao chất ghế dựa, nhếch lên đầy đặn gợi cảm đại chân dài, cố hết khả năng đơn giản giới thiệu một chút ma bảo siêu tập đến tình báo tương quan. Nhân loại là trời cao ma bảo quý giá tầng dưới chót sinh sản người, vì phòng ngừa tái xuất hiện bị mộ chàng nữ thần lặng lẽ mang đi toàn bộ thôn xóm tổn thất to lớn, đoạn thời gian này, ma tộc đối với các nơi nhân loại tụ cư điểm tiến hành rồi đại phạm vi rời chỉnh hợp. Giống luyện ngục nha ma như vậy hình thể bộ hạ, dễ dàng là có thể đem nhân loại phòng ốc chỉnh thể ôm đi, tại ma bảo thông lực hiệp tác dưới tình huống, rời tiến độ phi thường thuận lợi. Những người này cư dân đương nhiên cảm thấy kháng cự, nhất là biết lần này rời chủ yếu là vì tập trung xử lý tổ tiên bọn họ phần mộ về sau, còn có một bộ phận nhân tuyển trạch thừa dịp ban ngày đào ra di cốt mang theo phản bội. Chẳng qua, ma bảo xuất động đại lượng hình chim ma vật tiến hành thám thức tìm tòi, đem hắn cuối cùng nhóm toàn bộ bắt trở về. Trong này nguyện ý nhận tội sửa đổi giam giữ hồi nguyên bản thôn xóm, tương đối ngoan cố cái kia nhất phê, tác dựa theo giới tính tiến hành rồi đối ứng xử lý, nữ tính nhốt tại cái khác thôn xóm xem như sinh dục công cụ, nam tính tác ban thưởng cấp bắt người, mang đi ma vật quần lạc ép nước. Như vậy một phen ép buộc sau đó, trời cao ma bảo khái niệm thượng vẫn thuộc về mộ tràng địa phương, cũng chỉ còn lại có xác nhập sau một khối, ở bắc bộ bên cạnh, khoảng cách ma bảo xa nhất bưng. Đại lượng tinh anh ma tộc tại bên cạnh đó bày ra tất cả lớn nhỏ mười mấy pháp trận, đến cảm ứng toàn bộ khả năng dị động. Mà tối hôm qua, sẽ ở cái to lớn tập thể mộ tràng bên trong, lúc kiểm chắc không, ma lực, u hồn. Đợi không bình thường dao động pháp trận, đồng thời bị kích phát rồi mười mấy cái. Sẽ ở không lâu về sau, mang theo tổ tiên di cốt đào vong phạm nhân bên trong, có vượt qua một nửa đều đã xảy ra dị biến. Những cái này dấu hiệu đều đủ để cho thấy. Á Khắc Ai Ni Mễ đã trở về. Cho nên, dựa theo ước định, Hạ Kéo liên lạc Tiết Lôi. Đang chờ đợi Tiết Lôi vội vàng đến đoạn thời gian này bên trong, ngũ chi ngụy trang thành đội tuần tra ma tộc thám báo theo khắp nơi hướng trước sau đối với mộ nơi sân khu tiến hành rồi thăm dò. Trong này tam đội đến nay tin tức hoàn toàn không có, một đội đang đuổi hồi ma bảo sau đó, ở Á Cách Ni trước mặt hét thảm hóa thành hư thối cục thịt, một đội kia cuối cùng thì bị nửa đường phát hiện ám thú, tử hồn linh chặn lại. Tổn thất quá bán. Bây giờ là ngọ không lâu sau, đúng là Thái Dương uy lực cường thịnh nhất thời kỳ. Nhưng theo ma bảo điểm cao nhất hướng phương Bắc nhìn ra xa, vẫn như cũ có thể tinh tường nhìn thấy giống như oán linh hiện thế vậy bàng bạc hắc vụ, đem một mảnh kia rộng lớn mộ tràng hoàn toàn bao trùm. Tiết Lôi chạm tại tường thành phía trên, hướng về xa xa tràn ngập màu đen sương mù phía trên thổi qua đám mây, kích hoạt rồi vân tầm nhìn. Tiếc nuối chính là, cái gì đều nhìn không tới. Kia sương mù rõ ràng hẳn là hơi mờ, đáng nhìn tuyến xuyên qua sau đó, nhìn đến chính là các loại hình thái vặn vẹo tứ chi đang điên cuồng vũ động. Hơi chút nhìn chằm chằm quan sát trong chốc lát, Tiết Lôi cũng cảm giác được đầu óc giống như bị thật nhỏ cái rũa mài quá, đau đến nhãn mạo kim tinh. Tìm thần chỉ dẫn phương hướng cũng là bên kia, nhìn đến, Á Khắc Ai Ni Mễ lần này đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng vấn đề là, vị kia ám thần bị trục xuất lâu như vậy. Như thế nào lực lượng còn có thể tăng trưởng nhiều như vậy? Không muốn xem thường tử vong lực lượng, có sống đồ vật cùng sợ hãi tan biến kết cục, Á Khắc Ai Ni Mễ thần cách một khi bị tán dương đi ra ngoài, nàng phú tập tín ngưỡng lực lượng hiệu suất, cố cũng không là phía trước Hải Dương Trung nữ thần có thể so sánh. Ngươi nhất định phải thận trọng. Tiết Lôi suy nghĩ, trả lời nếu nàng hiệu suất cao, càng phải ưu tiên đối phó nàng. Không thể thả mặc nàng cướp đoạt càng nhiều năng lượng, miễn cho tương lai cùng Nguyệt Lượng nữ thần hợp lưu sau đó, xử lý không được. Ta chỉ là đề nghị ngươi không muốn lập tức đi tới động thủ. Vì sao? Ngươi vừa mới hàng lâm, tại lần sau kỹ năng có thể sử dụng phía trước phóng ra, nếu như ngươi không cẩn thận gặp được nguy cơ, ví dụ như bị đánh lén linh tinh tình huống, Maureen tính là có thể kịp lúc phản ứng, cũng không có biện pháp phát động giúp ngươi bảo mệnh. Đại hành giả, ngươi phải nhớ kỹ ngươi thân thể yếu ớt, không muốn bởi vì tin cậy giúp đỡ gia tăng, gần nhất thắng lợi liên tục đã bị tự phụ choáng váng đầu óc. Á khắc ai ni mễ tuyệt vọng thu cắt chỉ cần cọ ngươi một chút, có thể muốn mạng của ngươi. Ngươi không là của ngươi mỏ neo, ngươi không có cơ hội trọng sinh. Được rồi, ta đã biết. Rời đi trên tường thành tòa nhà hình tháp, Tiết Lôi cùng Hạ Kéo thuyết minh một chút tình huống của mình, lấy cần phải chuẩn bị đủ nhiều pháo hôi vì lấy cớ, đem trục xuất Á khắc ai ni mễ thời gian thôi đến muộn ngày mai buổi chiều. Lôi Lị Á xem như quang tinh linh, tại ma tộc dày đặc tồn tại địa phương coi như là cái hành tẩu hỏa dược thùng, tùy thời khả năng dẫn phát đại loạn đấu. Cho nên, Tiết Lôi dứt khoát mang lấy nàng và Đế Ngươi Ninh đi Cổ Lâm Linh Lộc ổ thăm người thân, tạm thời ly khai ma bảo. Theo tuyệt đối thời gian dài độ thượng giảng, Đế Ngươi Ninh rời quê hương không tính là lâu, theo chiếm cứ sinh mệnh tỷ lệ đến nhìn, càng là chỉ tương đương với qua một cái chớp mắt. Có thể tại đại tộc trưởng trong mắt, vị này tân sinh mạch luân đã có thoát thai hoán cốt thay đổi. Đế Ngươi Ninh chính mình vốn là không có phát hiện, đợi cùng những đồng bào chạm mặt sau đó, bị đại tộc trưởng cười tủm tỉm nhắc nhở một câu, mới ý thức tới, nàng đã cùng xung quanh tỉ muội có nhiều khác biệt. Nàng mặc thợ khéo tinh tế chất liệu mềm mại trượt đắt đỏ cháo váy, thoải mái mà mỹ quan. Sừng hươu thượng quấn đầy có thể nói xa xỉ vật phẩm trang sức, liên tục không ngừng vì nàng cung cấp các loại tăng thêm, còn làm khí chất của nàng trở nên tôn quý như rừng trung công chúa. Nàng chân bị tỉ mỉ mài quá, bộ lông vĩnh viễn nhu thuận mà giàu có sáng bóng. Có thể lấy cao cấp ma năng thực vật vì hàng ngày đồ ăn nguyên nhân, ma lực của nàng tích góp có trên diện rộng tăng trưởng. Nàng giấc ngủ chất lượng có hoàn toàn cải thiện, làn da bởi vậy trở nên càng thêm mỏng nước mềm mại. Trọng yếu nhất chính là, nàng đã không còn ngây ngô ngây thơ, rút đi tân tiến hóa loại đáy mắt cái loại này mờ mịt non nớt. Nàng đã là Cổ Lâm trung gian kiếm lời kinh dễ chịu kiều diễm đóa hoa, còn thai nghén năng lượng dư thừa đến làm đồng bào cực kỳ hâm mộ hậu đại. Tiết Lôi không chút nào hoài nghi, nếu như hắn đối với mạch luân cái này chủng tộc có đặc biệt hứng thú. Như vậy hắn chỉ dựa vào Đế Ngươi Ninh con này bản mẫu, có thể thoải mái vào tay nhất tọa Lộc Uyển hậu cung. Có lẽ là cảm giác được những đồng bào dục dịch mong chờ, Đế Ngươi Ninh cùng đại tộc trưởng đơn giản trao đổi qua bên ngoài trải qua về sau, liền vội vàng bận rộn kéo giữ Tiết Lôi tay hướng đến ngoài rừng rậm đi đến, nhỏ giọng lẩm bẩm Lộc ba ba, rừng rậm ngươi khẳng định ở không quen, ta nhìn, chúng ta hay là đi Hạ Kéo bên kia qua đêm a. Lôi Lị Á đã sớm dự đoán được kết quả này. Cầm lấy Tiết Lôi đưa tới rộng thùng thình cháo bảo bộ tại trên người, mang lấy ý cười nói ân, ta cũng hiểu được thân ái nếu như đêm nay ở lại nơi này phiến lâm, đại khái là không ngủ ngon. Nào chỉ là Cổ Lâm Linh Lộc vây quanh mạch luôn nhận được cám dỗ, bọn hắn rời đi lộ phía trên không còn xoay quanh một đội thường thường lao xuống nhìn tình huống hình chim ma vật, lần này không có cổ tòa uy hiếp, các nàng thẳng đến nhìn thấy Hạ Kéo nghênh tiếp đi ra, mới bất đắc dĩ kêu lấy bay xa. Đối với loại này chung quanh chảy xuống đặc hơn nguyên thủy dục vọng thổ địa, Tiết Lôi ngoài ý muốn cũng không ghét. Quý tộc nữ lang hoa mỹ quần áo hạ che giấu, giống nhau là quang trực mà lửa nóng thân thể, giống nhau ướt át chặt chẽ, tham lam đói khát. Chỉ là cần phải lo lắng các tầng kia quần áo, lõa lổ ra che giấu dục vọng. Nghĩ vậy, Tiết Lôi nhịn không được ôm Đế Ngươi Ninh eo, cầm nhẹ nhàng cọ nàng phấn nộn gáy, nhỏ giọng nói cũng là ngươi tương đối đáng yêu. Giát tháp. Chớp mắt mặt đỏ tai hồng tiểu Lộc cô nương chân thiếu chút nữa xoay đến, bước điểm loạn được giống như là muốn khiêu vũ, lắp bắp nói sao, như thế nào đột nhiên như vậy. Khích lệ ta vừa rồi không chạy nhiều mau a. Lôi Lị Á dương mắt nhìn, cảm khái nói thế nhưng liền sừng hươu đều sáng a, quả nhiên là lần thứ nhất yêu đương tiểu khả ái. Tiết Lôi quay đầu, thực nghiêm túc nói Lôi Lị Á cũng thực đáng yêu a, chúng ta ở chung thời gian còn không coi là nhiều lâu. Ta đều đã có loại lão phu lão thê cảm giác đâu. Đế Ngươi Ninh quay đầu, ha ha cười, cái gì nha, người này lúc đó chẳng phải đỏ cùng cây quả vậy à. Lôi Lị Á mang lấy đầy mặt đỏ ửng không phục nói ta mất trí nhớ, đây vốn chính là ta đoạn này trong ký ức lần thứ nhất luyến ái. Cái này gọi là mối tình đầu. Dẫn đường ở phía trước Hạ Kéo đối với thứ tình cảm này đề tài hoàn toàn không có hứng thú. Nàng chính là luôn luôn tại Kéo lấy bị nàng lưu lại lộ địch nói nhỏ. Mà bị nàng Kéo lấy chậm rãi phiêu nữ Viêm Ma không rên một tiếng, cũng không biết nghe lọt được không có. Vào đêm phía trước, xem như phụ trách chiêu đãi lãnh chúa, Hạ Kéo bày ra một bàn rất ma tộc phong cách tiệc tối. Nấu nướng phương thức lấy nướng làm chủ, nguyên liệu nấu ăn xử lý phi thường cuồng dã thô ráp. Có phần canh bưng đi lên thời điểm bồn ma thú còn tại nhảy nhót. Bất qua nghĩ đến ma tộc đều là không cần ăn bình thường đồ ăn, sẽ có loại này chủ nghệ cũng thì chẳng có gì lạ. Hạ Kéo cùng lộ địch đều không cần thông thường ăn cơm, đành phải cầm một chút các nàng có thể dùng để uống ma cất rượu ngon, thuần tại bên cạnh bồi tiếp uống. Tiết Lôi thực muốn cho mình làm một cái có lễ phép khách nhân. Nhưng là, đối mặt với cái này loại dĩa ăn đâm một chút đầu còn có khả năng mở mắt mới mẻ đồ ăn. Hắn thật sự là không thể đi xuống miệng. Đối với xử lý tinh xảo trình độ có nhất định phải cầu Lôi Lị Á càng là một ngụm cũng không muốn thường, mà đế ngươi Ninh, đã rất sáng suốt bưng lấy lộc ba ba đặc điều xa Kéo sớm ăn no, đang tại chậm rãi liếm chậu. Kết quả, tràn đầy một bàn phong phú yến hội, đều cuối cùng thường cho bên ngoài nghe thấy vị chạy đến chuyển động tiểu ác ma. Hạ Kéo nhìn có chút lúng túng khó xử, vì thế kêu đến mấy tên thủ hạ mị ma. Đi hầm mang tới một cái rất lớn thùng sen lẫn các loại tốt liêu rượu ngon. Lần chiến đấu này Hạ Kéo là ma bảo phương chỉ huy, có tầng này hiệp tác quan hệ tại, Lôi Lị Á ngượng ngùng biểu hiện quá mức cự tuyệt bài xích, mà đế ngươi Ninh người được thùng rượu bên trong phát tán ra ma năng ngon lành thơm ngon, nếm thử một miếng sau đó, thật cao hứng run lên run lỗ tai. Vì thế hai nàng đều uống không ít, yến hội lúc kết thúc, sức rượu nhi đi lên, một đám nhìn choáng váng đào đào, Lôi Lị Á còn có thể tự nhiên hành động. Đế ngươi Ninh liền đi thẳng tắp đều đã thập phần miễn cưỡng. Đợi bị mị ma nhóm nâng đỡ đến trong phòng ngủ, tác dụng chậm trở nên so với trước lớn hơn nữa, Lôi Lị Á hôn qua Tiết Lôi, nói một câu ngủ ngon, liền ghé vào trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Mà đế ngươi Ninh là kia loại phía trên đầu mau nhưng kiên trì lâu một chút loại hình, lảo đảo nằm sau đó, cuối cùng kiên trì đến nghe Tiết Lôi hát quá một bài bài hát du con mới say sưa đi vào giấc mộng. Xử lý tốt hai cái bạn gái Thụy Thái. Tiết Lôi cười thở dài một hơi, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Không ngoài sở liệu, Hạ Kéo liền tại bên ngoài tường thành một bên ngồi, hai chân lơ lửng, bì mô co lại sạch sẽ, cậu tại cùng một chỗ đi chân trần trước sau lắc lư, màu tím con ngươi bên trong phụt ra ra cám dỗ quang, nhìn đến, các nàng đều đang ngủ. Hắn gật gật đầu, ân, ngủ được rất quen thuộc. Ngươi tối hôm qua chưa ăn ăn no sao, ta nhìn ngươi rõ ràng phi lúc đi cánh đều tại run run. Hạ Kéo hai tay khẽ trống, dương cánh lướt đi đến trước mặt hắn, bì mô hơi chút bọc lại mũi chân, điểm ở trên mặt đất. Nàng bưng lấy hắn khuôn mặt, phát ra dâm loạn dồn dập thở gấp. Đôi môi mềm mại dán vào mặt của hắn gò má hoạt động hai cái qua lại, tràn ra kiểu mỹ đây này lẩm bẩm, ta vừa không có nữ nhi vận khí tốt như vậy, ta có thể ăn một lần cơm no cơ hội rất khó được nha. Nếu mộ chàng nữ thần mỗi lần hàng lâm đều có thể đem ngươi câu tới chỗ này. Ta sợ ta tương lai nhịn không được đi mộ chàng bên kia cầu nguyện. Ta khảo nghiệm qua kêu gọi hiệu quả, đợi tương lai ta có biện pháp đem ngươi viễn trình đuổi về chỗ cũ thời điểm có thể cách đoạn thời gian cho ăn no ngươi một lần. Tiết Lôi cúi đầu nhìn nàng đã vói vào áo choàng, loạn xoa đầu vú tay, bỗng nhiên có loại đang bị lão lưu manh quấy nhiễu tình dục ảo giác, ngươi thật như vậy đói khát. Hạ Kéo rào hoạt bay cái mị nhãn, để sát vào hắn một bên liếm lỗ tai một bên líu díu không chỉ là thèm ăn cùng tính dục. Ta còn thực muốn nhìn một chút, ngạo mạn Viêm Ma bị ngươi địch đến loạn thất bát tao bộ dạng. Đây chính là Á Cách Ni nữ nhi, đến đây đi, cùng đi cho nàng cái lửa nóng ban đêm, như thế nào? Tiết Lôi dưới hông thần trượng nhảy một chút, theo lấy có chút bận tâm nói ta lần trước cùng nàng thân thiết, nàng nhưng là bạo phát một mảng lớn hủy diệt chi lửa, chỗ ở của ngươi có thể đứng vững sao? Nếu hủy đi nhà ở, chúng ta cũng không rỗi rảnh tu. Ta biết ngươi tinh dịch uy lực, ta biết. Yên tâm, ta đã bố tốt kết giới, nàng lửa cùng nàng dâm loạn thét chói tai đều truyền không đi ra, đi thôi, cái kia tiểu lẳng lơ tính tình không tốt còn không có gì kiên nhẫn, chúng ta phải nhanh lên một chút. Hạ Kéo xác thực đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nàng căn bản không tại phòng ngủ của mình bên trong bố trí. Nàng đem Tiết Lôi mang đi, nhưng thật ra là lộ địch chỗ ở. Viêm Ma nhóm không giống mị ma như vậy thân cận cuộc sống của con người phương thức. Lộ Địch nhà căn bản chưa tính là một cái nhà ở, mà là sườn núi thượng lấy ra một cái hố. Nội bộ không gian cũng không nhỏ, nhưng trên cơ bản không có gì gia cụ, khắp nơi đều hiện đầy hình ảnh thô ráp hỏa tinh thạch gia công phẩm, cùng một chút rách tung tóe tu luyện máy phụ trợ giới. Trong phòng có thể bị gọi là giường, chính là một cái được khảm mãn nhỏ vụn hỏa tinh thạch đại hèo, chất liệu nhìn không ra là cái gì, nhưng khẳng định không dễ đốt. Này chỗ ở không có cửa sổ, mặc kệ bạch trời tối cũng không như thế nào tiến quang, chỉ có thể dựa vào kích hoạt hỏa tinh thạch chiếu sáng, hô hấp giống nhau sáng tối luôn phiên xí tường đỏ bức tường, làm Tiết Lôi có loại đặt chân núi lửa nội bộ hoảng hốt cảm giác. Lộ Địch ngồi ở đó trương cứng rắn phản phía trên, là đỏ đậm sắc bản thể trạng thái, bất quá da rẻ ngoại không có ngọn lửa nhấp nháy, cận đầu kia lưu loát tóc ngắn như là nổi lên đến giống nhau tỏa sáng. Hạ Kéo giơ tay lên, sở hữu mỹ mô co lại biến mất, lấy ra đủ để mị hoặc bất kỳ cái gì nam tính đầy đặn lóa thể, Tiết Lôi, chỉ còn lại có ngươi còn mặc lấy vô dụng quần áo nha. Tiết Lôi trực tiếp đem trong ngoài y đều thu vào bên trong thân thể, dùng phương thức đơn giản nhất biến thành lóa thể. Chỉ dựa vào thị giác thượng kích thích, nữ viêm ma vẫn không thể làm hắn quá mức hưng phấn. Nhưng đại mỹ ma dựa vào, no đủ to lớn vú tại hắn cánh tay thượng đè ép, cong lên đùi phối hợp dâm loạn thổ tức nhẹ nhàng ma sát hắn dưới hông. Hắn thở sâu, tại trong phòng nhàn nhạt mùi lưu hoàng nhi, rất dứt khoát cương lên. Nhìn đến dâng trào giận bồng, Lộ Địch ngó mặt đi chỗ khác, không được tự nhiên đổi mới một chút vén đùi. Phấn khích đến hai mắt sáng lên đại mỹ ma không kịp chờ đợi khom eo, đầu lưỡi thuận theo ngực của hắn liếm đi xuống, tại căng thẳng cơ bụng phía trên chiêu chọc vài cái, chui chui rốn, hướng ra phía ngoài một điều, ướt sũng quấn quanh tại quy đầu phía trên, giống như hai cây ốm dài đầu ngón tay, linh hoạt kẹp lấy khuấy sục, túm nhập miệng há to. Tiết Lôi thở gấp đè lại Hạ Kéo cái gáy, hướng lên ướn eo, nam căn xâm nhập đến kia chuyên vì ép nam nhân tinh khí mà sinh trong ít hầu, lung tung quấy. Ha, ha ân, ta ô ô, Hạ Kéo môi liều mạng bọc lại con cặc hút mút, yêu diễm khuôn mặt đều bị thô to dâm vật kéo xuống biến hình. Liên tục ước chừng 5 phút kịch liệt bú liếm xem như đêm nay tiền hí, đợi lỗ tiểu trung tỏa ra hương thơm hoàn toàn ăn mòn ý thức, động dục đại mỹ ma vặn vẹo đầy đặn mông, một bên tiếp tục dùng yết hầu mát xa quy đầu, một bên ôm hắn eo, cùng hắn cùng đi đến mép giường. Đã từng béo qua eo không tốt lắm, Tiết Lôi không thích loại này cứng rắn giường. Hắn kéo Hạ Kéo cánh tay đổi nàng đến mép giường, ý bảo chính mình không mệt mỏi. Nhưng Hạ Kéo cũng không ngồi xuống. Nàng gấp khúc đầu gối hướng về Lộ Địch phương hướng nhếch lên mông, lắc đầu hút mút được càng thêm ra sức, đưa dài đen nhánh cái đuôi một quyền, liền quấn tại nữ viêm ma trên cổ. Lộ Địch bản thể biểu cảm đương nhiên không bằng nghĩ hình người Thái như vậy phong phú, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra bài xích cùng chán ghét. Có thể bị cái đuôi kéo qua đi sau đó, nàng vẫn là nhẫn nại giơ tay lên, đẩy ra đại mỹ ma thâm thúy rãnh mông, khẽ cắn môi chạm vào ra vài cái tia lửa, tiến tới. Hôn lấy kia còn co lại thành một đoàn lỗ thịt. Như là đang khích lệ nàng, Hạ Kéo cái đuôi buông ra, vỗ vỗ bả vai, ngược lại chìm xuống quấn quanh tại ngực, dùng kia quang trượt tăng lên cái đuôi tiêm đùa bỡn nữ viêm ma không có núm vú bộ ngực. Viêm ma bên ngoài thân cơ hồ không có gì xưng được vùng mẫn cảm địa phương. Nhưng mị ma dâm thủy đối với toàn bộ chủng tộc đều có cực trên diện rộng thôi tình hiệu quả, chỉ là vẽ loạn có thể cái búng linh hồn chỗ sâu tình dục. Chớ nói chi là, Lộ Địch lúc này là đang tại miệng đối với huyệt trực tiếp uống. Hạ Kéo yết hầu bị chống đỡ chen quấy khoái hoạt, tất cả đều chuyển đổi thành hạ thân vui thích chi sông, từng cổ chảy vào Lộ Địch miệng bên trong. Rất nhanh, nhúc nhích cái đuôi liền đem tiêm bưng trượt hướng Lộ Địch phần dưới bụng hẹp hòi tính khí. Giống như là khắc chế bên ngoài thân ngọn lửa đều bị tàng tại bên trong, Hạ Kéo cái đuôi tiêm mới hướng về khe hở nhẹ nhàng nhất đâm, đã bị phun bắn ra quang diễm bỏng đến co rụt lại. Nàng nhịn không được phun ra con cặc, dùng tay khấy lấy quay đầu nói ngọn lửa nhỏ, ta không phải là cho ngươi khắc chế điểm sao. Người bên trong như vậy nóng, là đang khảo nghiệm của ta kháng tính. Lộ Địch gò má màu đỏ thẫm làn da đã chuyển thành diễm lệ tím nhạt, từng đạo ngọn lửa tại thân thể các nơi tán loạn, làm đại mị ma đuôi ước gì không hoảng hốt loạn tránh né. Không được, ta, khắc chế không nổi, ta, đầu thật choáng váng. Để ta đến đây đi. Ta không sợ nóng, Tiết Lôi cười đẩy ra Hạ rồi, ngón tay gợi lên Lộ Địch cằm, Hạ rồi, ngươi lần này nhưng là chọn sai hợp tác đồng bọn. Đại mỹ ma cười tủm tỉm lui đến bên cạnh, ý có biết nói không, ta đổ cảm thấy ta chọn đúng rồi. Lộ Địch theo kẽ răng bài trừ một chuỗi rên rỉ, lay động ngọn lửa chi đồng nhìn chằm chằm để sát vào nam căn, hữu khí vô lực nói ta cảm thấy ta chọn sai. Ta thật không thích con đường này. Hạ kéo liếm liếm môi, thêm hậu bì mô bao trùm tại tay phía trên. Nàng bắt lấy Lộ Địch Giác, đem nàng khuôn mặt đặt tại Tiết Lôi dưới hông, ngươi lại không phải là không chứa quá, đưa cho hắn trước thật tốt hút trong chốc lát a. A, cô ô, ừ. Tiết Lôi thư sướng hà hơi, không cần lo lắng bị tổn thương con cặc ngâm tại nữ viêm ma trong miệng quang diễm bên trong, giống như bị đậm đặc chua ngứa bao vây, cùng làm đại mị ma yết hầu là hoàn toàn khác biệt trải nghiệm. Hạ kéo dùng bì mô ngăn cản Lộ Địch cả người toát ra thương tử nộ diễm, dứt khoát ngồi ở phía sau, nắm đầu nàng trước sau đong đưa, giống như tại đùa bỡn một cái bú liếm máy bay chén. Lộ Địch, người phải hiểu được, nam tính cường đại không phải là chỉ có lực lượng này nhất chủng loại hình. Nếu như hủy diệt cùng chinh phục mới là người chân chính yêu thích cường hãn, ngươi nên cùng phụ thân ngươi nói rõ ràng, sau đó đi tìm cái cường tráng viêm ma đỉnh ra ngươi cái bụng bị hắn địch đến mang thai. Hạ kéo dán vào lỗ tai của nàng líu díu, xem như phi thường thuần khiết ác ma cám dỗ, có thể để cho đồng bản trở nên mạnh mẽ, cũng là một loại cường đại. Ngươi phải học nhận thức đến loại này cường đại, sau đó đi thần phục, đi hấp thụ, đi dùng ngươi vốn nên hiến lên trung thành. Đổi lấy một cái vô cùng tốt đẹp tương lai, hiểu không? Lộ Địch nói không ra lời. Miệng của hắn đang bị cứng rắn con cặc ma sát. Hạ kéo lặng lẽ buông tay ra, không lại tiếp tục dùng sức thôi nàng. Mà nàng vẫn như cũ đong đưa đầu, giống một cái tham lam mị ma, dùng nóng cháy khoang miệng ma sát dương vật mỗi một chỗ, đôi mắt lửa, mãnh liệt đến có thể chiếu sáng lên Tiết Lôi hông phía dưới. Này là được rồi, tận tình tại dưới thân thể của hắn thiêu đốt đi. Người tương lai không thuộc về ở phụ thân ngươi, kiêu ngạo nữ viêm ma, hẳn là đem tương lai ở lại ngươi chính mình tính khí bên trong. Bắt lấy đây chỉ có may mắn nhất nữ hài mới có thể được đến cơ hội a. Hạ kéo hài lòng cười, thối lui đến một bên. Tiết Lôi đã cắm vào Lộ Địch bên trong thân thể, bắn ra bốn phía quang diễm làm đại mị ma cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Tuy nói đang bị yêu thương không phải là chính mình, làm hạ kéo hơi có chút hư không, không thể không vuốt ve ướt át miệng huyệt. Dùng đầu ngón tay thoáng an ủi một chút. Nhưng mặt nàng nụ cười càng ngày càng ngọt ngào, giống như là, theo hắn và hỏa tinh thạch cộng minh nộ diễm bên trong, theo Lộ Địch thét chói tai vặn vẹo lõa thể phía trên, nhìn thấy, thuộc về trời cao ma bảo hoàn toàn mới tương lai. Chương 225 mục cùng tan biến. Tiết Lôi không có ở lại Lộ Địch chỗ ở qua đêm. Lộ Địch cũng không có. Hắn không biết hạ kéo đến để nói như thế nào động ngoan cố nữ viêm ma. Dù sao hắn tận tình rong ruổi một phen vui sướng phun ra sau đó, nhìn đến, là Lộ Địch cuối cùng chuyển chính thức tam thể tổng. Tuy nói chiết khấu sau chỉ còn 4.600 vạn trái phải thánh tinh có thể dùng, nhưng vẫn là thuận lợi cho nàng điểm ra 4.439 nhanh nhẹn khen thưởng. Đối với viêm ma loại này nhìn thể trạng cường hãn trên thực tế thuộc tính càng thiên hướng ma pháp nghiêng chủng tộc, nhanh nhẹn xem như thích hợp nhất bày ra năng lực thuộc tính, ký có thể để cho nàng rõ ràng phát hiện chính mình thay đổi lợi hại. Lại đối với chiến đấu lực không có bay vọt thức ảnh hưởng. Hạ kéo cũng nhận được xa siêu nàng mong muốn thủ lao. Nàng đem Tiết Lôi từ đầu đến chân hầu hạ được phi thường thoải mái là thứ nhất, ngày mai nàng muốn tham chiến cùng một chỗ đối phó Á Khắc Ai Ni Mễ là thứ hai, làm nữ thần ban ân sai biệt hóa đến đột hiển thái độ tầm quan trọng là thứ ba. Cho nên, lần này hắn rất rộng rãi cấp hạ kéo đem thánh tinh đầu nhập ở tại đối với nàng mấu chốt nhất ma năng thuộc tính phía trên. 15.375 tăng lên cũng đủ làm nàng cao hứng trở về thì nhiều lưng mấy lần giáo điển. Đợi vượt qua tình dục phấn khích giai đoạn, trở lại Lôi Lị Á bên người nằm xuống, Tiết Lôi hơi chút nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, liền đại khái đoán được hạ kéo tại tính toán cái gì. Nếu như trời cao ma bảo thật ấn hạ kéo hy vọng biến hóa, đối với Tiết Lôi mà nói nhưng là thiên đại hảo sự. Sợ ẩn ẩn nóng lên sợi dây chuyền, hắn âm thầm quyết định, muốn đem chinh phục Lộ Địch chuyện này đăng lên nhật báo. Nhanh chóng thu phục. Ngày mai đối thủ không thể khinh thường, vì xoa dịu khẩn trương cảm giác, hắn trước khi ngủ vẫn là lựa chọn thân thể nghỉ ngơi tinh thần tránh đi thế giới linh hồn. Tô Lâm bàn ân ngẫu nhiên đến phong thần, hắn nhìn kết quả này, nghĩ đến chính mình may mắn giá trị, càng phát giác lần này Á Khắc Ai Ni Mễ chỉ sợ không phải là dễ đối phó như vậy. Không biết có phải hay không phát hiện tâm tình của hắn vấn đề, Maureen khó gặp không có làm nũng phát lãng đi thẳng vào vấn đề mái con cặc. Mà là đổi lại thực nhà ở hưu nhàn trang phục, tỏa ra mái tóc ngồi xổm tại cái đệm phía trên, làm hắn hưởng thụ đầu gối phục vụ ngoạn trường cơ. Maureen, dụ quái vật thợ săn trà vài con rồng, Tiết Lôi đều không đợi được bị ma long kỵ theo thông lệ cảnh tượng đến, không khỏi có chút tò mò, thừa dịp ba lượt mèo xe xám xịt phản hồi thôn nhiệm vụ thất bại làm miệng, thả ra trưởng cơ, hôm nay ngươi mạnh khỏe an tĩnh a. Nên lĩnh ban ân đã lĩnh qua nha. Miệng của nàng hôn thập phần ôn nhu, ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt đầu của hắn phát, nhân ra không có viện cớ. Hắn không nhịn cười được, cảm thấy vị trí này bị vú to chắn tầm mắt nhìn không thấy nàng khuôn mặt, đỡ lấy chuẩn bị lên. Nhưng Maureen đè xuống nàng, quất quá một cái đệm dựa, thân trên ngửa ra sau, cúi đầu, làm ánh mắt cùng tầm mắt của hắn miễn cưỡng tại đầy đặn đỉnh núi bưng giao hội. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, mỉm cười nói ngươi chừng nào thì cần phải viện cớ. Tại chủ nhân nhìn không phải là thực tại trạng thái thời điểm. Nàng nhỏ giọng nói, ngón tay linh hoạt nén trán của hắn đầu, đủ tư cách đại tỷ tỷ nữ hầu, cũng không thể chỉ biết là động dục a. Mặc dù ở nơi này mát xa không thể để cho thân thể của chủ nhân càng lỏng nhẽo nhoét, nhưng bao nhiêu sẽ có điểm an ủi hiệu quả a. Ân, hiệu quả tốt lắm, cảm ơn, hắn thực thành tâm nói, ôm nàng eo, đem mặt vùi vào bụng của nàng, cách lông xù đầu ngủ, cảm nhận đó cũng không chân thật lại vô cùng chân thật ấm áp. Chủ nhân, cần phải chữa trị hệ thời điểm nhân ra cũng làm được khá tốt a. Nàng khom eo, ôn nhu ôm chặt hắn, chính là đơn giản ôm nhau, nhưng không ngừng truyền có thể so với bạch ma pháp lực lượng. Rất không lại, khá tốt đến ta điều tốt kỳ ngươi là từ đâu nhi học được. Ân, những người này tinh hoa bảo điển có rất nhiều có thể dùng nội dung a. Ví dụ như ôn nhu dễ gần đại tỷ tỷ bị hiếp bức cưỡng gian, ôn nhu dễ gần đại tỷ tỷ biến thành hạ lưu heo mẹ, ôn nhu dễ gần đại tỷ tỷ bị tiểu chính thái kỵ mông mở xe ngựa, ôn nhu dễ gần đại tỷ tỷ tạp tại máy giặt bên trong bị đệ đệ từ phía sau tiến vào, ôn nhu. Đợi một chút, trước hết chờ một chút, Tiết Lôi vội vàng kêu ngừng, theo bên trong những tình tiết kia ngươi cũng có thể học được cái này. Đương nhiên có thể a, Maureen đương nhiên trả lời, có nhiều như vậy về ôn nhu dễ gần đại tỷ tỷ điện ảnh hoạt hình truyện tranh, đã nói lên nam nhân quá yêu thích này chủng loại hình nha. Kia một chút về chuyện xưa của các nàng cũng không phải là vừa đi lên liền muốn bộ phận sinh dục đối với bộ phận sinh dục khai chiến a. Ta từ phía trước tình tiết bộ phận, có thể học được như thế nào mới xem như cái ôn nhu dễ gần đại tỷ tỷ nha. Ách, a, chủ nhân, người xem ra là nhảy qua tiền hí, trực tiếp nhìn chủ đề nam nhân đâu. Nàng cười dùng tay làm một cái con chuột điểm kích động tác, mau vào hiệp. Tiết Lôi vốn là cho rằng đây là Maureen lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, treo treo khẩu vị của hắn, tốt cuối cùng đến một hồi kích tình bắn ra bốn phía đại chiến. Nhưng nói chuyện phiếm trong chốc lát sau đó, nàng liền chủ động đem đề tài mang đi ngày mai kế hoạch tác chiến phía trên. Tán gẫu hoàn chính sự, lại một khởi nhìn lên điện ảnh, nhìn xong một hồi điện ảnh, Tiết Lôi chơi trò chơi. Nàng liền ở phía sau ôm hắn như là chỗ dựa của hắn điếm, cần phải hợp tác thời điểm chơi với nhau một lát, không cần thời điểm làm hết phận sự người xem, tại thỏa đáng thời điểm phát ra rất tuyệt tán thưởng hoặc là tốt tiếc nuối tiếc hận. Đến cuối cùng, hắn nhịn không được hỏi thời gian nhanh đến rồi, ngươi. Lần này thật không cần. Maureen hai tay nâng bộ ngực quơ quơ, chủ nhân muốn lời nói, kia người ta phía dưới lưu vú cùng tiểu huyệt tùy thời có thể phụng bồi Nga, tùy tiện thế nào một cái hố. Chỉ cần chủ nhân cần phải, lập tức liền có thể ướt sũng chuẩn bị tốt. Ta là nói, người nghĩ không nghĩ. Nàng kia trương diễm lệ khuôn mặt hiện ra một loại sấp xỉ hòa nhã thân thiết mỉm cười, không nghĩ. Nguyện vọng của ta chính là nhìn đến chủ nhân ngươi lỏng nhẽo nhoét xuống, ta cảm thấy làm như vậy tốt nhất, ta cũng làm đến. Kết quả này, đã để ta phi thường thỏa mãn. Thật vậy chăng? Hắn cười hỏi. Maureen nhíu mày. Ngón tay trắng nõn khoa tay múa chân thành thương hình dạng, nhắm ngay trái tim của hắn, thật lắm cơ à nha, ta có thể cảm giác được, chủ nhân đều dùng nhìn lôi lị á ánh mắt xem ta nữa nha. Vì chủng loại ánh mắt, ta ngẫu nhiên nhẫn nại một chút, hoàn toàn có thể tiếp nhận nha. Tiết Lôi nhíu nhíu mày, tại nàng thịt cuồn cuộn mông vỗ một phen, ngươi ngược lại cho ta cơ hội bình thường nhìn ngươi trong chốc lát a. Trước kia một đôi thượng tầm mắt ngươi liền đến bái quần, ép nước ép ta ánh mắt đều tan rã. Có thể ngươi còn nói thoải mái. Ách, được rồi, quả thật thoải mái. Nhưng thoải mái cũng muốn vừa phải. Bất chí bất giác liền lại nói chuyện tào lao 7-8 phút, đợi Tiết Lôi thoát ly thế giới linh hồn Tô tỉnh lại, trạng thái tinh thần xác thực so tối hôm qua đã khá nhiều. Tô Lâm định vị, tìm thần phương hướng còn đang phương Bắc, xa gần không có bất kỳ biến hóa nào. Á khắc ai ni mễ là nguyệt lượng nữ thần bộ hạ trực thuộc, dưới mặt trăng sơn, mặt trời lên cao. liền ý vị lực lượng của nàng đem tiến vào suy yếu đường cong. Cổ tòa bên kia truyền đến tặng lại không phải là quá lạc quan, Tiết Lôi do dự một phen, quyết định không còn chờ đợi. Như vậy, là xuất phát thời điểm. Lôi Lị Á cùng ma tộc tướng tính rất kém cỏi, không quá nguyện ý lại để cho mị ma ôm lấy nàng phi. Tại loại này có mị ma chung quanh tham đầu tham não hoàn cảnh phía dưới, đế ngươi Ninh rất vui lòng tạm thời cùng Lôi Lị Á kết thành đồng minh nhất trí đối ngoại, vì thế thả một cái đồng tộc đi ra, cho nàng đương tọa kỵ. Lần trước chiến đấu đã đầy đủ chứng minh, đối phó Á Khắc Ai Ni Mễ chỉ dựa vào bộ hạ nhiều là bất kể dùng. Pháo hồi đôi đi lên, chỉ khả năng nuôi ra một cái quái vật cấp bậc tử hồn linh. Cho nên Tiết Lôi cùng Lôi Lị Á thương định cuối cùng kế hoạch, chính là tinh anh tiểu đội tiến quân thần tốc ám sát. Có tìm thần tập trung phương hướng cùng đại khái khoảng cách, vùng này nhất định là Á Khắc Ai Ni Mễ thần vực, một khi tiến vào, khiến cho hạ kéo gánh vác lần trước ác mộng chi chủ lị lộ trách nhiệm, đến vì hắn rất nhanh trá tinh, phóng ra đủ nhiều thánh tinh về sau, phô khai tìm tòi tìm được mục tiêu, tập trung hỏa lực mau chóng bắt. Nếu như mộ chàng có khác nhu muốn đối phó ám thú hoặc phong linh, liền giao cho đã cấp vũ khí vẽ loạn tốt chúc phúc du Lôi Lị Á đến ứng đối. Mà phiêu tại không trung lộ địch, lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là tại mờ mịt hắc vụ trung sáng lên, chiếu sáng lên đại gia tầm nhìn. Sao đốt đèn, chiếu sáng lên của ta tiền đồ, làm bị lạc đứa nhỏ, tìm được lúc tới đường. Lôi ca, trước kia ngươi rất yêu thích nghe cái này à. Tiết Lôi cười cười, làm lộ địch biết ngươi như vậy hát nàng, cẩn thận nàng đem ngươi sống nướng. Ta bị nướng ngươi không phải cũng mất, ngươi khẳng định không thể đáp ứng. Lần này, hắn chính là cười cười. Vì giữ lại tinh lực, đến biên giới phía trước, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh. Trời cao ma bảo diện tích không nhỏ, tiếp cận chính buổi trưa, Tiết Lôi còn kịp tại đến phía trước thả ra Lâm Lâm dùng hạ kéo tối hôm qua mới mẻ ép ra chữ hàng thánh tinh tạm thời nước tới chân mới nhảy cấp một kỹ năng. Nhưng kỳ quái chính là, lần này vận khí không có rơi tại phong thần phía trên. Hai cái tuyển hạng một là lần chiến đấu này khẳng định dùng không lên cất chứa, kỹ năng mới là thăng mãn hàng lâm sau kích hoạt đến tiếp sau, dòm ngó. Do dự một chút, Tiết Lôi bắt lại cái kia kỹ năng mới. Dòm ngó hiệu quả cùng tên giống nhau đơn giản thẳng thắn, là một không thể thăng cấp chủ động kỹ, không cần mò neo liền có thể phóng ra, có thể để cho Tiết Lôi tại duy trì thời gian nội tiêu hao tinh thần lực thông qua Tô Lâm ánh mắt quan sát tình huống. Kỹ năng này nếu tại mười mấy năm trước cho hắn, hắn cố gắng nhịn không được buổi tối kích hoạt chờ đợi nhìn Tô Lâm tắm rửa chủ thị giác trực tiếp. Nhưng bây giờ, đối với giá trị của hắn hình như cũng chỉ có làm Lâm Lâm đi mạo hiểm thăm dò, dựa vào sống lại tồn tại làm con cờ thí hình thám báo. Tiết Lôi nhìn về phía trước mắt tràn ngập mùi hôi hắc vụ, đột nhiên suy đoán, đây nên không có khả năng là Vi Nhĩ Tư gián tiếp cho chỉ dẫn a. Chẳng lẽ trước đây mặt kỳ thật nguy cơ tư phía, hẳn là đem Lâm Lâm bỏ qua siêu tập tình báo thuận tiện thải lôi. Nhưng hắn không nghĩ lúc này liền bại lộ sống lại tồn tại. Đem thần vực khuếch trương đến lớn như vậy Á Khắc Ai Ni Mễ, căn bản không đáng hắn trả giá quá lớn đại giới. Tại bên cạnh sương mù giới ngoại nghỉ toàn bộ trong chốc lát, ăn uống no đủ khôi phục tốt sở hữu tinh lực đội ngũ, chuẩn bị xong hướng cuối cùng mục tiêu sông pha. Hạ kéo làm mang đến mị ma bay lượn bên ngoài bao vây tuần tra, chi mở các nàng, theo lấy đáp xuống Tiết Lôi bên người, liếm liếm miệng vuốt ve thượng hắn đũng quần. Ta thật không thể nhân cơ hội ăn một điểm tiếp không? Hắn rớt ra đai lưng, tại đế ngươi Ninh lưng điều chỉnh tốt tư thế ngồi, ngươi ăn đi càng nhiều, chúng ta phần thắng lại càng thấp. Ngươi xem xét mà xử lý. Hô, được rồi, hạ kéo rất tiếc nuối bĩu môi, vỗ lấy cánh lơ lửng tại không trung, cúi đầu ngậm còn chưa hoàn toàn cương lên con cặc. Vì tăng nhanh tiến vào chiến đấu hình thức tốc độ, Tiết Lôi còn lau một chút mị ma công chúa sữa tươi tại quy đầu phía trên. Rất nhanh, dẫn chứng con cặc thì đến được chuẩn bị phun trào điểm giới hạn. Hắn vỗ nhẹ nhẹ một chút đế ngươi an hòa hạ rồi, nhắc nhở các nàng, có thể bắt đầu hành động. Lộ địch biến thân làm gốc thể, tỏa ra lượng màu tím quang diễm nhảy vào hắc vụ bên trong. Cổ Lâm Linh Lộc cùng đế ngươi Ninh cùng một chỗ mở ra chân, đạp nhập thần vực. Hạ kéo vỗ lấy cánh đuổi theo, đầu lưỡi bao bọc lay động quy đầu làm cuối cùng kích thích. Ân, Tiết Lôi đỉnh một chút eo. Tại Á Khắc Ai Ni Mễ thần vực trung bắn ra thứ nhất phát. Bốn phía quang cầu giống như đầy sao, tách ra một mảng lớn đậm đặc hắc vụ. Không nghĩ tới, những cái này hắc vụ đối với thánh tinh năng lượng cũng không thiếu tiêu hao tác dụng. Nếu như muốn bắt bọn chúng hoàn toàn rõ ràng, tính là chúng nó không có khả năng khôi phục, Tiết Lôi cũng phải khoảnh khắc không nghỉ ngơi bắn thượng tầm vài ngày. Bọn hắn chỉ lựa chọn tốt cận thanh lý đi tới lộ tuyến. Này phiến mộ chàng được Thiết Chí Thông bận rộn, ma tộc lại không phải là cái gì tinh công mật thám tộc quần, chung quanh đều là loạn thất bát tao tân lấy mộ phần, lớp 10 chân thấp một cước liền đầu bình toàn bộ lộ đều tìm không ra đến, đế ngươi Ninh nhiều lần thiếu chút nữa nhất chân đạp không uy đến mắt cá chân. Tại bọn hắn nguyên bản kế hoạch bên trong, hẳn là tại tích góp đủ túc lượng thánh tinh về sau, nói cho hướng hướng mục tiêu giải quyết chiến đấu. Nhưng bây giờ, bọn hắn không chỉ có muốn dùng thánh tinh tiêu hao tràn ngập hắc vụ đến bảo trì sức chiến đấu, tiến lên tốc độ cũng như thế nào đều sách không đi lên. Bắt đầu liền kinh ngạc tình trạng, làm Thiết Lôi bất chi bất giác trở nên lo âu lên. Nếu như dùng thánh tinh đi triệt tiêu hắc vụ, tiêu hao tốc độ sẽ phi thường mau, bất đắc dĩ, Thiết Lôi đành phải làm đã biến thành quang cầu thánh tinh tụ tập thành đoàn, tận lực tụ hợp tại cùng một chỗ giảm bớt tổn thất. Dù sao hắn quan sát xung quanh đồng bạn, còn không có ai bởi vì này phiến hắc vụ mà cảm thấy không khỏe. Cẩn thận một chút, đại hành giả, lấy trước mặt tình huống đến nhìn, loại này hắc vụ thực có khả năng là nhằm vào thần lực có hiệu lực nào đó bình chướng. Ta cảm giác được, nhưng đều đã đến nơi này, trừ bỏ tiếp tục đi tới, cũng không biện pháp khác có thể dùng. Tiết Lôi quay đầu nhìn con đường phía trước, tại hạ kéo kiều mị tiếng mũi chung lại lần nữa kề cận phun ra. Đường tích góp được đệ tam phát thánh tinh thời điểm xung quanh hắc vụ trở thành nhạt một chút, tinh thần cảm ứng được khoảng cách, cũng đã chỉ còn lại không tới 100 mét. Chuẩn bị, khai chiến. Tuy rằng không biết vì sao Á Khắc Ai Ni Mễ lưu tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, xung quanh cũng nhìn không tới dạo chơi tử hồn linh làm vì bảo vệ, nhưng loại này tốt cơ hội không ra tay, không khỏi có điểm giống là đối mặt không thành kế tư mã ý. Tùy theo Tiết Lôi lớn tiếng mệnh lệnh, lộ địch giận gầm một tiếng phi cao hơn chỗ. Nóng cháy hỏa cầu bốn phía rơi xuống, ý đồ dựa vào kích thích lên khí lưu xua tan hắc vụ. Hạ kéo dùng cái đuôi cuốn lấy hắn eo, đổi thành ướt át tính khí khuấy sục. Lôi Lị Á nhảy xuống lộc lưng, tinh thần cao độ tập trung, đấu khí sóng gợn đem nàng chân một bên bia mộ đều chấn ra cái khe. Phía trước tụ tập được đến thánh tinh, tại Tiết Lôi chỉ huy phía dưới tốc độ cao hướng mục tiêu, cấp hắc vụ xé mở một nói toạc ra tất chân vậy trùy hình nứt ra. Xuất hiện ở tầm nhìn phần cuối, là giống như kén tằm giống nhau bị hắc vụ bao bọc thật lớn thỏa cầu. Hình cầu hai bên có hai cái tử hồn linh, tại chúng nó phía sau, chết héo nhánh cây phía trên rơi xuống thất, tám cái đen nhánh điểu, xa xa thấy không rõ lắm là vật gì, chỉ có thể xác định, tại tử hồn linh phụ cận an tĩnh nán lại vẫn không nhúc nhích điểu phỏng chừng không là làm gì vật. Nhìn đến, Á Khắc Ai Ni Mễ cũng đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Tiền kỳ chuẩn bị thánh tinh lưu tinh giống nhau nện ở màu đen kiền phía trên, kia bao vây sát ngoài lập tức băng liệt nhất khối lớn. Hai cái tử hồn linh phát ra chói tai tiếng rít, xung quanh hắc vụ trở nên càng phai nhạt một chút, một đám bị chế tạo ra đến vong linh xuất hiện ở trên mặt. Nhưng lần này, bọn hắn bên trong có một cái kinh nghiệm phong phú anh hùng cấp mạo hiểm giả, vị kia mạo hiểm giả trùng hợp còn có một cái có thể vung tiền như giác tâm phía trên người. Lôi Lị Á không chút do dự ném ra khỏi vài cái quang thuộc tính phòng thân bắn, theo lấy tiếp nhận Tiết Lôi bên kia đưa tới kết giới đài, về phía trước ném một cái, kích hoạt ở trên mặt đất. Nổ tung tia chớp chớp mắt xua tan đại bộ phận còn không có thành hình vong linh, kết giới đài bắt đầu công tác, khuếch tán mở dịu dàng bạch quang bao phủ phạm vi bên trong, vong linh sinh thành tốc độ giống như là mở 11/6 chậm phóng phim. Lôi Lị Á cầm trong tay vẽ loạn tốt chúc phúc du tế kiếm. So với luyện tập còn thoải mái mà một đám thoải mái giải quyết. Khoảng cách gần hơn sau đó, nàng phùi một kiếm chém ra, khí nhận liệt địa đi qua. Không có bao nhiêu năng lực suy tính tử hồn linh bản năng mở ra linh thể hóa tránh né. Đã sớm đang đợi khoảnh khắc này đế ngươi Ninh lúc này đem bạch ma pháp đánh ra, dựa vào quang minh kết giới hiệu quả tại trong này phụ trợ thượng ngoài định mức quang nguyên tố thuộc tính, trở thành đối với vong linh hệ tăng mạnh hình tổn thương. Mà lộ địch nện xuống hỏa cầu khổng lồ. Đã ở cùng nhất thời mệnh bên trong. Bị tập hỏa tử hồn linh gào thét co lại, phát động kỹ năng tụ hợp. Chỉ tiếc kia gần sẽ tăng lên ma năng, bất lực ở chống cự ma pháp tổn thương, vặn vẹo địa cầu thể rất nhanh liền tại quang hoa bắn ra bốn phía ngọn lửa chung sụp đổ khối lớn, cơ hồ không có hoàn thủ đường sống. Một cái khác tử hồn linh ngang di chuyển, muốn hướng đến xa xa tránh né tựa như. Lúc này, Tiết Lôi tiếp theo phát thánh tinh phóng ra. Hoặc là nói ra gà. Lôi Lị Á không chút do dự bùng nổ đấu khí, hung hăng dẫm một cái đạp vỡ một cái mộ phần, tật phong vậy nhằm phía tránh né cái kia chỉ tử hồn linh. Nàng trước tiên nghe Tiết Lôi kể lại giới thiệu qua loại này ám thú tư liệu, nhân tại không trung, trong tay đã đem tế kiếm đổi thành một tấm giá trị xa xỉ ma pháp quyển trục. Ma năng bị Tiết Lôi kéo cao đến phá bách kiếm thánh có đầy đủ ma lực đã vượt qua rất nhiều tiêu chuẩn thường thường pháp sư, nàng không chút do dự tại không trung đã đem vượt mức ma lực rót vào, theo lấy hai tay một phần, nhắm ngay tử hồn linh tướng quyển trục xé mở. Phát ra pháp trận lóng lánh ra chói mắt quang, Lôi Lị Á dựa vào tự thân tướng tính không có chớp mắt đình trệ, trực tiếp tại trong hào quang kích hoạt rồi Tiết Lôi cấp tế kiếm phụ ma pháp phong bước, tốc độ lập tức lại cưỡng ép kéo cao một đoạn. Chính đang tránh né tử hồn linh cũng không kịp hoàn thành kỹ năng phóng ra, đã bị ma pháp áp chế không thể không thoát ly linh thể hóa, mà đang ở từ hư chuyển thực chớp mắt, Lôi Lị Á kia giống như có thể xé rách đại địa hối nguyệt chém, liền tại bên cạnh thân thể của nó bộc phát ra. Không trung lộ địch nhìn xem ngây người, ngọn lửa trên người, đều nhịn không được co rúm lại một đoạn. Tại Lôi Lị Á đơn giản dẫn đường dưới sự chỉ huy, đã từng một cái liền làm bọn hắn nhức đầu không thôi tử hồn linh, ngắn ngủn mười mấy giây liền được giải quyết một đôi. Tính là bọn hắn lần này có cũng đủ tình báo ưu thế, cũng đủ thuyết minh nàng đáng sợ. Hai cái tử hồn linh tan thành mây khói đồng thời, Tiết Lôi thánh tinh quang mưa cũng hóa thành một đạo ngân hà, xông vào cái kia hắc kiền nứt ra. Đồng bạn năng lực chiến đấu lại như thế nào ưu tú, bất tử bất diệt nữ thần, cũng chỉ có thể cuối cùng từ hắn để giải quyết. Đây là thuộc về hắn chiến trường. Tuy rằng phương thức chiến đấu tương đối không thể gặp người. Hạ kéo trước kia không đánh nhau loại này chỉ cần điên cuồng ép nước có thể lập công chiến đấu, hưng phấn một bên dùng hai tay luân phiên khuấy sục hiện đầy mị ma sữa tươi trơn trượt con cặc, một bên gắt gao nhìn chằm chằm bên kia tình hình chiến đấu. Hắc kiền mạnh mẽ hướng nội co lại, dán sát tại bên trong trốn thân hình phía trên. Nhưng thật hiển nhiên, cấu thành hắc kiền thần lực đã bị phía trước chủ công thánh tinh tiêu hao tuyệt đại bộ phân, dạo chơi tuôn hướng phía dưới quang cầu, rất nhanh liền đem toàn bộ mặt ngoài thiết cắt được tứ phân ngũ liệt. Ở nơi này khoảnh khắc, mặt sau cây thượng cái kia mấy con hắc điểu, bỗng nhiên phi. Nhất, nhị, tam, cất cánh sau đó, bọn hắn mới phát hiện, kỳ quái điểu tổng cộng ước chừng có 14 chỉ. Chúng nó cánh sau kéo nhàn nhạt hắc khí, cũng không có vỗ động tác, như là tại lướt đi, có thể cố tình càng bay càng cao, theo lấy, trong này bốn con một đầu lao xuống, nhằm phía sắp tứ phân ngũ liệt hắc kiền. Tựa như tứ thích mực chất lỏng trở lại nghiên mực, bốn con hắc điểu lập tức liền dung nhập vào hắc kiền bên trong, nguyên vốn đã kề cận tan vỡ vỏ kén, lúc này triệt tiêu rớt sở hữu thánh tinh phá hư, khôi phục thành không tổn thương chút nào bộ dáng. Lôi Lị Á nhanh chóng trở lại Tiết Lôi bên người. Nhíu mày hỏi kia điểu là quái vật gì? Còn lại 10 con hắc điểu xoay quanh tại hắc kiền phía trên, chưa từng tập kích. Lôi Lị Á trở về thủ trước tùy tay đánh ra khí nhận, trực tiếp theo phía trên điểu thân chuyển kiếp đi qua, thậm chí không giống đả kích linh thể hóa mục tiêu thời điểm, còn có thể lưu lại một chuỗi gợn sóng. Tiết Lôi cũng không biết đó là đồ chơi gì, bất quá khi trước khoảng cách cùng tầm nhìn, không sai biệt lắm có thể cho thần thức đến phụ trợ giám định. Á khắc ai ni mễ sản xuất sau đó. Thần thức về bên này tri thức vậy cũng có trên diện rộng tăng lên mới đúng. Không nghĩ tới, vì nhị tư giọng điệu có vẻ có chút hoang mang. Đó là, con quả thối, thật là thủ hộ nữ thần ám thú. Nhưng là, chúng nó không thuộc về ở Á khắc ai ni mễ. Cái gì, Tiết Lôi lập tức ăn kinh ngạc, suýt chút nữa liền hạ kéo ép ra tiếp theo phát thánh tinh đều quên khống chế. Thần thức đại khái là kiểm tra đến tương quan nội dung. Miệng lập tức trở nên thập phần ngưng trọng. Không đúng, đại hành giả, kia hắc kiền bên trong tuyệt đối không phải là Á khắc ai ni mễ. Con quả thối là thuộc về một vị khác ám thần triệu hoán vật. Kia, hắc kiền chính là một nữ thần Ha Mỗ Ti Tháp Đức. Ha Mỗ Ti Tháp Đức, nhưng này nhì rõ ràng là Á khắc ai ni mễ thần vực a. Nơi này thật là Á khắc ai ni mễ thần vực, Ha Mỗ Ti Tháp Đức là bộ hạ của nàng, cường hãn chiến đấu phái. Nàng cần phải thần vực rất nhỏ, thực linh hoạt, nhất định là che đắp tại này bên trong. Cẩn thận, nàng và nàng triệu hoán vật đều phi thường am hiểu tạo thành thời gian tổn thương. Nhất định đừng cho đồng bản của ngươi bị nàng thần khí chôn vùi đánh chung. Vân vân, Tiết Lôi gấp gáp dừng lại kia một chút sắp sửa đánh về phía Hắc Kiền Thánh Tinh. Nếu như Hắc Kiền là một nữ thần Ha Mỗ Ti Tháp Đức, nơi này lại thật là mộ chàng nữ thần thần vực. Này chẳng phải là ý vị. Á khắc ai ni mễ đã ở, hắn muốn đồng thời đối mặt hai cái cường hãn ám thần. Phát hiện quang cầu không tiếp tục thứ tập kích đến sau đó, hắc kiền trung truyền ra một chuỗi dễ nghe tiếng cười. Tiếp lấy, kia một chút giống như ngưng tụ thành thực thể hắc vụ chi ti nhanh chóng biến hóa hình dạng, lại lần nữa thu nhỏ lại, quấn quanh tại trong này thân thể trên người, biến thành màu đen trưởng cái bao tay cùng ống dài dày. Một cái cao gầy xinh đẹp thành thục nữ lang xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, tóc dài màu trắng ở trước người phía sau ngắn áo váy giống nhau tung bay, cùng sinh cơ bừng bừng dáng người hoàn toàn không hợp, nàng màu xám con ngươi, chỉ có thể làm người ta liên tưởng đến tử vong. Ta nhìn, cái này đại hành giả cũng không có gì không dậy nổi sao. Cứ như vậy ngốc vù vù xông vào đến, giống như cũng không hậu thủ gì. Tại Hà Mỗ Ti Tháp Đức phía sau, cùng với nàng ngọt ngào tiếng nói, một cái hắc y tóc xám thân ảnh kiều tiểu chậm rãi thăng lên, mang lấy lạnh lẽo ý cười, chậm rãi nói lại gặp mặt, thú vị đại hành giả. Con quả thôi phát ra chói tai tiếng rít, không còn xoay quanh, hướng Tiết Lôi hướng. Chiến đấu chân chính, bắt đầu. Chương 226 không ngừng thăng cấp khổ chiến. Tại Tiết Lôi dự đoán bên trong, quân xanh cũng chỉ có Á Khắc Ai Ni Mễ chính mình. Mộ chàng nữ thần khôi phục sau thời gian rất ngắn, căn bản không kịp làm chuẩn bị đầy đủ. Hắn có tin tưởng dựa vào thánh tinh cường công, đem nàng nhanh chóng bắt. Nhưng hắn xác thực không nghĩ đến, mộ chàng nữ thần thế nhưng còn có người trợ giúp. Hơn nữa, vị kia bộ hạ vẫn là chiến đấu hình, cho dù tín ngưỡng trụ cột thập phần bạc nhược, đối với uy hiếp của bọn hắn, cũng tương đối lớn. Thần thức bay nhanh dám định ra con quả thối cái loại này ám thú thuộc tính. Chúng nó có được 4 loại kỹ năng đặc biệt, vô hồn giả, vô thực thể, vụ hóa cùng thời gian cướp bóc. Vô hồn giả cùng từ hồn linh cùng tên kỹ năng giống nhau, có thể không nhìn tinh thần tổn thương. Vô thực thể cùng chúng nó tự thân thuộc tính tắc khiến chúng nó có thể không nhìn vật lý cùng ám thuộc tính ma pháp công kích. Vụ hóa năng khiến chúng nó tại 4 phía tràn ngập tan biến sương mù trung ẩn nấp hành tung. Mà cuối cùng thời gian cướp bóc, là chúng nó uy hiếp lớn nhất chỗ. Chúng nó có thể bay hành xuyên qua mục tiêu thân hình, tạo thành trình độ nhất định thời gian tổn thương. Thời gian tổn thương chẳng phải là Tiết Lôi suy đoán cái loại này, có thể cướp lấy sinh vật sống lâu, ví dụ như mọi người đều dâng ra một giây linh tinh. Cái loại này cực kỳ hiếm thấy tổn thương loại hình, là làm bị đánh trúng mục tiêu tiến vào toàn bộ cơ năng biến chất trạng thái, có thể nói là cái đặc hóa hình suy nhược nguyền rủa. Sở thụ thời gian tổn thương càng lớn, suy nhược thời gian lại càng dài. Mục tiêu sống lâu càng ngắn, thời gian tổn thương hiệu quả lại càng cường. Mục nữ thần trong tay đầu kia có thể trên diện rộng kéo dài xiềng xích, chính là thần khí chôn vùi. Bất kể là quất đánh vẫn là trói buộc, đều có thể đối với mục tiêu tạo thành liên tục tính thời gian tổn thương. Thời gian tổn thương đối với bất tử bất diệt nữ thần cơ hồ không có hiệu quả, cho nên Hà Mỗ Ti Tháp Đức tại quang ám thần chiến niên đại đàm không lên xuất sắc. Một mình đấu phỏng chừng đều có khả năng bị lông ngắn loli phỉ ti lai già treo lên đến đánh. Nhưng đối với Tiết Lôi chi này chủ yếu dựa vào phàm tục sinh mệnh cấu trúc tinh anh tiểu đội tới nói, áp lực cũng rất đại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Tiết Lôi lần này không có mang nhiều lắm giúp đỡ, giờ khắc này ở tràng lộ địch, hạ kéo cùng lôi lị á đều là sống lâu rất dài tinh anh, đế ngươi ninh càng là đứng đắn thượng cổ ma vật, đối với thời gian tổn thương kháng tính tương đối khá. Cho nên bọn hắn tạm thời còn có thể ổn định chiến cuộc. Không chịu vật lý tổn thương con quả thối tạm thời bị liệt đội lần lượt thi pháp cổ lâm linh lộc đàn khiên chế trụ, lộ địch hỏa lực toàn bộ mở điên cuồng đốt cháy hắc vụ bao trùm khu vực, muốn đem vụ hóa cái kia mấy con bước ra. Lôi lị á xông lên vì Tiết Lôi tranh thủ thời gian, không thể lại có chút giữ lại nàng cho thấy làm người ta kinh ngạc thán phục tác chiến tài nghệ, dựa vào kinh nghiệm phong phú bù đắp thực lực thượng chênh lệch. Cưỡng ép bằng sức một mình, kéo dài hai vị ám thần tiến công bước chân. Thú vị, mạnh mẽ như vậy tinh linh thật không thấy nhiều. Chúng ta ngủ say mấy năm nay, thế giới này biến hóa có thể quá lớn. Á Khắc Ai Ni Mễ bản thể năng lực chiến đấu cũng không cường, nàng xa xa núp ở phía sau mặt, chỉ làm cho phi hành tại không trung tuyệt vọng thu cắt bày ra tiến công, còn có thể thực nhàn nhã mở miệng lời bình. Đội lên trước mặt nhất ra tay Hà Mỗ Ti Tháp Đức đem chôn vùi kéo dài thành hai đầu xiềng xích roi ra, cũng không suy nghĩ cái gì kỹ xảo cùng sơ hở vấn đề, chính là hướng đến lôi lị á phương hướng huy đi qua. Thần khí dù sao cũng là thần khí, dây xích hai đầu giống như là có ý thức của mình giống nhau, tránh né lôi lị á kiếm, còn có khả năng đang bị chống đỡ thời điểm xà giống nhau nếm thử quấn lên đi. Thật lớn tình hình chiến đấu dưới áp lực, hạ kéo cùng ác mộng chi chủ lị lộ chênh lệch lập tức thể hiện đi ra. Nàng một cái hoảng hốt, khí lực trên tay dùng nghiêng hơi có chút, đem Tiết Lôi tiểu đầu rắn chắc chắc ngắt một cái. Còn tại bên trong phát động cùng vui Tô Lâm lập tức phát ra kêu đau một tiếng, cùng trong trò chơi bị sát thủ từ phía sau lưng nhéo một cái cổ long sáo vệ binh tựa như. Tình cấp bách phía dưới, Phúc Chí tâm linh, đau đến tính dục đều rụt đầu. Tiết Lôi chợt nhớ tới một sự kiện. Tay hắn, bây giờ có thánh giai cấp bậc tính kỹ. Dưới tình huống bình thường khẳng định không bằng toàn lực phát huy đại mỹ ma như vậy hữu hiệu, nhưng bây giờ có thể đem hạ kéo dài thả ra ngoài tham chiến, chính mình bắn súng ngắn thủ dâm thuận tiện hồi tưởng một chút đã từng độc thân kiếp sống thì thế nào. Hạ rồi, đi giúp Lôi Lị Á, chỗ này ta chính mình đến. Tiết Lôi xoay người cưỡi ở đế ngươi ninh lưng, cầm chặt nàng khéo léo nhưng tràn ngập co giãn vú làm như phù hợp đồ ăn, ngón tay dùng hết kỹ xảo điên cuồng ép nước. Hạ kéo cũng không muốn cùng ám thần tác chiến. Nhưng con quả thối không có khả năng nhận được tinh thần tổn thương, còn không ăn ám thuộc tính, nàng cưỡng ép đi đánh tương đương biến thành vẩy nước bắt cá. Nàng đành phải kiên trì bay về phía đang cùng với khi ngăn cản hai đầu xiềng xích cùng một phen liêm đao Lôi Lị Á. Nàng mới bay đến một nửa, lại một chỉ tử hồn linh phủ xuống. Hạ kéo bị ngăn cản đồng thời, chôn vùi một đầu cuối cùng vẫn là quấn lấy Lôi Lị Á kiếm phong. Lôi Lị Á không thể không kích hoạt lần thứ hai phong bước, tại chỉ trong gang tấc vị trí tránh thoát tuyệt vọng thu cắt lăng không chém, nỗ lực thanh kiếm rút ra. Cổ lâm linh lộc đàn bạch ma pháp cuối cùng ngâm sướng hoàn tất, một cái rất lớn cánh hoa dạng trồng chất tăng hàng lâm tại lộ địch, Lôi Lị Á cùng hạ kéo trên đầu. Mà một mực ngâm sướng đến lúc này đế ngươi ninh cao giơ hai tay, vì Lôi Lị Á gây rồi địa linh đảo nói, tuyển chọn ngoài định mức tăng lên kháng tính thuộc tính vì tinh thần. Có toàn bộ thuộc tính thêm vào mang thêm dốc lòng kháng tính, Lôi Lị Á không chút do dự xuyên qua tử hồn linh oán linh tiếng rít, nhất chiêu đâm về phía Ha Mỗ Ti Tháp Đức kiếm vũ liên thiểm. Nhanh như tia chớp tam liền đâm vào cực nguy hiểm vị trí tinh chuẩn mệnh trung mục nữ thần cổ. Kia cao gầy thân ảnh một cái lảo đảo, bả vai, cổ cùng hai má xuất hiện ba cái dữ tợn động, bên trong không có máu tươi, chính là chảy ra một tia màu vàng sẫm bụi mù. Thật mạnh, Ha Mỗ Ti Tháp Đức cười khanh khách. Đáng tiếc, ta là thần. Chôn vùi theo hai bên bao bọc, đâm bị thương quá mục nữ thần tế kiếm phía trên, cũng quỷ dị nhanh chóng hiện ra một tầng màu đỏ sắc tú tích. Lôi Lị Á ăn kinh ngạc, gấp gáp đem tế kiếm thu hồi linh hồn, cưỡng ép thiết lập lại trạng thái, đồng thời bỏ lại hai cái ứng cấp bách con rối, cứng rắn ăn bao bọc đến chôn vùi nhất kích. Nàng lăng không một cái lộn một vòng, chính muốn nhân cơ hội đối với con kia tử hồn linh xuống tay. Trôi nổi thần khí tuyệt vọng thu cắt gào thét đánh xuống, làm cho nàng không thể không đá nghiêng một cước, đặng mở bia mộ miễn cưỡng tránh né. Tình hình chiến đấu đến tận đây, Tiết Lôi tinh thần đã khẩn trương cao độ đến không thể kích phát tính dục tình cảnh. Hắn dương vật toàn dựa vào phụ thân vào phía trên tô lâm duy trì độ cứng, kích thích cũng chủ yếu dựa vào mị ma sữa tươi thôi tình hiệu quả đến tăng phúc. Bất quá tại hắn hết sức hướng đến sớm tiết phương hướng cố gắng điều kiện tiên quyết, tốc độ vẫn là rất nhanh. Lại một sóng thánh tinh gào thét mà ra, vây công hướng chiến lực càng mạnh Ha Mỗ Ti Tháp Đức. Mộ chàng nữ thần ngẩng đầu lên. Nàng rõ ràng một mực giữ lại sát thực lực, như là đang quan sát Tiết Lôi rốt cuộc có thể cầm lấy ra bao nhiêu thủ đoạn. Lúc này, nàng hát vang lên tử vong chi ca. Thổi quét cơ hồ toàn bộ mộ chàng tinh thần chấn động làm cổ lâm linh lộc nhao nhao run rẩy quỳ sát xuống, lộ địch thống khổ co lại thành một đoàn, hóa thành một viên hỏa cầu bay xa, hạ kéo cả người căng cứng. Bị tử hồn linh u cốt triệu hồi ra vong hồn binh lính một trận chiến chùy nện ở bả vai, gào thét một tiếng bay ra ngoài, chỉ có Lôi Lị Á tinh thần kháng tính rất mạnh, lại lần nữa gọi ra tế kiếm nơi tay, cưỡng ép đáy lòng phun trào tuyệt vọng, bất an, hướng Ha Mỗ Ti Tháp Đức khởi xướng cường công. Bang thánh tinh tìm kiếm cơ hội. Thú vị, Á Khắc Ai Ni Mễ gợi lên lạnh lùng mỉm cười, thân ngươi một bên cường giả, lúc nào cũng là phá lệ nhiều. Thật là có thú đại hành giả. Ha Mỗ Ti Tháp Đức bị thánh tinh đánh trúng, vô số quang cầu dũng mãnh vào nàng bắp đùi đầy đặn ở giữa. Nhưng xung quanh kia một chút tràn ngập hắc vụ tiếp lấy tụ lại, lốc xoáy giống nhau đi theo tiến vào nàng bên trong thân thể. Đuổi tại thánh tinh triệt tiêu thần lực của nàng phía trước, kia một chút bị gợi là tan biến sương mù hắc khí, liền triệt tiêu rớt thánh tinh lực lượng. May mắn, xung quanh tràn ngập hắc vụ bị như vậy điều động một lần sau đó, liền loãng được gần như trong suốt. Nhìn chẳng phải là vô cùng vô tận bảo hiểm. Khủng bố liêm đao bổ về phía Lôi Lị Á, giả thoáng nhất chiêu về sau, đâu ra một đạo nguyệt nha bàn hình cung, thẳng đến Tiết Lôi. Đế ngươi ninh không chút do dự linh thể hóa, đồng thời nghiêng dịch chuyển né tránh, đem thứ hai phát địa linh đảo nói thêm vào tại hạ kéo trên người. Nàng khẩn trương đến chân đều tại run run. nhưng nàng đã lựa chọn chính mình kỵ sĩ, vì Lộc Ba Ba, nàng tuyệt không lùi bước. Uốn lượn chôn vùi đột nhiên tại không trung chuyển hướng, quét qua khoảng cách gần nhất hai cái cổ lâm linh lộc. Nguyên thủy loại tốc độ phản ứng xa không bằng mạch luân, lúc này bị thời gian tổn thương ăn mòn, gào thét ngã xuống, suy yếu đến chạm không được. Lôi Lỵ Á một kiếm đâm ra, không trung quỹ đạo lưu lại một mảnh xé gió gợn sóng. Nàng thân ảnh biến mất, giống như hắt giải ra mỹ lệ ánh trăng, chớp mắt ngưng kết tại Hà Mộ Ti Tháp Đức phía sau kiếm vũ sương hoa. Khôi phục không lâu nữ thần không có thể đối cứng hạ uy lực này khủng bố nhất kích, ngực bụng ở giữa xuất hiện một cái thật lớn nứt ra, thống khổ đến ngũ quan vặn vẹo, cuộn mình ngã xuống. Lôi Lỵ Á không chút do dự đem mục tiêu chuyển hướng xa xa trôi nổi Á Khắc Ai Ni Mễ. Nhưng thụ sáng tạo mục nữ thần cũng không có mất đi sức chiến đấu, xiềng xích hai bưng lại lần nữa xà giống nhau ngẩng đầu, hướng về nàng phát. Nữ thần năng lực chiến đấu, không thể dựa vào phàm tục tiêu chuẩn để cân nhắc. Bất tử bất diệt, chính là khủng bố nhất con bài chưa lật. Lôi Lỵ Á mới né tránh chôn vùi truy kích, vốn nên là bị đánh đổ Hà Mộ Ti Tháp Đức, cũng đã đứng lên, phía trước sở hữu tổn thương miệng biến mất sạch sẽ, gợi cảm thân hình hoàn hảo như lúc ban đầu. Mục A, xinh đẹp tinh linh, nàng nâng lên song trường, phát ra phấn khích đến sấp xỉ điên cuồng cười to, chôn vùi tại trong tiếng cười nhanh chóng kéo dài, thành dài đến có thể bện ra thật lớn võng. Lôi Lỵ Á nhanh chóng lui về phía sau, thần sắc ngưng trọng. Bởi vì kia cái lưới mục tiêu chẳng phải là nàng, mà là không ngừng dùng ma pháp trợ giúp chống đỡ tử hồn linh cùng con quả thối cổ lâm linh lộc đàn. Chúng nó không giống đế ngươi Ninh có tiết lôi năng lực tăng lên, có thể gần như không hạn chế linh thể hóa. Vừa rồi tránh né nhiều lần lặp đi lặp lại quét ngang tuyệt vọng thu cắt, cũng đã khiến chúng nó sắp tình trạng kiệt sức. Nhưng lộ địch đi vòng vèo trở về, một hồi hùng tráng hỏa vũ, hung hăng nện ở xoay quanh con quả thối trên người, loãng rất nhiều tan biến sương mù không cách nào nữa che giấu chúng nó quỹ đạo, chúng nó lập tức kéo thiêu đốt ánh lửa khóc thét bay xa. Không cần phải nữa áp chế con quả thối linh lộc nhóm lập tức nếm thử tránh né. Tử hồn linh nhanh chóng tới gần, muốn khiên chế trụ chúng nó di chuyển. Lúc này, hạ kéo đứng lên. Xuất xứ từ dị giới trầm thấp rít gào tiếng sấm vậy vang vọng bốn phía, đồng điệu gọi về uyên hỏa ma thần đừng địch ba nhĩ đại mị ma. Một cái nộ diễm chi quyền đã đem tử hồn linh bao cắt giống nhau đánh trở về. Những đồng bạn một đám lấy ra con bài chưa lật, này ý vị, có thể kéo dài thời gian càng ngày càng ít. Tiết Lôi tay bên trong còn nắm chặt lấy nhất lá vương bài, nhưng cái kỹ năng đó đối với Hà Mỗ Ti Tháp Đức uy hiếp nhỏ nhất, phải bắt lấy thời điểm áp chế tại Á Khắc Ai Ni Mễ trên người. Hắn dùng trơn mượt bàn tay bay nhanh ma sát nhức mỏi quy đầu, đời này chưa từng thủ dâm được lo âu như vậy quá. Linh lộc đàn không có thể tránh thoát kia trương thật lớn võng. Cho dù Hà Mỗ Ti Tháp Đức lại một lần nữa bị Lôi Lỵ Á nhất chiêu kiếm vũ nguyệt nha đột đâm thủng, chôn vùi vẫn là đánh ngã vượt qua một nửa cổ lâm linh lộc. Đế người Ninh móng trước đạp xuống, sắp bị thời gian tổn thương ăn mòn đồng tộc thu hồi bên trong thân thể, đệ tam phát địa linh đảo nói, thêm tại lộ địch trên người. Xem như đội ngũ chung duy nhất phụ trợ, nàng đã làm được cực hạn. Lôi Lỵ Á hình như nhớ ra cái gì đó. Thừa dịp Hà Mỗ Ti Tháp Đức đang tại thu hồi chôn vùi, phủi hướng tiết lôi quăng đến đây một đoàn trong suốt thủy. Tuyền tiên tử tiểu mộc run rẩy lẩy bẩy leo lên hắn dương vật, thuần thục bao trùm ở giúp đỡ co lại chen ép, phía trên xuất hiện mặt nhỏ lòng vẫn còn sợ hãi toái toái niệm lẩm bẩm không nên làm ta sợ muốn chết, đây là ám thần ư, thật đáng sợ thật đáng sợ. Tinh dịch của ngươi muốn bao nhiêu mới có thể xông nát các nàng à? Có muốn hay không ta chui vào niệu đạo trực tiếp đi đàn đàn bên kia ra bên ngoài lấy? Đi vào giúp đỡ kích thích một chút đi, nhưng đừng quá sâu, bằng không người ăn không tiêu. Tiết Lôi bay nhanh trả lời một câu, bàn tay đem tiểu mộc lạnh lẽo ướt át thân thể hướng đến lỗ tiểu bên kia chen. Một tia thanh lãnh lập tức chui vào, tại bên trong này mầm ra vô số thật nhỏ lạnh ti, một đường kéo dài nhập ống dẫn tinh, tại bên trong qua lại gãi gãi, chế tạo ra tựa như đang tại suốt tinh lại bắn không ra này nọ cực chua sung sướng. Lộc Ba Ba, cho ta bổ sung ma lực thuốc. Lại một phê thánh tinh xông ra về sau, đế ngươi Ninh Thông bận rộn quay đầu mở miệng. Tiết Lôi lập tức lấy ra tự mình điều phối bổ ma một hào, rót vào miệng của nàng. Nàng bay nhanh liếm sạch sẽ khóe miệng tràn ra chất lỏng, mở ra linh thể hóa tránh thoát tuyệt vọng thu cắt lại một ký quét ngang, triệu tập đồng tộc, ở trên mặt đất nhanh chóng dùng chân bước ra một cái phức tạp pháp trận. Lôi Lỵ Á, hạ kéo cùng lộ địch thế công vào thời khắc này đạt được đến đỉnh phong. Nguyên hỏa ma thần phụ thể đại mị ma cùng hỏa lực toàn bộ mở nữ viêm ma sắp chết hồn cơ hồ chiều thành một cái thiêu đốt con quay, mà tinh linh kiếm thánh đem sử dụng tế kiếm tài nghệ phát huy đến cực hạn, ở ngoài sáng minh chính diện chống chọi không chiếm bất kỳ ưu thế nào dưới tình huống, cấp Hà Mỗ Ti tháp đức thần khu liên tiếp lưu lại giữ tợn tổn thương miệng. Nếu không là tuyệt vọng thu cắt gào thét chém qua, đỡ được tính toán thừa dịp lúc thiếu mà vào thánh tinh, Hà Mỗ Ti tháp đức lập tức liền muốn bị xâm nhập mất đi chiến lực. Hô, ngoài dự đoán khó chơi a. Chúng ta ngủ say thời gian bên trong, thế giới này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ma tộc thổ địa phía trên lại có sinh mệnh dám cùng thần minh rằng co. Hà Mỗ Ti tháp đức hai tay giơ lên thần khí xiềng xích, biểu cảm không còn có lúc trước chiêu thức, nhìn đến sơ xác tiêu điều một chút. Ta nói rồi, Á Khắc Ai Ni Mễ vẫn như cũ ở phía sau xa xa trôi nổi, những cái này ra hỏa rất thú vị. Không tích góp bao nhiêu tín ngưỡng ngươi, có phải hay không mau chịu không nổi. Ha ha, Hà Mỗ Ti tháp đức mạnh mẽ vung ra chôn vùi, lại lần nữa bện thành một tấm thật lớn võng, chớp động màu tím đậm quang, chậm rãi đẩy về phía trước tiến, đều cho ta tại ánh trăng ban ân trung hóa gắn liền với thời gian quang cho bụi a. Quả nhiên, hai cái này ám thần đều được đến Mễ Phù Na Mã Tư thêm vào, nguyệt lượng nữ thần kích phát rồi lực lượng của các nàng. Tiết Lôi, thật sự miễn cưỡng lời nói, lần này trước hết lui lại a. Đã bước vào cạm bẫy dưới tình huống, muốn cố hết khả năng giảm bớt tổn thất. Đánh lâu dài đối với bọn họ đích xác phi thường bất lợi. Nữ lực lượng của thần ít yếu bớt, mà lộ địch ma lực đã rõ ràng suy nhược, hạ kéo triệu hoán thuật cũng đang kéo dài tiêu hao nàng tích góp, chỉ có Lôi Lị Á càng đánh càng hăng. Nếu như thánh tinh vẫn là không cách nào đột phá hai vị ám thần liên thủ bố trí phòng tuyến, Tiết Lôi chỉ có thể suy nghĩ nghĩ biện pháp lui lại. Có thể hắn quay đầu liền mắt nhìn mặt sau, mới phát hiện lai lịch thượng kia một chút dày đặc ma ma bia mộ bên cạnh, đều đã đứng đầy làm người sợ hãi vong linh. Phía trước ba con tử hồn linh đều cơ hồ không như thế nào hoàn thủ, nguyên lai, là đang không ngừng sử dụng u cốt triệu hồi, lặng lẽ chặn lại bên ngoài kết giới nghiêng bỏ chạy lộ tuyến. Đế ngươi Ninh, còn có thể nghĩ biện pháp lại kéo dài một chút không? Tiết Lôi bắn ra một phát sau đó, không lại khống chế lao thẳng tới Hà Mỗ Ti tháp đức, mà là tản ra tại xung quanh, chờ đợi thấu ra càng nhiều số lượng tái phát khởi tổng công, miễn cho bị tuyệt vọng thu cắt chặt đứt ngăn lại. Không thành vấn đề, Lộc ba ba, ta thật tốt cố gắng. Đế ngươi Ninh cắn chặt răng, tinh tế chân trước ngồi chỗ cuối rạch một cái, bổ sung pháp trận một khoản cuối cùng. Tự ái mẫu thân A, hưởng ứng ta xuyên qua hàng rào kêu gọi A. Nàng sừng hươu sáng lên, cả người phát tán ra nhu nhuận ánh huỳnh quang, quấn quanh tại giáp phía trên vật phẩm trang sức nhau nhau bị kích hoạt, đại lượng ma lực rót vào toàn bộ pháp trận bên trong. Tòa kỵ của ngươi, thật đúng là tài giỏi A. Đây là thuộc tính triệu hồi ma pháp, đại địa chi mẫu ra A. Tại thần thức nhẹ nhàng giải thích tiếng bên trong, pháp trận phụt ra ra xanh biếc quang, ngàn vạn phiến lá trồng chất thành núi nhỏ giống nhau thân hình. Vô số đóa hoa xoay tròn tụ tập, hình thành một viên có tam chương ôn mềm mại khuôn mặt tươi cười đầu. Tùy theo đại địa chi mẫu ra á hình chiếu hàng lâm, một đạo vòng tròn quầng sáng khoách tán ra, bao trùm phạm vi gần trăm mễ phạm vi. Chợt, kia tam khuôn mặt cùng một chỗ mở mắt ra. Vô số làm người ta hoa cả mắt chúc phúc thêm vào phóng ra tại sở hữu bao trùm phạm vi nội quân đội bạn trên người, khoảnh khắc này, đại gia giống như là được đến một chi tinh anh bạch ma pháp sư đại quân trợ giúp. Khụ, phốc, đế ngươi Ninh giơ tay lên che miệng lại, trước chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống. Nghi thức triệu hồi ra á sẽ kéo dài tiêu hao triệu hoán sư ma lực, tăng thêm triệu hồi khoảnh khắc kia thật lớn tiêu hao, ma năng còn không có bị thánh tinh chúc phúc quá tiểu Lộc cô nương đã kề cận cạn kiệt, mỗi một giây đều phảng phất có vô số tiểu đao tại trong linh hồn của nàng đâm đâm lật khuấy. Khôi phục trạng thái quân đội bản tại Lôi Lị Á dưới sự xuất lĩnh hợp lực đánh tan chôn vùi lưới, lại lần nữa bày ra tiến công. Hèn mọn dãy rùa, nhìn bị Lôi Lị Á, hạ rồi, lộ địch giáp công đến thập phần chật vật Hà Mỗ Ti tháp đức, Á Khắc Ai Ni Mễ đùa cợt cười, phất phất tay, đối với thần minh không có lòng kính sợ thế giới, thật đúng là có thú a. Mấy chỗ mộ địa mạnh mẽ vỡ ra đến, lại là mấy con tử hồn linh hàng lâm tại xung quanh. Hà Mỗ Ti tháp đức nhìn ngực bị tân đâm ra động, thở dài, căm tức nói quả nhiên, vẫn có điểm đau đớn a. Sợ đau đớn. Liền ngoan ngoãn đầu hàng A, Lôi Lị Á mạnh mẽ rút về kiếm phong, né tránh phóng lên cao xiềng xích, xoay người chém ngang. Tiết Lôi nhìn chăm chú chiến trường, áp lực sơn đại. Trước kia hắn quang biết đem ham biến thành công tác thực dễ dàng hao mòn trong này hứng thú, hiện tại hắn hiểu được, nguyên lai đem xuất tinh biến thành vũ khí có thể để cho thủ dâm đều thay đổi thống khổ. Càng cấp bách, hắn lại càng bắt giữ không đến nhu cầu cấp bách xuất tinh cảm giác. Phía sau vong linh các chiến sĩ bắt đầu di chuyển, crack crack khớp xương tiếng thoáng như đòi mạng khúc quân hành. Lộ địch không thể không rút lui tiền tuyến, chuyển đi cái búng một đạo tường lửa, ngăn cản vong linh đại quân áp bách. Có thể hừng hực thiêu đốt thương viêm, tại không biết thích góp từng tí một bao nhiêu vong linh binh lính trước mặt, giống như là hải triều chung một đoạn tiểu tiểu gỗ nổi, căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể rút lui sao? Tiết Lôi cảm thấy một trận thoát lực hư không, uể oải tràn ngập tại não bộ. Vẫn là quá nhẹ thị đối thủ sao? Uy, chủ nhân, ta nóng người hoạt động đều đã làm tam, tứ lần, khi nào thì thả ta đi ra ngoài đánh nhau a? Cái kia ngoạn dây xích ngược đãi cồn thực đối với khẩu vị của ta, để ta đi biến thân cắn nàng một ngụm nha. Tiết Lôi không phải là thực nguyện ý. Tại Ngụy Ni toa phá xác phía trước, ngưng thạch ma nữ Maureen là hắn lớn nhất con bài chưa lật. Hiện tại khôi phục các nữ thần còn không có cầm đến bao nhiêu tín ngưỡng, đều là còn ở thực lực thung lũng. Nếu như tại loại này thời kỳ nhất định phải được thả ra Maureen mới có thể miễn cưỡng thắng lợi, đối với tự tin của hắn nhưng thật ra là cái không nhỏ đả kích. Cái này không phải là vấn đề của ngươi. Đối phương nhằm vào ngươi làm chuẩn bị, hai cái ám thần liên thủ phóng ra tan biến sương mù vừa vặn có thể áp chế thần lực phát huy, các nàng lại được đến nguyệt lượng nữ thần không tiếc đại giới thêm vào, ngươi nếu như có thể thoải mái thắng lợi, mới là vượt qua mong muốn kết quả. Ngươi đã làm rất tốt rồi, đại hành giả, không nghĩ tại nơi này được ăn cả ngã về không lời nói, tuyển chọn lui lại a. Tiết Lôi ngẩng đầu, đế ngươi Ninh Liều chết duy trì đại địa chi mẫu ra á tăng thêm, đã không rảnh thu hồi cứu vớt ngã xuống đồng tộc. Hắn không thể gặp hy sinh, nếu như chỉ có tử vong mới có thể đổi lấy thắng lợi, vậy hắn tình nguyện tuyển chọn chạy trốn. Hắn thở sâu, chuẩn bị một chút lệnh. Lui lại trình tự hắn tại trong lòng diễn thử quá vô số lần, thu hồi lộ địch, mang lên tiểu mộc hàng lâm đồ đằng, kêu gọi Lôi Lị Á, đế ngươi an hòa hạ luôn. Tính là Tô Lâm phản ứng bất quá đến nối tiếp không có quen như vậy, một bộ này quần thể rời đi cũng có thể tại vài giây nội hoàn thành. Quên đi, cứ như vậy đi. Tiết Lôi mở to miệng, nhưng không nghĩ tới, nghe thấy chẳng phải là hắn âm thanh. Mà là càng thêm to, có thể làm đại địa rung động trung tiếng. Vong linh đại quân hải triều bên trong, lái qua một con thuyền cự luân. Tiêu tán linh hồn, nghiền nát bạch cốt, liệt mở đầu lô chiếu xuống mục bùn đất phía trên. Không trung quanh quần tiếng văn bên trong, hiện lên tràn ngập lực lượng mỹ cảm cao lớn thân ảnh. Kia tỏa ra cảm giác áp bách nữ tính đại ác ma, không còn là phía trước lười nhác quyện đãi bộ dáng. Á khắc ai ni mễ theo thôn dân ký ức chung tìm đến đó trương đáng giá run rẩy gương mặt, lộ ra nghiền ngẫm mỉm cười, nặc phất lai đức ma chung, người mạnh khỏe a, uy danh lan xa thủ hộ giả. Đại ác ma siết chặt quả đấm, chung tiếng theo dưới chân của nàng nhộn nhạo ra, chấn vỡ từng mảnh một tiếp cận khô lâu. Người mạnh khỏe a, tính toán làm phân tranh hàng lâm ám thần điện hạ. Mắt của nàng nhảy lên ngọn lửa sáng ngời, người có biết ta hưởng thụ loại này thoải mái thời gian đã bao lâu sao? Nàng bước lên một bước, lưu lại dung nham vậy ấn ký, mãnh liệt quang mang giao thoa hiện lên, đem một cái tính toán công kích tử hồn linh thiết cắt thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ. Cho ta ngoan ngoãn cồn suất trời cao ma bảo, vĩnh viễn đừng nữa trở về. Bị dung nham bao bọc nắm đấm, hung hăng nện ở phi đến tuyệt vọng thu cắt phía trên. Nàng một cước giẫm ở hướng đến chôn vùi, quay đầu, nhìn phía Tiết Lôi. Tiểu quỷ phong lưu, ngươi rốt cuộc còn cần bao lâu à? Chương 227 thừa thắng xông lên. Tiết Lôi có lui lại tính toán không hề chỉ là bởi vì tình hình chiến đấu bất lợi, cũng bởi vì hắn còn có thủ đoạn khác có thể tại cũng có ưu thế dưới tình huống tập kích á khác ai ni mễ. Thì phải là săn thần cùng phong thần nhị liên kích. Nhưng nếu thủ hộ giả bản tôn hàng lâm, cứng rắn dựa vào siêu việt phàm thế lực lượng kháng trụ chiến tuyến, hắn làm sao có khả năng không nhân cơ hội tiếp tục. Săn thần chỉ có thể bắt được đã thai nghén sản xuất quá quyền năng nữ thần, lần này lui lại lời nói, mục nữ thần còn không biết phải tới lúc nào mới có thể có tay. Hắn hiện tại càng muốn để lại phía dưới là Ha Mỗ Ti Tháp Đức, hơn nữa, tuyệt đối không phải là bởi vì nàng vóc người nóng bỏng gợi cảm, tính nữ thần chung khó được yêu diễm phái. Tuyệt đối không phải là Lôi ca ngươi chột dạ gì a? Câm miệng. Tiết Lôi thở gấp cúi đầu, tiểu mộc, còn có biện pháp nào để ta bắn ra nhanh hơn một chút sao? Tinh thần của hắn đã buộc chặt đến cực hạn, có thể xem như sau khi xuyên việt thân thể không nhất tại trạng thái một lần, nếu không là Tô Lâm tại phụ thể giúp đỡ gượng chống, hắn phỏng chừng đều phải mềm xuống. Có ngược lại có, nhưng nghe nói nam nhân có một bộ phận không quá yêu thích như vậy bắn ra. Lúc này không để ý tới yêu thích không thích, người có bản lãnh gì chạy nhanh dùng ra. Bằng không hắn chỉ có thể mạo hiểm triệu hồi cổ toa. Nạc Phất Lai Đức bắt lại Hạ Kéo Giác, đem nàng phủi quăng, đi làm người am hiểu nhất công tác a. Hạ Kéo triệu hoán thuật vốn là cũng đến mau cầm cự không nổi tình cảnh, vội vàng giải tán ma pháp, lăng không vừa chuyển, vỗ cánh. Tiểu Mộc lập tức nhường ra vị trí, mát lạnh thân hình nhanh chóng chảy qua đáy chậu, tụ tập tại rãnh mông bên trong, làm Tiết Lôi cả người run một cái, còn cho rằng chính mình nhất mông ngồi ở vũng nước bên trong. Hạ Kéo thè đầu lưỡi ra, cuốn cuốn lấy quy đầu liều mạng ma sát. Mà Tuyền Tiên Tử tắc kéo dài ra trạng thái dịch thân thể, chui vào Tiết Lôi lỗ đít bên trong. Kia tinh tế một đạo mát lạnh thuần thục tìm được tuyến tiền liệt vị trí, theo lấy, dán sát đi lên, một bên xoay tròn một bên chen ép. Bên ngoài lưu lại mát lạnh chất lỏng tắc bày ra thành một tầng lá mỏng, bọc lại hắn co rút nhanh thượng sách hòn rái, chậm rãi vỗ về chơi đùa, hút mút. Tiết Lôi lấy ra nhất đem chủy thủ, kéo qua Hạ Kéo cánh tay, cắt một vết thương, tiến tới miệng, dùng sức hút, nuốt nuốt xuống. Màu trắng mị ma máu thật có một cỗ loãng tinh dịch mùi vị, nhưng không dùng điều hòa trực tiếp khẩu phục hiệu quả, tại mị ma tương quan các loại tư liệu sống bên trong, là động dục trình độ cao nhất. Hắn lập tức lại hướng đến trong miệng lấp một ngụm mị ma công chúa dâm thủy, làm không thỏa mãn kỳ vọng cũng bị ngắn lại đến cực hạn. Đảo mắt ở giữa, dục hòa tận trời. Hạ Kéo miệng vừa mới lấy ra, phân lượng thêm rất nhiều thánh tinh, liền phun ra ngoài, biến thành quang. Á Khắc Ai Ni Mễ Du nhàn rỗi biểu cảm, cuối cùng theo phía trên mặt biến mất. Không tiếc hoàn toàn vận dụng thủ hộ giả lực lượng Nạc Phất Lai Đức, biểu hiện ra chiến lực xác thực không phải là suy yếu mục nữ thần có thể ứng đúng. Liềm đào bay trở về đến bên trong tay nàng, đào đuôi xiềng xích quấn quanh tại trên người của nàng, khuếch tán ra đen kịt ám choáng váng. Nạc Phất Lai Đức một cước đạp, nóng cháy dung nham bắn bay tới gần chôn vùi, quay đầu hô to hắc, người áp chế nữ thần phương pháp xử lý cũng chỉ có ống thịt từ tư thủy một chiêu này sao. Biết mình phủ thủ quan người chuẩn bị động thật sự được rồi, Tiết Lôi nhẫn nại nửa người dưới ăn mòn lý trí khoái cảm, hướng về nàng vươn tay, phát động phong thần. Ô! Tô Lâm rên rỉ một tiếng mất đi ý thức, cùng vui kỹ năng cũng theo đó giải trừ. Nhưng tiêu hao hết nàng toàn bộ tinh thần lực hiệu quả dựng sào thấy bóng, phiêu phù ở không trung Á Khắc Ai Ni Mễ hoảng sợ la hét một tiếng, thế nhưng có chút vụng về ngã ở trên mặt đất. Phong thần cấp bậc vì thất, này ý vị, hắn có thể hạn chế mộ chàng nữ thần quyền năng 17 phút. Nguyên bản lúc này thời kỳ hắn sẽ không pháp sử dụng mỏ neo các loại kỹ năng, nhưng bây giờ có Maurin tại, hắn ít nhất còn có thể lấy ra thuốc bổ điên cuồng hướng đến đế ngươi ninh miệng bên trong bỏ vào. Đồng thời tiếp tục dưới hông nã pháo, đánh phía đã sắc mặt thập phần khó coi Hà Mỗ Ti Tháp Đức. Mục A, đáng chết thủ hộ giả. Hà Mỗ Ti Tháp Đức song trường trước duỗi, tứ chi bao trùm màu đen vật chất chớp mắt biến thành mười mấy chỉ con quả thối, phi hành xuyên qua đối thủ thân hình cao lớn. Nhưng thời gian tổn thương đối với thủ hộ giả hiệu quả cơ hồ tương đương không có, bởi vì không thể tiếp tục nhàn hạ mà nổi giận đùng đùng đại ác ma, lấy một đạo vần quanh tự thân liệt hỏa chi trụ. Đốt tiêu diệt tại nàng bên trong thân thể xuyên qua con quả thối, theo lấy hai tay bắt lấy phi đến chôn vùi, cứng rắn đem kinh ngạc nữ thần kéo tới trước người mình, đẩy kia liên tục không ngừng thời gian tổn thương, dùng xiềng xích đem nàng một bó, khiêng tại bả vai phía trên, nhấc lên phi như gió màu trắng tóc dài. Lộ ra trần trụi mông, hung hăng vỗ một cái, hướng đến chỗ này phi. Hiển nhiên, mục nữ thần nói trước dài quá bị đánh bại phương thức. Nàng liều mạng giãy giụa. Tại đại ác ma bả vai phía trên vặn vẹo đắc tượng đầu trắng bóng trùng, hoàn toàn không để ý cái gì nữ thần hình tượng. Quần tinh biến mất tại mở ra cửa vào trùng động, sáng lên một mảnh tinh vân vậy quang. Ách, này, đáng giận, Hà Mỗ Ti Tháp Đức lực lượng, giống như bị chớp mắt tháo nước, hữu khí vô lực than mềm xuống. Á Khắc Ai Ni Mễ xa xa nhìn, bỗng nhiên nắm lên liêm đao, xoay người chạy hướng trời cao ma bảo bên cạnh, tiếp lấy. Tại Lôi Lị Á đuổi theo kiếm quang đâm đến nàng phía trước, thả người nhảy xuống. Này, Hà Mỗ Ti Tháp Đức vươn tay, hình như không muốn tiếp nhận chính mình trở thành khí tử sự thật. Nạc Phất Lai Đức khiêng mềm nhũn ám thần đi đến có chút run run đế ngươi ninh bên người, nhìn Tiết Lôi vẫn như cũ thật cao dựng thẳng lên con cặc, nhếch môi cười cười, là như thế này đưa nàng cuốn xéo, đúng vậy a. nói, nàng một phen kéo ra Ha Mỗ Ti Tháp Đức phảng phất có sinh mệnh giống nhau màu trắng tóc dài, bắt lấy tay chân của nàng, cùng đùa nghịch thịt người búp bê tựa như, đặt tại Tiết Lôi trong ngực. Đúng lúc né tránh Hạ Kéo hâm mộ nhìn kia to dài con cặc cắm thẳng vào triệt để toàn bộ, túi chữ nhật vòng rốt cuộc. Này, còn có khí lực sao? Nạp Phất Lai Đức nắm ám thần cổ cùng cánh tay, từ trên xuống dưới lắc lư. Tiết Lôi dựa vào nằm xuống đế ngươi ninh, cố ý hữu khí vô lực nói không có nhiều rồi, không chê phiền toái lời nói, hơi chút giúp ta như vậy động trong chốc lát a. Ách, Nạp Phất Lai Đức tăng thêm tốc độ, giống như là muốn dùng thịt trùy tử đem phía dưới thịt cọc kháng tiến, người có biết ta lười, tốt nhất nhanh một chút. Lộ Địch đáp xuống bên cạnh, kinh ngạc đến trong mắt ngọn lửa đều nhanh dập tắt. Nạp Phất Lai Đức là so cha nàng cường đại hơn nhiều thủ hộ giả, trời cao ma bảo chân chính cậy vào. Mà cái này ma tộc đỉnh một trong đại ác ma, lại đang ôn tồn hầu hạ Tiết Lôi. Ách, ta, Tiết Lôi phát ra thư sướng rên rỉ, mãnh liệt động dục dục hòa cuối cùng là phát tiết ở tại mục nữ thần một chút cũng không mục hũ thịt chỗ sâu. Đối với hắn mà nói, nữ thần tính cách cùng bên ngoài đều đã không nhiều lắm quan hệ, kia tràn ngập thần tính cám dỗ kết hợp, liền cũng đủ làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Chớ nói chi là, trước hắn kia một chút một tia ý thức dùng tới thôi tình thủ đoạn hiệu lực đều còn tại, bắn xong có thể tiếp tục, dương vật biến thành thịt bọc sắt. Duy nhất biến hóa, là hắn mệnh lệnh Tiểu Mộc Ly khai hắn cửa sau. Bên kia khoái cảm quá kỳ quái, Tiết Lôi không nghĩ quá nhiều trải nghiệm. Hắn là đến cắm vào, không phải là đến bị cắm vào. Về phần Đàn Đàn, bị Tuyền Tiên Tử bọc lấy mát xa còn rất thích, liền giống bị lạnh lẽo đầu lưỡi qua lại liếm, lạnh như băng miệng ngậm sách, đáng giá nhất lưu. Tiểu quỷ phong lưu, nữ thần tiểu huyệt thư thái như vậy sao? Nạp Phất Lai Đức nghẹo đầu, tò mò hỏi. Thật thoải mái, cực kỳ thoải mái. Tiết Lôi tiếng nói khàn khàn, toàn bộ nửa người dưới đều bị cực hạn sung sướng bao bọc, nhất thời đều đã quên tính toán hắn rốt cuộc bắn tới đệ mấy phát. Nạp Phất Lai Đức suy nghĩ trong chốc lát, phốc một chút đem Ha Mỗ Ti Tháp Đức sách, mài viên móng vuốt tiêm nhi cắm vào ướt đẫm khe thịt, mạnh mẽ hướng bên trong nhất chen, đầu ngón tay chui tại chỗ sâu đào lấy. A, nàng cười lạnh một tiếng, phốc kỳ liền ấn trở lại Tiết Lôi con cặc phía trên, vóc dáng so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, cũng không nhanh bao nhiêu, ngược lại trơn mượt, không có gì dâm thủy cũng thực du. Nhìn đến nữ thần thân thể chính là trời sinh đồ chơi a. Ha Mỗ Ti Tháp Đức Lật Bạch Nhãn nói không ra lời, bên trong thân thể phun trào thánh tinh làm nàng lâm vào hỗn loạn, ý thức giống như đều sắp bị bóc ra. Nạp Phất Lai Đức tiếp tục nắm nữ thần thân thể thưởng thức máy bay chén giống nhau cao thấp rất nhanh khuấy sục, Tiết Lôi con cặc đều bị ma sát đến nóng lên. Cuối cùng, Ha Mỗ Ti Tháp Đức bên trong thân thể cất chứa đến giới hạn, nàng thần khô tại thét chói tai tiếng chung sụp đổ, hóa thành bay ra hủ đất, biến mất không thấy gì nữa. Lần này hắn cầm đến quyền năng, tên là trôi qua nguyền rùa. Tiết Lôi có thể lựa chọn sử dụng nhất định phạm vi nội thị giã chung mục tiêu phát động, lấy liên tục tiêu hao chút ít tinh thần lực vì đại giới, làm cho đối phương tiến hành toàn bộ hành động tiêu hao phía trên thăng, thời gian mang thai chung thượng thăng vì gấp 3, sản xuất sau gấp 5 lần. Kể lại tôi nói, đang trôi qua nguyền rủa ảnh hưởng phía dưới, cho dù là bình thường hoạt động, tự hỏi, tiêu hao thể lực cùng tinh thần đều có khả năng tăng lên. Đây chính là rất thích hợp hắn ở phía sau sắp xếp phụ trợ giúp đỡ tốt quyền năng, chỉ tiếc đối với hoàn toàn không quan tâm tiêu hao nữ thần tới nói ý nghĩa không lớn, chỉ có thể cầm lấy đi đối phó khác kẻ địch. Mặc kệ như thế nào, á khắc ai ni mễ giúp đỡ được giải quyết. Này phiến địa phương đúng lúc là mộ tràng, lưu lại nàng thần vực, hai đánh một ưu thế cự lớn, ngắn ngủn mấy phút liền chuyển biến thành thay phiên đưa đại phiên bàn. Phong thần duy trì thời gian thậm chí đều còn chưa tới. Nạp Phất Lai Đức nhìn chính mình trống rỗng lòng bàn tay, nghi ngờ hỏi ngươi bản lĩnh kia có thể thật thần kỳ, ngươi đem nàng cứ như vậy tiễn bước rồi hả? Tiết Lôi thở gấp sờ hướng chính mình còn không có mềm hóa trạng thái bùng nổ con cặc, đợi lát nữa trò chuyện tiếp, ta còn phải đem vừa rồi chạy cái kia nắm về, ta đáp ứng các ngươi trục xuất chính là á khắc ai ni mễ, không phải là cái này Ha Mỗ Ti Tháp Đức. Ngươi muốn làm sao bắt, đó là một cường hãn ám thần, ngươi có thể che lại lực lượng của nàng cũng đã rất giỏi rồi, trời cao ma bảo cao như vậy, nàng nhảy xuống rời đi một chút thần vực, không phải có thể. Nạp Phất Lai Đức ngậm miệng lại. Bởi vì á khắc ai ni mễ đã bị săn thần cưỡng ép trào trở lại Tiết Lôi bên người. Mộ chàng nữ thần nhìn hắn bên người còn tại phiêu động bụi bặm, khóe môi chậm rãi nhếch lên, thú vị, thật sự là quá thú vị. Đại hành giả, Thế nhưng có thể làm được loại trình độ này. Đã sớm vì nàng chuẩn bị tốt thánh tinh, chen chúc mà vào. Nàng cũng không dãy dụa chống cự, liền liêm đao cũng tùy tay nhét vào trên mặt đất. Nặc Phất Lai Đức nắm lên nàng, xé toang kia vướng bận hắc y, theo lấy sừng sốt một chút, hắc, tiểu quỷ phong lưu, cô gái này thần âm hộ phía trên không mắt, chỉ có một mảnh. Ta, ngươi xác định ngươi liền loại thông đạo này đều có thể vói vào. Ta xác định, Tiết Lôi nhìn chằm chằm Á Khắc Ai Ni mê ánh mắt, tầm mắt so thân thể trước một bước giao hội tại một chỗ, bán thần, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Á Khắc Ai Ni mễ cười cười, lần sau gặp mặt, hy vọng có thể làm ta nhìn thấy càng nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ta cảm thấy hắn có thể theo ngươi này hư không động được đến khoái cảm cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Nặc Phất Lai Đức dùng cái đuôi quấn lấy ám thần vòng eo tiếp tục cao thấp hối sục, ngồi xổm phát run đế ngươi ninh bên cạnh nghiêng đầu nhìn giao hợp địa phương, thật sự là lợi hại con cặc, ta nguyện ý phong ngươi vì con cặc vua. Thỉnh cho phép ta không thích cái này phong hào. Tiết Lôi bất đắc dĩ vỗ vỗ đế ngươi ninh mông, đừng sợ, ta ở đây. Ngươi tiểu mẫu lộc đang sợ cái gì? Nặc Phất Lai Đức thực nghi ngờ hỏi, này mộ phần nữ thần không phải là đã bị ngươi đâm được nhắm mắt trang đã chết rồi sao? Hắn rên rỉ một tiếng bắn vừa phát ra đi, nói ta đoán nàng là đang sợ ngươi. Ta thực đáng sợ sao? Ta là này thủ hộ người ai? Tiểu mẫu lộc, nhà ngươi đại tộc trưởng ta còn uy quá ăn đây này. Không cần phải sợ, không cần phải sợ, ta hiện tại cũng chỉ ăn thịt chín, ta yêu thích nhân loại gia vị, ví dụ như mài thành phấn hồ tiêu. Đúng, thực xin lỗi, này giống như là bản năng, ta vô tình mạo phạm. Đế ngươi ninh mượt mà chân sau còn tại run run, đều có điểm rút gân, dù sao. Cổ lão niên đại, các ngươi, đại ác ma, sẽ đem tổ tiên của ta, làm như đồ ăn đi săn. Nặc Phất Lai Đức gãi gãi đầu, đáng yêu như thế tiểu gia hỏa cũng hạ lấy được miệng, khó trách ta lúc nào cũng là không chơi được bằng hữu. Ta, nhìn một cái ta lưng đeo tội nghiệt, có thể lại cùng ta có cái gì quan hệ đâu này. Ta chỉ là ôn nhu mà lười biếng thủ hộ giả. Nàng vỗ vỗ nai con đầu, ngồi lui về phía sau nửa bước, ngươi vậy cũng ăn qua Tiết Lôi đại con cặc, ta cũng ăn qua, chúng ta là ăn qua cùng một căn con cặc đồng bản, về sau tại trời cao ma bảo có khó khăn tìm ta. Chậc, tiểu quỷ phong lưu, ta loại này kết giao bằng hữu phương thức có phải hay không không tốt như vậy. Nàng giống như run run được lợi hại hơn. Chủ yếu ngươi, ta, lại bắn, vân vân, kỳ thật, ngươi nói chuyện hẳn là tận lực chú ý một chút khẩu khí. Vừa rồi kia đoạn lời kịch vốn là đỉnh kỳ quái, kết quả ngươi còn nói giống như tình địch tuyên chiến giống nhau, nàng không chạy xem như băn khoăn ta. Á Khắc Ai Ni mễ mở mắt ra, nhân loại các ngươi tính giao thời điểm liền không thể càng chuyên tâm một chút sao. Nặc Phất Lai Đức nhếch môi, bắt lấy nàng hướng xuống hung hăng đè ép, ngươi cái này gọi là bị địt, ngoan ngoãn thụ là được. Mấy phút sau, đại mộ tràng một tia cuối cùng khói mù cũng tiêu tán sạch sẽ, trong suốt ánh nắng mặt trời bên trong. Á Khắc Ai Ni mễ thân ảnh liền một mảnh cuối cùng cặn bã đều không có còn lại. Chỉ chừa cấp Tiết Lôi một khắc hạng thai nghén chung quyền năng, lửa giận chi liêm. Hắn có thể chỉ định một mảnh không tính là quá lớn phạm vi, chớp mắt thu cắt trong này trí tuệ sinh mệnh tức giận, chiến ý đợi chính hướng khích lệ, làm mục tiêu trở nên tiêu cực mà khuyết thiếu nhiệt tình. Mà đợi cho sản xuất sau hoàn toàn thể, không chỉ có phạm vi trên diện rộng gia tăng, sở thu cắt đến tổng. Còn có khả năng chuyển hóa thành Tiết Lôi cùng mỏ neo tinh thần lực. Không có gì sử dụng hạn chế, nói cách khác, tính là tại thời gian mang thai bên trong, Tiết Lôi giống nhau có thể hướng về một cái mục tiêu liên tục sử dụng mãi cho đến đem hắn tính tích cực thu cắt đến thung lũng mới thôi. Này quyền năng ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ, cứng rắn muốn giả thiết lý tưởng tình trạng lời nói không chừng đều có thể quyết định một hồi đại quy mô chiến tranh hướng đi. Cho nên Tiết Lôi rất là cao hứng. Á Khắc Ai Ni mễ cuối cùng cho một cái cùng thực lực địa vị xứng đôi quyền năng. Nhưng hắn không rảnh cao hứng. Thôi tình thủ đoạn dùng được nhiều lắm, hắn làm xong hai cái nữ thần, quang ra bên trong liền có 10 phát, phía trước đương thánh tinh ra đặc lâm thời điểm càng là nổ bắn ra được hàng hà sa số, tuy nhiên không có thể phát tiết hoàn toàn, còn cặc cứng rắn đắc tượng căn thiết côn, nhất nhảy vỗ lấy hắn rốn. Tỏa ra hương vị quá mức đặc hơn. Đại mộ tràng bên cạnh không ít ma vật tiến hóa trồng ở tham đầu tham não, chẳng qua có Nặc Phất Lai Đức, Hạ Kéo cùng Lộ Địch tại, các nàng cũng không dám. Hạ Kéo liếm môi một cái, nhưng ma tộc tồn đang minh xác sinh thái vị, nàng ngắm nhìn Nặc Phất Lai Đức, kẹp chặt đùi cọ sát, không dám làm tiếng. Lộ Địch dâm dục thái độ còn không có cả đi lên, tạm thời vô cảm, xa xa ngồi ở một cái mộ phần thượng liếm hỏa tinh thạch. Đế Ngươi Ninh cẩn thận xê dịch chân, đem đồng tộc đều triệu hồi đến bên trong thân thể kiểm lại một chút số lượng, nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám đứng lên. Rất nhanh, Tiết Lôi liền ý thức được, Nặc Phất Lai đức tại, hạ kéo cũng không dám động. Khụ khụ, hắn hắng giọng, làm cái mời nhập tỏa thủ thế, muốn tới khoái hoạt một chút không? Xem như chiến đấu kết thúc chúc mừng. Đại ác ma lắc lắc đầu, không, ta không thích dã ngoại, quá. Chớ nói chi là địa phương quỷ quái này còn tất cả đều là mộ phần, không biết bao nhiêu du hồn tại lắc lư, ta không cần nhiều như vậy người xem. Tài kiến, ta muốn đi về nghỉ ngơi. Trầm trọng trung âm thanh lên, tiếng văn dao động ở giữa, Nặc Phất Lai đức thân ảnh vặn vẹo thu nhỏ lại, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hạ kéo địa vị, lập tức biến thành cao nhất. Tiết Lôi, người uống mị ma máu, lúc này nhất định cứng rắn thật sự khó chịu a. Nàng cười xoa xoa bàn tay, vỗ cánh bay đến, ngươi là bởi vì uống máu của ta động dục thành như vậy, xem như kiêu ngạo quý tộc mị ma, ta muốn đối với chuyện này phụ trách. Lôi Lị Á tọa ở phía xa cây phía dưới, chưa từng có. Nàng cũng không có nhìn điên cuồng lay động mông, đảo mắt liền trầm mê tại tình dục bên trong hạ luôn. Nàng một mực nhìn chằm chằm Nặc Phất Lai đức biến mất địa phương, tay thật chặt nắm lấy chuôi kiếm, cũng không biết đang suy tư cái gì. Đánh thắng trận, nên khao thưởng tam quân. Hạ kéo một đường làm cho dọa chạy xung quanh ma vật, vì Tiết Lôi động dục trạng thái giải trừ lập xuống công lao hãn mã, cao thấp hai cái lỗ luân phiên sử dụng, trá đi ra chất lỏng so nữ thần đều nhiều hơn, ý chí thuộc tính tăng thêm đến 17.576 hợp tình hợp lý. Chính là nàng sảng đến quá ác cánh mềm nhũn, chỉ có thể cuối cùng cùng Lôi Lị Á giống nhau cưỡi ở một cái cổ lâm linh lộc thượng chậm rãi trở về chạy. Lộ địch không có gì tính thú, Tiết Lôi đành phải móc một phát chữ hàng, làm nàng đương thuốc sầu mi khổ kiểm uống vào, thưởng nàng một cái 5.744 lực lượng 101. Động dục vấn đề bị đại mị ma xà thân giải quyết, Đế Ngươi An Hòa Lôi Lị Á cũng không có ở mồ làm loạn thật hăng hái, hơn nữa không ít cổ lâm linh lộc cần phải tiếp nhận trị liệu, Tiết Lôi liền đem Lộ địch thu hồi hỏa tinh thạch sợi dây chuyền, đợi trở về lại cùng hai người đồng bạn tiến hành đến tiếp sau. Đơn thuần theo tiêu hao thời gian phía trên nhìn, chuyến này đuổi Á Khắc Ai Ni Mễ nhiệm vụ tiến hành được phi thường thuận lợi. Cầm đến cuối cùng quyền năng lửa giận chi liêm, đối với tử nguyệt chứng 8 phần còn có thực châm chích hiệu quả. Càng nghĩ, Tiết Lôi liền bỏ đi ở lâu một đêm ý nghĩ, quyết định hơi vứt bỏ toàn bộ, trực tiếp truyền tống đi Siela Mã Tạp Tháp trang viên bên trong, tiếp tục vì giáo phái tiếp theo cái cứ điểm góp một viên gạch. Đem cánh giống như bị rút hết gân hạ kéo đuổi về ma bảo. Tiết Lôi đem nhu muốn chuyển cáo cho sự tình hạng dặn dò cấp vị này đại mị ma lãnh chúa, liền không chút do dự cất lấy tiểu mộc cùng Lộ địch, dựa vào Maureen phát động kỹ năng, hàng lâm tại Siela Mễ đặc gia đãi khách trang viên xó xỉnh gian phòng nữ thần bức họa trước. Chờ ở ngoài cửa nữ hầu nghe được động tĩnh, thăm dò cách cửa sổ liền mắt nhìn, vui sướng vô cùng hô to chạy xa Tiết Lôi trở về. Giáo hoàng trở về, nhanh đi phóng dịch nha thông chi đại tiểu thư, nhanh đi. Cần phải khoa trương như vậy sao? Hắn nhíu nhíu mày, làm Maureen uy Tô Lâm uống một chút tỉnh thần rượu, miễn cưỡng dùng khôi phục này ít điểm tinh thần lực, đem Lôi Lị Á cùng Đế Ngươi Ninh kêu gọi. Sau đó, bọn hắn liền một bên tại gian phòng bên trong từng cái vì nhận được thời gian tổn thương cổ lâm linh lộc xua tan suy yếu hiệu quả, thuận tiện mở một hồi phong phú ma năng thực vật yến hội. Nay con nhóm còn không có ăn nhiều lâu, Tiết Lôi liền nghe được gõ cửa âm thanh. Tiết Lôi, là ta. Sóng cuộc so tài tư, mấy ngày nay ta chỗ nào cũng không đi, liền tại trang viên bên trong chờ ngươi. Ta đều sợ ngươi không bao giờ nữa trở về. Nếu như riêng này dạng ngăn cách bằng cánh cửa nghe ngữ khí, không biết bên ngoài là ai lời nói, Tiết Lôi đại khái cho rằng đó là một ôn nhu si tình thiếu nữ đang khổ cực chờ đợi chính mình đi xa mối tình đầu, vừa đúng u hoán lan lộn đang làm nũng giống nhau âm điệu bên trong, làm nam nhân nghe xong đã cảm thấy chính mình thật sự là vô cùng trọng yếu, lòng tràn đầy thoải mái. Cho dù hiện tại hắn đã không tốt như vậy lừa, loại này nói chuyện phương thức, vẫn như cũ sẽ làm hắn đầy mình ngầm thích. Hắn đi qua mở cửa, mỉm cười, điều này cũng không vài ngày a, ta nhưng là khẩn cản mạn cản, mới hết bận phải làm sự tình liền trở về, không tin ngươi hỏi nàng. Tiểu mộc bị thình lình lấy ra đến, ngẩn ra, chớp chớp trong suốt mắt, ta có thể làm chứng, Tiết Lôi thật vô cùng bận rộn, hắn trở về trước mới liền với bắn. Ước chừng hơn 20 phát a, đổi bình thường nam nhân đều sớm mệt chết rồi, chỗ nào còn có năng lực truyền tống khoảng cách xa như vậy nha. sóng cuộc so tài tư nụ cười lập tức có chút cứng ngắc, nhị, hơn 20 phát. Ta nói, người đây là đi, mở cái gì dâm loạn party sao? Tuyền tiên tử lặng lẽ rũ xuống một giọt thân hình, nhúc nhích leo đến sóng cuộc so tài tư mắt cá chân phía trên, tiến vào trường bào. Tiết Lôi giả vờ không nhìn thấy, làm ra thực mệt mỏi bộ dạng, nói là khổ sai việc, tuy rằng ta rất sảng khoái không giả. Tóm lại ta hiện tại có thời gian chậm rãi giải quyết tử nguyệt chứng, các ngươi bên này, chuẩn bị được như thế nào đây? Sự tình có thay đổi gì? Thừa dịp ta muốn ở đây uy lộc, ngươi tiến đến nói một chút ha. Sóng cuộc so tài tư tận lực không để lại dấu vết đem thuận theo thân thể leo lên đến cái kia một giọt tuyền tiên tử thu vào vòng cổ hoa tai, tìm cái ghế ngồi xuống, ngắm liếc nhìn một cái cúi đầu cuồng ăn cổ lâm linh lộc nhóm, hơi lộ ra hâm mộ nói dùng như vậy bảo bối ma năng thực vật uy lộc, cũng chính là sản lượng cao nữ thần đại hành giả mới bỏ được. Lại tiêu tiền như nước quý tộc cũng không chơi nổi. Đế người Ninh chừng lên mí mắt, có giúp ở Tiết Lôi chân một bên, cho nên hắn là của ta lộc ba ba. Sóng cuộc so tài tư hắng giọng, xóa khai đề tài, kia, ta trước hết đơn giản báo cáo một chút từ nguyệt chứng trước mắt tình huống phát triển, ân. Bởi vì lãnh địa ở giữa tin tức tạm thời không còn liên hệ, ta chỉ có thể nói ra vài cái cùng chúng ta ra quan hệ không tệ lãnh địa tình trạng. Bất quá vương quốc trình thể tình trạng hẳn là có thể suy đoán ra đến, cũng là ảnh hưởng không lớn. Tiết Lôi gật gật đầu, vuốt ve đế ngươi Ninh đỉnh đầu nhu thuận tóc bạc, ngươi nói đi, ta nghe đâu. Chương 228 tiểu đặc vụ hội báo. Giết gà dọa khỉ cái này biện pháp hữu hiệu trước sách, là hầu tử biết sợ. Ánh trăng giáo tàn đảng nhóm hiển nhiên đều là cực đoan cuồng nhiệt phần tử, bị phơi bày ra sự tử nguyệt chứng người bệnh đã đột phá 4 vị sổ, vượt qua thụ ảnh hưởng nhân số 9.5, có thể mỗi trời tối, cùng tháng lượng thăng lên, giống như màu tím con người treo cao trời cao, các nơi vẫn như cũ sẽ xuất hiện bùng nổ ca bệnh. Duy nhất đáng được ăn mừng, là phát bệnh người tăng trưởng con số cuối cùng ổn định lại, Siela mã tạp tháp thậm chí còn ngã xuống một chút. Này bị Big Sarah quy công cho đến từ nhân ngư chi quan truyền giáo đoàn đội. Bởi vì quản lý do cho hắn nhóm tự do truyền giáo vài miếng đất phương, mấy ngày nay không có xuất hiện cùng một chỗ tử nguyệt chứng bùng nổ sự kiện. Đã có cùng Siela mễ đặc ra quan hệ tốt hơn lãnh chúa gửi thư tín dò hỏi, có thể phân ra một bộ phận thầy tu, đi trước cấp trụ sở của bọn hắn, pháo đài làm một lần tín ngưỡng truyền bá công tác. Liền trước đây một mực thái độ bài xích vương quốc nguyên xuất pháp sát á đế La Sâm kho ngươi Lôi Tư, đều mang lấy nàng xem trọng nhất chất nữ, thất công chúa pháp tát nhĩ á đế La Sâm kho ngươi Lôi Tư, tự mình đến Siela mã tạp tháp tuần tra một phen. Trước mắt nguyên xuất đã chạy về hoàng cung xử lý quân vụ, mà thất công chúa tác ở lại Big Sarah chỗ ở, lấy làm khách tên tiếp tục khảo sát sản lượng cao nữ thần tín ngưỡng có thể mang đến hiệu quả trị liệu. Ngoài ra, không tiếp toàn bộ đại giới chữa trị từ nguyệt chứng đến bảo trụ quý tộc địa vị người bệnh nhóm, đã ở sóng cuộc so tài tư an bài phía dưới chuẩn bị hoàn tất. Nhân số trải qua mấy ngày nay theo 15 cái gia tăng đến 18 cái, trước như vậy thương lượng thời điểm kết quả, các nàng cũng đã biết muốn tiếp nhận phương pháp trị liệu, cụ thể tuyển chọn loại nào, muốn tạm gác lại các nàng chính mình đến quyết định. Nói cách khác, là An Tinh vẫn bị ra bên trong đến giả mang thai sinh nãi. Toàn bộ nhìn Tiết Lôi người này lưu cho các nàng ấn tượng như thế nào. Dù sao kia một vài người tính ra đều là quý tộc gia tiểu thư xuất thân, nhìn nam nhân ánh mắt tự nhiên soi mói thật sự. Các nàng còn lớn hơn đều yếu đuối vô lực, từ nguyệt chứng phát tác chỉ cần buổi tối bị ngoan ngoãn đóng lấy khóa, liền sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, hoàn toàn không có tình cấp bách đến đối với cái gì nam nhân đều khẳng nhấc lên váy quyệt mông trình độ. Cho nên, kia 18 danh đã ở đến đãi khách trang viên bên này nữ quý tộc, đem tại hắn sau khi trở về, ở Siela mễ đặc gia chủ trì mời dự họp vũ hội phía trên, hỗn tạp tại sở hữu tham gia lớn nhỏ quý tộc bên trong, âm thầm cân nhắc Tiết Lôi tình huống. Các nàng căn cứ tự thân tình huống để làm ra phán đoán, tuyển chọn làm cho dùng phương pháp gì trị liệu. Suy nghĩ đến Tiết Lôi nói qua trị liệu nhân số không thể một ngày nhiều lắm, mỗi ngày trị liệu phía trên hạn tạm định vì 3 người, vũ hội đem liên tục mời dự họp đến sở hữu người bệnh được chữa trị hoàn tất mới thôi. Tiết Lôi nghĩ, nói cho sóng cuộc so tài tư, một ngày 3 cái quá ít, nếu vũ hội là từ mặt trời mọc bắt đầu một mực liên tục đến mặt trời lặn, lúc này ở giữa hắn ít nhất có thể trị liệu 6 cái, nếu như không chịu sử dụng hiệu quả lâu dài cái loại này phương pháp trị liệu, có thể không tính là tại hạn ngạch bên trong. Sóng cuộc so tài tư cân nhắc một chút, lộ ra một tia kiều mị mỉm cười, được rồi, giáo hoàng đích xác rất cường tráng, cũng thực bền, ta tràn đầy lĩnh hội, 6 cái nằm định thành tân giới hạn A. Ngoài ra, Từ Nguyệt chứng dưới trạng thái đối với người uy hiếp cũng không lớn nữ tính, nếu như các nàng đồng ý mẫu thân ta đề nghị, người buổi tối lại trị liệu vài cái. Đối với tinh lực của ngươi tiêu hao sẽ không quá lớn. Ta buổi tối cần phải một chút thời gian bồi bồi của ta bạn gái. Hắn ngồi ở lôi lị á giữa hai chân, vuốt ve đế ngươi ninh lưng, nếu như quả thật cấp bách lời nói, buổi tối chớ vượt quá hai cái. Tốt, ta đại khái minh bạch, như vậy, ta đi xuống trước tự hỏi một chút vũ hội cụ thể an bài. Tận lực sáng mai mà bắt đầu tổ chức, phòng của ngươi ở giữa vẫn luôn còn bảo trì sạch sẽ, phụ trách nữ hầu lập tức đến. Tiết Lôi nhìn về phía chuẩn bị cáo từ sóng cuộc so tài tư, lần này dễ tìm nhất điểm thật tương đối tài giỏi, mà không là tìm một đám có thể để cho ta làm, ta muốn trị liệu kia 18 cái nữ quý tộc, không nhiều dư tinh lực đặt ở tao nữ phó trên người. Sóng cuộc so tài tư ha ha cười, tràn đầy sữa tươi bộ ngực nặng trịch run mấy phía dưới, hoa chi loạn chiến, nữ quý tộc rất tuyệt, có thể tao nữ phó cũng tốt lắm nha. Ta nói, người cũng không trải nghiệm một chút, liền hoàn toàn không muốn. Nhà chúng ta huấn luyện được đến nữ hầu, thật đến cần phải kính dâng thời điểm đây chính là tương đương có thể làm. Tiết Lôi lắc lắc đầu, ta không ngại ngươi an bài cái loại này nữ hầu, chỉ cần các nàng có thể thỏa mãn ta đối với bình thường nữ hầu tài nghệ nhu cầu. Các nàng phải bảo đảm của ta bạn gái nhóm tại cuộc sống ở nơi này thoải mái độ. Ta hy vọng các nàng đối với ta liếc mắt ra hiệu xoay mông phía trước có thể trước tiên đem lôi lị á giường sửa sang xong. Cấp đế ngươi ninh phao cỏ xanh trà không thể không như các nàng khuôn mặt độ ấm cao, yêu cầu này bất quá phân A. Sóng cuộc so tài tư thu hồi nụ cười, thực nghiêm túc nói đây không phải là bình thường yêu cầu hợp lý. Ta nghĩ, phía trước phái nữ hầu xác thực xảy ra chút vấn đề. Ta cam đoan tiếp theo phê không có khả năng còn như vậy. Làm không tốt bản chức công tác, chỉ hiểu phát lãng tao nữ phó, ta cho rằng kỹ viện mới là thích hợp hơn địa phương. Ta cái này nơi đi lý. Đồ cũng không cần tàn khốc như vậy, sóng cuộc so tài tư, sản lượng cao nữ thần yêu nàng mỗi một cái con dân. Nguyện ngươi có thể nhiều cảm nhận đến nàng nhân từ, cũng ký tại trong lòng. Sóng cuộc so tài tư tưởng nghĩ, cười nói như vậy, đem ngu xuẩn nữ hầu mông quất xưng, làm cho các nàng về sau nhớ kỹ bản chức công tác phải đặt ở phát tao phía trước, xem như hợp lý xử phạt sao. Tốt hơn rất nhiều, nhưng ấn ta cá nhân ý kiến, đừng an bài đến ta chỗ này là tốt rồi. Khách nhân cùng khách nhân phải không cùng, có lẽ cái khác khách nhân quá yêu thích loại này nữ hầu, các nàng còn dùng được. Không hổ là tiêu tiền mua nô lệ phóng ra thành dân tự do còn đưa tặng tình thế giáo phái lãnh tụ, ta học tập cho giỏi này rộng lớn rộng rãi yêu. Sóng cuộc so tài tư không có gì thành ý đáp lại xong, cáo từ rời đi. Nhất đóng cửa phòng, nàng bước chân cũng sắp đến hai vai đều bởi vì vú to lay động mà sinh ra lôi kéo cảm giác. Nàng lập tức trở lại chính mình phía dưới bí thất. Mở hộp ra, lấy ra đã sớm bị phía dưới cao độ tinh khiết ma năng nguyên dịch, đem sợi dây truyền chứa đựng cái kia một giọt tuyền tiên tử bỏ vào. Mặt nước nhộn nhạo một chút, hiện ra tiểu mộc trong suốt ngũ quan, oa, lần này cần đề ra nghi vấn ta bao lâu à? Cao như vậy độ dày ma năng dược thủy ngươi đều từ bỏ sử dụng. Một ít bồn nguyên dịch mà thôi, không đáng giá nhất sách. Lấy Tiết Lôi chế thuốc năng lực, cái kia nhi so này đáng giá thứ tốt chỉ sợ ngươi đều đếm không nổi a. Tiểu mộc khuôn mặt hạ lắc lư vài lần, đúng, hắn thật quá thần bí quá giàu có. Không gian chứa đựng năng lực cao nhất pháp sư cũng muốn tiêu hao thật lớn mới có thể ngẫu nhiên làm cho dùng một chút, nhân ra tùy tay nhất bỏ vào, này nọ liền vào một cái khác thứ nguyên, không tốn sức chút nào có thể cầm lấy, đừng nói chú ngữ, quyển trục cũng không dùng tê một tấm. Cái này ta ngược lại biết, hắn xem như đại hành giả, được ban cho dư năng lực khá nhiều, cũng tương đương cường hãn. Đúng. Giống dược thủy, liền khoa trương hơn rồi, thuấn, lúc, khôi, phục. Của ta con suối nhi tổ nãi nãi a, cao giai bạch ma pháp vứt xuống ma lực thấy đáy mạch luân, nhân ra một lọ thuốc đi xuống có thể chớp mắt khôi phục lại mở lại 8 sao nghi thức triệu hồi. Đại địa chi mẫu ra a, ra á, một cái tân tiến hóa không đến 2 năm mạch luân có thể đem ra á triệu hồi ra đến, ăn thuốc trọi cứng ở tiêu hao. Ta đều nghĩ tín ngưỡng cái kia nữ thần rồi. Nói không chừng có thể để cho ta ma pháp phóng cùng phun nước giống nhau đơn giản đâu. Sóng cuộc so tài tư cười, nghĩ tin thì tin a, ta đều chuẩn bị bồi dưỡng một chút tín ngưỡng. Tiểu mộc, thần minh chỉ cần cung cấp linh hồn thượng trụ cột, chỉ dẫn mê mang người phương hướng, thậm chí là cấp chịu khổ bần dân một cái mình lừa gạt lý do, có thể đổi lấy vô số tín ngưỡng, kia, vì nhĩ tư như vậy còn có thể cấp cho rõ ràng ưu việt, chúng ta vì sao không đồng nhất khởi tín? Là được, vị này sản lượng cao nữ thần đối kỳ hắn nữ thần địch ý có chút lớn, một tháng quang giáo liền cấp chúng ta mang là như thế đại phiền toái, thật muốn bị vây công, chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào a. Tiểu Mộc dùng sóng gợn bỉ hoa một cái cười to biểu cảm, chừng thật lợi hại, liền căn bản không cần sợ nha. Ta nói ra đến ngươi đều không nhất định dám tín, Tiết Lôi lần này trở về một chuyến, cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi, hắn bằng cái kia thần kỳ tinh dịch, đánh bại dòng dã nam nữ thần. Hải thượng ba cái quang thần, phù không thành hai cái ám thần. Ám thần liên hợp tác chiến coi như là đánh trong chốc lát, ba người kia quang thần chính là thay phiên bị làm a, bị hắn làm được kêu gào a. Chỗ nào còn con nữ thần bộ dạng, tao giống như kỹ nữ giống nhau á. Sóng cuộc so tài tư ăn kinh ngạc, người chính mắt thấy được rồi hả? Không toàn bộ nhìn thấy, nhưng hắn nhóm nói chuyện không như thế nào tị của ta a. Hơn nữa kia lưỡng ám thần sự tình ta còn hỗ trợ đâu. Ta lão Sơn Tuyền nha, ta giúp hắn xuất tinh, bắn ra tinh dịch sẽ biến thành thật nhiều tiểu tinh tinh cả giết đi qua, ám thần hãy cùng hầu tử thấy mèo rừng giống nhau chạy. Chạy không thoát bị tiểu tinh tinh tiến vào âm hộ, liền a một chút tử không có năng lực chiến đấu. Âm hộ, ân, âm hộ, ai nha, chính là bộ phận sinh dục á, nữ nhân lỗ thịt a, sinh con động. Ta biết, ta không cần ngươi giải thích cho ta cái này. Sóng cuộc so tài tư căm tức vỗ mặt nước một chút, ta là không rõ vì sao kia sẽ làm nữ thần mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi có biết trong truyền thuyết nữ thần thực lực mạnh bao nhiêu hãn sao? Không cần truyền thuyết a, ta lần này nhìn chính là hiện trường ai. Mục nữ thần Ha Mỗ Ti Tháp Đức, còn không có gì tín ngưỡng tại trong tay, liền dễ dàng cười hề hề áp chế Lôi Lị Á đều không có chút biện pháp nào. Trăng sáng kiếm thanh a, trong truyền thuyết thực lực đã tiếp cận thủ hộ giả đạt tiêu chuẩn tuyến cường đại quái vật a, căn bản đánh không chết nhân ra được rồi. Phù không thành cuối cùng thủ hộ giả đều tới, một cái thật hung dữ đại ác ma. Kêu Nặc Phất Lai Đức. Nghe đến nàng giống như cũng cùng Tiết Lôi làm qua. Qua, thiệt thòi ta còn cảm thán hắn dám trực tiếp làm viêm ma, nguyên lai đại ác ma hắn đều có thể cứng rắn. Thật nam nhân a. Sóng cuộc so tài tư nhăn lại mi, cho nên, ma trung tự mình động thủ. Ân, Tiết Lôi tuy rằng lợi hại, nhưng không cẩn thận chúng kia lưỡng ám thần phục kích, tình hình chiến đấu thực căng thẳng. Người cũng biết Tiết Lôi tự thân không có gì sức chiến đấu nha. Hắn lại không biết vì sao không thả ra cái kia thật là lợi hại linh hồn nữ đại tớ, đoán chừng là có cái gì hạn chế a. Thủ hộ giả đã tới rồi, bất quá nàng đến đây cũng không giết chết kia một chút ám thần, còn làm mộ chàng nữ thần á khắc ai ni mẹ thiếu chút nữa động thật sự, nhìn xem ta lo lắng đề phòng, thân thể đều nhanh trương phát rồi. Thiếu chút nữa, á khắc ai ni mẹ giữ lại thực lực. Ngay từ đầu giống như là, về sau không nghĩ giữ lại, nhưng không cơ hội. Tiết Lôi trong tay có đặc biệt lợi hại khống chế thuật, xa xa nhất chỉ, ba, á khắc ai ni mễ liền ở trên mặt đất quăng ngã cái giám đôn. Ha ha ha ha ha, về sau nàng còn nhảy phù không thành muốn chạy, cảm thấy mình là thần nha, lại ngã bất tử. Sóng cuộc so tài tư hết sức chăm chú, nàng kia trốn thành sao? Đương nhiên trốn không thành a, nàng vừa trốn, Ha Mỗ Ti Tháp Đức liền đánh bại. Nặc Phất Lai Đức nắm vậy cũng môi nữ thần. Cùng dùng ta đồng bào cấp nam nhân thủ dâm giống nhau, ba tức ở đàng kia bộ, lập tức cho nàng địch được hôi phi yên diệt. Xong rồi Tiết Lôi vẫy tay, liền đem á khắc ai ni mễ biến trở về đến, đương một cái khác tuyển tiên tử giống nhau dùng, một hơi cho nàng dùng không có. Thật là lợi hại, thật sự rất lợi hại. Sóng cuộc so tài tư mặt sắc mặt ngưng trọng, lầm bầm nói hắn cũng chưa vận dụng bên trong thân thể quái vật, liền thoải mái giải quyết rồi hai cái khôi phục ám thần à. Tiểu Mộc. Người đem sau khi rời đi sở hữu biết sự tình đều nói cho ta, cái gì cũng không muốn quên. A, thật là phiền phức nha. Kia Trương nổi tại mặt nước thượng khuôn mặt nhăn ba một chút, nhưng vẫn là bất đắc dĩ không rõ chi tiết nói một lần. Sóng cuộc so tài tư nghe xong, pháp sư bảo sau lưng kia một khối đều phải có thể véo ra nước. Nàng duỗi tay lao ra phía trước kia một giọt tuyền tiên tử, đem bây giờ đã giải tán ma lực biến thành hài cốt chất lỏng lau tại khăn mặt phía trên. Đầu tốt pháp sư bảo mũ, bước nhanh đi ra ngoài, nhanh chóng chui vào một chiếc xe ngựa, đuổi đến mẫu thân chỗ ở. Mặt trời xuống núi phía trước, sóng cuộc so tài tư ngồi ở Bích Sara đối diện, kéo tốt rèm cửa sổ, khoa phòng hảo hạng môn, tạo ra cách âm kết giới. Bích Sara cúi đầu, nhíu mày khổ tư minh tưởng, liên tục không ngừng viết cái gì, căn bản không nhìn con gái của mình. Sóng cuộc so tài tư cũng không quản nàng, kéo qua ghế dựa ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy mà bắt đầu nói. Mấy chục giây sau, Big Sarah để bút xuống, ngẩng đầu lên. Mấy phút sau, Big Sarah đẩy ra trên bàn trang giấy, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi ánh mắt. Hơn 10 phút sau, Big Sarah đè lại cái bàn đứng lên, trong mắt quang mang sắp so trần nhà thượng tinh thạch đèn càng lóng lánh. Nàng cứ như vậy một mực duy trì lối đứng đến nghe xong, cuối cùng, mới chậm rãi ngồi xuống, trưởng thở phào một hơi, sóng cuộc so tài tư, người khẳng cho ngươi sở lời nói phụ trách sao. Sóng cuộc so tài tư tự tin 10 phần, ta có thể vì những lời này hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tiểu Mộc cho rằng Tiết Lôi đã hiểu nhiệm vụ của nàng, có đôi khi hơi chút tránh đi nàng một chút. Cho nên, ta có thể phán đoán, Tiết Lôi năng lực, vẫn chưa có hoàn toàn bị chúng ta giải. Mẫu thân, người nghĩ nghĩ a, Lôi Lị Á là cỡ nào kiêu ngạo một cái kiếm thánh, Lạc Tát là vĩ đại dường nào nhất người anh hùng, cái kia si tình vô cùng quang tinh linh, thật gần bởi vì sống lại này nhất chỗ tốt, liền đối với hắn khăng khăng một mực thành như vậy. Sống lại nhưng là sẽ bị minh phủ nguyền rủa hành vi. Trăng sáng kiếm thánh chuyện xưa không có người so chúng ta canh giải, nàng yêu thích nhân loại, còn yêu thích cường giả. Nàng khẳng nhanh như vậy liền di tình biệt luyến đầu nhập Tiết Lôi ôm ấp, chỉ khả năng là bởi vì hắn nhìn nhỏ yếu, trên thực tế so với Lạc Tát mạnh hơn. Ta thừa nhận Tiết Lôi cường đại, Big Sarah chậm rãi mở miệng, hắn là dốc lòng hạng nhất làm đến cực hạn loại hình. Hắn hẳn là đem hết thảy đều vùi đầu vào đại hành giả cái thân phận này lên. Hắn không có ma lực cùng đấu khí. Bỏ ở cái thế giới này bình thường tác chiến căn cơ, đổi lấy, có lẽ chính là loại này liền nữ thần đều không cần sợ hãi chỗ kinh khủng. Cho nên, mẫu thân, chúng ta phải làm ra quyết định. Sáng mai vũ hội phải bắt đầu, kia sau đó, thực có thể có càng nhiều quý tộc phát hiện Tiết Lôi giá trị. Đó là một tại dễ nhìn cô nương trước mặt thực mềm lòng nam nhân, ngay cả ta như vậy đắc tội quá tâm cơ của hắn kẻ lừa đảo đều không bỏ được đánh ngoan một chút. Áo ngực vải Jenna muốn giết chết một cái mạnh mẽ như vậy người, đến bây giờ còn có thể sinh hoạt, trên người cũng không thiếu cái gì màng trinh ở ngoài bộ kiện, thuyết minh hắn so 99% quý tộc đều phải nhân từ. Hắn thậm chí không muốn để ta xử phạt một chút chọc hắn không cao hứng nữ hầu. Mẫu thân, hắn không phải là trang đi ra, những đầy tớ kia sự tình. Chẳng phải là hắn tại thu mua tín đồ, ta cam đoan kia một chút phía dưới tiện ngu xuẩn tính là không chịu tùy tùng vi nhị tư. Tại nhân ngư chi quan cũng có thể trải qua đồng dạng cuộc sống. Ngài, biết ý tứ của ta sao? Nếu như thực như ngươi đã nói, các ngươi tỉ muội, đại không lại thêm phía trên ta cái này còn không tính quá lão mẫu thân, cũng không tính khó coi, tính là tiếp nhận công chúa điện hạ đề nghị, cũng còn có cứu vãn đường sống. Không phải sao? Sóng cuộc so tài tư lắc lắc đầu, không, chúng ta mất đi, nhất định bị những gia tộc khác bắt lấy cơ hội bắt tới tay. Có thể an ổn phát triển đến bây giờ, nhà ai không có bộ dáng đoan chính có thể sinh chuyên nghiệp lợn giống, nghĩ chọn vài cái dễ nhìn nữ nhi đi ra thật sự là quá dễ dàng. Trị liệu từ nguyệt chứng chính là tốt nhất cơ hội, một khi tin tức truyền bá đến bọn hắn lỗ tai, người cảm thấy bọn hắn không có khả năng làm vài cái xinh đẹp nữ nhi đi đặc biệt nhiễm lấy từ nguyệt chứng đi cầu trị liệu không? Làm sao có khả năng, ta cũng đã làm cho ngươi xinh đẹp nhất đường muội ôm lấy nguyệt lượng nữ thần pho tượng ngủ 2 ngày. Nàng ôn nhu săn sóc, xinh đẹp mà thuần khiết, là nhà chúng ta thích hợp nhất được tử nguyệt chứng người. Big Sarah 10 ngón dao ác, theo thói quen nhẹ nhàng móc hổ khẩu, đây là nàng cảm thấy lo âu thời điểm không tự giác tiểu động tác, nếu như mục đích thật muốn tu chỉnh, giao cho nhiệm vụ của nàng, chỉ sợ cũng phải đổi. Mẫu thân, tin tưởng ta, hủy bỏ nhiệm vụ, chỉ làm cho đường muội đi chân chính thuần khiết tiếp cận hắn, hấp dẫn đến hắn. Sau đó là một cái thương hắn nữ nhân dựa vào hắn. Tùy tùng hắn. Nếu như nàng không thể quên được những quý tộc kia trong nhà học đến chút mưu kế, chúng ta dễ tìm nhất cái ưu tú chú thuật sư cho nàng tắm rửa đầu óc. Ta liền lỗ đít đều bị Tiết Lôi hung hăng muốn làm qua, tin tưởng ta, mẹ, ta biết hắn chân chính yêu thích nữ nhân là cái gì loại hình. Ta cũng biết, nhưng, như vậy chúng ta không cách nào khống chế giáo hội. Ngươi chẳng lẽ trông cậy vào chúng ta mỗi một lần nhu cầu, đều thông qua nữ nhân tại bên cạnh gối đầu chúng gió đến thực hiện sao? Sóng cuộc so tài tư gật gật đầu, như vậy quản dụng nhất. Chỉ cần Tiết Lôi có một chút điểm yêu thích đường muội, chúng ta vô cùng nhiều yêu cầu, đối với hắn mà nói đều phi thường dễ dàng thỏa mãn. Nam nhân rất vui lòng tại yêu thích nữ hài trước mặt lấy le một chút bản lĩnh, chớ nói chi là cái kia nữ hài còn có khả năng mỗi đêm đều cho hắn chăn ấm. Big Sarah rơi vào dài rằng giặc tự hỏi bên trong, nàng chậm rãi hoạt động ngón cái, dần dần móc rớt một tầng da giấy. Sóng cuộc so tài tư không có thúc giục, chính là tĩnh tĩnh chờ đợi. Sự lựa chọn của ngươi, thắng liền toàn bộ thắng, thua. Liền toàn bộ thua, Bích Sara trầm mặc thật lâu, mới bưng ly lên uống một hớp, chậm rãi nói một câu. Sóng cuộc so tài tư rất dứt khoát trả lời, bởi vì chúng ta lần này chiếu bạc, không có hai bên đặt tiền cuộc chỗ ngồi. Căn cứ tuyển tiên tử quan sát, đối với Tiết Lôi mà nói tầm quan trọng cao nhất bạn gái bên trong, Lôi Lị Á tuyệt đối có thể xếp hạng trước hai vị, còn lại cái kia nàng phân không ra là từng làm qua nữ đầy tớ Lạp Nhã, vẫn là hiện tại con này đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào mạch luôn. Ta biết ý tứ của ngươi, hắn đặc biệt mang Lôi Lị Á đến Lạc Kho Ngươi Lan, khẳng định không phải vì du lịch, ta nghĩ lúc ban đầu cũng không có ý định truyền giáo. Bích Sara lộ ra một tia chua xót nụ cười, cho nên ta gần nhất lúc nào cũng là làm ác mộng, lo lắng tổ tiên tội nghiệt hại chết ta. Tinh linh đã từng cũng là trường sinh loại, các nàng mang thù thời gian đơn vị nhưng là 10 năm khởi nhảy. Đây chính là ta đưa ra mới xây nghĩ nguyên nhân. Sóng cuộc so tài tư thực tự tin cười nói, thực tế tiếp xúc về sau, ta phát hiện Lôi Lị Á cũng thực mềm lòng. Cho dù thù hận còn tại, đề cập sự kiện vài ra, chúng ta nếu sớm nhất làm ra chính xác tuyển chọn, nàng rất lớn xác suất không sẽ chọn muốn chúng ta mệnh. Siela Mã Tạp Tháp còn cần nhân để ý tới lý, ai có thể so chúng ta thích hợp hơn. Bích Sara hình như chuẩn bị thỏa hiệp, nhẹ giọng hỏi phiêu đinh bên kia ngươi tính toán khuyên như thế nào nói. Nàng có thể chưa bao giờ sẽ làm bội kiếm của mình giữ tại người khác trong tay. Sóng cuộc so tài tư chậm rãi nói mẫu thân, ta tiếp cận nam nhân đã sẽ không tiếp tục khởi hồng trần. Tiết Lôi thực đánh mông, đau đến vừa đúng, nhiều nhất tam bàn tay ta liền muốn ướt đẫm. Hơn nữa, đời tiếp theo nguyên suất ở giữa danh có phải hay không á Siela Mễ Đặc, thật rất trọng yếu sao? Bích Sara lại trầm mặc thật lâu. Bầu trời bên ngoài, dần dần bị yêu dị tử nguyệt chi phối. Sóng cuộc so tài tư, phụ thân ngươi con gái riêng bên trong, có kêu bố Lị Đát, ngươi còn nhớ rõ sao? Sóng cuộc so tài tư gật gật đầu, đông tháp phía dưới Bạch Tường Vi, ta đương nhiên nhớ rõ. Ta cho rằng ngài mới vừa nói đường muội chính là nàng. Không, không phải là nàng, ta phía trước bởi vì nàng có khuyết điểm, nhưng bây giờ ta bởi vì nàng kia nhưng thật ra là ưu điểm. Buổi tối hôm nay bắt đầu, bố Lị Đát liền là thân muội muội của ngươi. Nàng mẫu thân chết sớm, ngươi là hảo tỷ tỷ, nhiều chiếu cố nàng một điểm. Ngươi đêm nay liền đi qua, giúp nàng nhớ lại đến, mình là Siela Mễ Đặc gia tiểu thư, không phải là làm vườn người làm vườn. Nếu như ngươi có thể nhanh chút đem nàng biến thành quý tộc tiểu thư bộ dạng, ngày mai vũ hội, không phải có thể nhiều một cái người tham dự sao? Nhưng là, mẫu thân, bố Lị Đát chỉ sợ rất khó nhiễm lấy tử nguyệt chứng, đứa bé kia vô dục vô cầu, như một cái tiểu ngốc tử. Bích Sara cười, vậy thì có cái gì quan hệ, nếu ta cảm thấy đề nghị của ngươi thực có ý nghĩa, cũng quyết định vận dụng bố Lị Đát, vậy không cần gì tử nguyệt chứng. Nam nhân đều là lang, bố Lị Đát bản thân chính là một cái tốt lắm tiểu dương cao, đưa đến lang bờ môi, không đã thực vậy là đủ rồi sao? Ân, kia đông tháp phía dưới phòng ở. Phòng ở, cái gì phòng ở? Bích Sara nhíu mày, bố Lị Đát là thân muội muội của ngươi, ta quá bận rộn mà không để ý tới thật tốt chăm sóc đáng thương nữ nhi, Siela Mễ Đặc gia nữ nhi có chính là chỗ ở. Đông tháp hạ là làm vườn địa phương, chỗ đó ta nhớ được chỉ có một mảnh cánh đồng hoa. Sóng cuộc so tài tư có chút hơi khó nói ngài cảm thấy bố Lị Đát đáp ứng không? Mẹ nàng, không, sinh hạ nàng cái kia nữ nhân, nhưng là mai táng ở đàng kia. Ngươi đang nói cái gì nha? Bích Sara ngón tay nhẹ gõ nhẹ một cái bàn, cái kia đáng thương nữ nhân, không phải là đã trải qua của ta cho phép, đêm nay liền muốn táng nhập Siela Mễ Đặc gia mộ địa sao? Bố Lị Đát nhất định hết sức cao hứng, đúng không đối với? Như vậy, phiêu đinh công chúa. Bích Sara mang lấy ánh mắt lạnh như băng lắc lắc đầu, ta thừa nhận, ngươi nói đúng, cùng đem phải lấy được đồ vật so sánh với. Đời tiếp theo nguyên suất ở giữa danh có phải hay không á Siela Mễ Đặc, một chút đều không trọng yếu. Nếu như nàng yêu cầu ta đi làm một chút không phù hợp chúng ta kế hoạch mới sự tình đâu này. Sóng cuộc so tài tư thực nghiêm túc hỏi. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Bích Sara cười cười, ngươi vừa rồi tối phát sầu, chúng ta vấn đề khó khăn lớn nhất là cái gì? Là Tiết Lôi không có biện pháp tin tưởng chúng ta. Được rồi, ta hiểu. Sóng cuộc so tài tư cũng cười. Vậy ngài cảm thấy, chúng ta còn có cần hay không tại đây phương hướng thượng tân chọn một mục tiêu? Tạm thời không muốn, Big Sarah đứng lên, xé toang phía trước tại viết giấy, đem mảnh nhỏ ném vào thùng rác, làm bên trong hỏa tinh thạch đốt đốt thành tro. Nếu toàn bộ thuận lợi, nói không chừng, nên là một cái thông minh công chúa đi cầu chúng ta. Chương 229 Vũ hội phía trước. Đừng, chậm một chút, thân ái, ngươi còn không có đủ chưa? Ta, cảm giác bụng đều trướng đi lên. Tiết Lôi nghe dưới người quang tinh linh nữ lang mềm mại đáng yêu uyển chuyển xin tha rên rỉ, ép lấy nàng thấm mồ hôi sau lưng thở gấp trong chốc lát, vuốt ve chân mềm vú, tiếp tục đong đưa thân thể, làm thô to con cặc tại ướt sũng giang huyệt trung chui ra xèo xèo vang nhỏ. Ô, a, Lôi Lị Á thân thể đã bởi vì liên tục nhiều lần lắm cao trào mà trở nên cực độ mẫn cảm, rắn chắc chân dài có một đầu đạp kéo tại bên cạnh giường, tại tuyệt đỉnh xung kích phía dưới, vẫn không có khí lực kẹp chặt. Ha ha. Ha, ta, thân ái, xin nhờ, đi tìm đế ngươi Ninh A, ta, mau hư mất. Một mảnh chiều phun vầy tại dưới hông ga giường phía trên, đã ướt đẫm vải bông phát tán ra đặc hơn dâm hương, trần trụi nữ thể theo phun ra mà từ đầu đến chân giật giật. Không biết, ta biết ngươi còn có thể hưởng thụ càng nhiều. Tiết Lôi hôn lấy cổ của nàng, nhẹ nhàng liếm lên mẫn cảm tai tiêm, ngươi có tâm sự, ta hỏi ngươi ngươi lại không nói. Ta chỉ dùng tốt biện pháp của ta cho ngươi quên mất phiền não. Ô, Lôi Lị Á phát ra làm nũng tiểu nữ hài giống nhau rên rỉ âm thanh, ngươi biện pháp này. Để ta quên mất, nhưng mà không chỉ là phiền não rồi nha. Chỉ muốn khoái lạc, quên mất liền quên mất ha. Hắn nâng lên thân, khoanh tay thu nạp tuyền tiên tử giúp đỡ vận đi ra thánh tinh, xoa xoa gốc rễ, chuẩn bị tiếp tục tiếp theo luôn. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì nhiều tồn điểm đã dùng thánh tinh không chỗ hỏng. Hắn năng lực lại hoàn toàn cùng được, không sợ ép khô, một mực làm đến Lôi Lị Á hôn ngủ mất hắn cũng không có vấn đề gì. Thân ái, ta, thật không có bởi vì vũ hội sự tình sinh khí, ta lấy ta đối với người yêu phát thề, thật không có. Tiết Lôi do dự một chút, chậm rãi rút ra còn thực cứng rắn nam căn, dùng mềm mại sạch sẽ bố xoa xoa, nằm nghiêng đến nàng bên người. Lôi Lị Á, ta không phải là cho rằng ngươi tại theo vũ hội an bài sinh khí. Ta là tại căm tức. Ngươi vì sao có tâm sự không chịu theo ta nói? Đem Lôi Lị Á ban ân rời đi đương nhiên lại càng không là bởi vì tức giận, mà là ý thức đến cùng nữ thần tác chiến thời điểm chỉ dựa vào thực lực cường hãn không có ý nghĩa, mỏ neo mới là tốt nhất dùng trang bị. Nàng thuộc tính lục bao vây đều đã cả cao hơn, trụ cột kỹ năng tu luyện được phi thường vững chắc, đang đứng ở ban ân hiệu quả cấp tốc giảm dần khô lúc. Hắn ôm lấy trần trụi nữ tinh linh, bay qua nàng, cùng nàng mặt đối mặt. Thực nghiêm túc hỏi Lôi Lị Á, ta hy vọng thân mật quan hệ chẳng phải là cái loại này hoàn toàn ý nghĩa thượng thẳng thắn thành khẩn, mọi người có riêng tư cùng bí mật. Nhưng, ta có thể rõ ràng cảm giác được đến, ngươi lần này tâm sự cùng ta có liên quan. Là tình huống của ta cho ngươi không vui sao? Không phải là, ta nếu như muốn vì cái kia không ra tâm, cũng không có khả năng đến hôm nay mới bắt đầu. Lôi Lị Á hình như cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng, bắt một chút lỗ tai, miễn cho bị ép đến gấp. Nghĩ nghĩ, nói, ta là luôn luôn tại nghĩ, thủ hộ giả cầm đến lực lượng thêm vào mạnh như thế nào. À, vì sao đột nhiên nhớ thương chuyện này nhi rồi hả? Ánh mắt của nàng nhìn áy náy mà hối hận, Hani, đối với mộ chàng nữ thần tinh anh tiểu đội đánh bất ngờ là chủ ý của ta. Đúng, nhưng chúng ta thắng à? Hơn nữa ta liền con bài chưa lật cũng chưa vận dụng, chính là quá trình hơi chút không thuận hơi có chút mà thôi. Ngươi không có khả năng tại bởi vì cái này tự trách a. Tiết Lôi nhăn lại mi, hút ở nàng lạnh cả người môi nhỏ cánh hoa liền hung hăng hôn mấy phía dưới. Ta không phải là tự trách, ta là tại nghĩ, vì sao ta không có biện pháp hoàn toàn áp chế mục nữ thần, mà ma chung liền hiểu rõ. Bị nữ thần ban ân tăng lên thực lực sau đó, ta cho là ta hẳn là đã có đầy đủ cùng thủ hộ giả đánh đồng tư cách. Tiết Lôi trần chờ một chút, theo thần thức bên kia lấy ra một chút thời gian xác nhận đáp án. Mới nói bởi vì thủ hộ giả có thể cầm đến lực lượng thêm vào xác thực phi thường cường. Hơn nữa, những lực lượng kia cùng các nữ thần đồng nguyên. Mặc dù ở thủ hộ giả trên tay rất khó phát huy ra các nữ thần cầm đến sau hiệu quả, nhưng khi dễ còn không có gì tín ngưỡng thằng xui xẻo, hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi, là nghĩ trở nên cùng bọn hắn giống nhau cường đại. Không phải là, Lôi Lị Á lắc lắc đầu. Ta là nghĩ có thể đang bảo vệ ngươi thời điểm có cùng bọn hắn giống nhau áp chế lực. Ngươi sau này đối thủ lớn nhất hiền lại chính là một cái lại một cái nữ thần, ta không nghĩ. Còn giống như lần này vô dụng. Làm sao có khả năng vô dụng? Lôi Lị Á, lần này ngươi là tuyệt đối trung tâm, nếu là không có ngươi, chúng ta căn bản kiên trì không đến Nặc Phất Lai Đức xuất hiện. Ta dám nói, Nặc Phất Lai Đức nếu như vứt bỏ thủ hộ giả quyền hạn, không có thế giới ý chí tăng thêm, nàng tuyệt đối đánh không lại ngươi. Ngươi đã rất mạnh rồi, chúng ta chân chính cần phải hấp thụ giáo huấn, là lần sau không thể lại như vậy tự phụ. Ta cũng quyết định, về sau có thể săn thần đem mục tiêu tha đến xử lý, quyết không mạo hiểm nữa chui thần vực đi đánh sân khách. Lôi Lị Á thần sắc nhìn bình thường trở lại một chút. Hắn nói tiếp, lần hành động này ta chuẩn bị rất nhiều hậu bị phương án, cổ toa bên kia còn tại thí nghiệm chống cự mị ma nữ vương hiệu quả, không dám trực tiếp trở về, nhưng tạm thời triệu hồi nàng bang cái bận rộn không có vấn đề. Ta còn có Maureen không nhúc nhích dùng. Đúng vậy, nghẹn chết ta. Ta cũng nghĩ đi bắt cái kia vú lớn mông bự ngốc nữ nhân cấp chủ nhân ngươi đương máy bay chén ngoạn a. Tính là đều dùng tới, tình hình chiến đấu cuối cùng còn chưa phải lợi, ta cũng có tùy thời tùy chỗ mang lấy đại gia an toàn chạy trốn tin tưởng. Một trận, căn bản không cần có bất kỳ cái gì truy cứu trách nhiệm ý tưởng. Lôi Lị Á trầm mặc trong một giây lát, nói ta không là thuần túy vì tự trách. Ta là tại nghĩ, nếu như ta khiêu chiến thắng lợi, trở thành thủ hộ giả, có phải hay không có thể rất tốt đến giúp ngươi. Như vậy ngươi thì không thể bồi ở bên cạnh ta, ngươi thật nguyện ý không? Không nghĩ tới, nàng biểu cảm có chút quyết tuyệt, nếu như chính là lấy hàng ngày làm bạn vì đại giới, có thể đổi lấy một cái đủ để áp chế nữ thần thêm vào, ta đương nhiên nguyện ý. Ta không quan tâm kia một chút thủ hộ giả quy củ, ta thời khắc cùng ngươi bảo trì liên hệ, tại ngươi bất kỳ cái gì cần ta thời điểm chạy tới giúp ngươi. Về phần thời điểm khác, thủ hộ giả có thể tại lãnh địa của mình nội tự do hành động, ta tìm một cái tương đối đối thủ thích hợp khiêu chiến, ngươi thường xuyên trở về nhìn ta một chút, không thì tốt. Ví dụ như, cách Lai Na, nhân ngư chi quan vừa lúc ở nàng thủ hộ phạm vi bên trong, ta thay thế được nàng, người giáo phái đại bản doanh liền tuyệt đối an toàn a. Còn có. Cảm giác được nàng cảm xúc kích động, Tiết Lôi lý trí im lặng, một mực đợi nàng lại nhảy nói nửa ngày, đem phía trước nghẹn tại quyết định trong lòng đều triệt để tựa như nói cái hoàn toàn. Ân, ta nói xong, nàng đứng dậy uống một hớp, cứ như vậy ngồi cúi đầu, nhu tình ngàn vạn nhìn hắn. Ngươi có thể nói một chút suy nghĩ của ngươi. Ý nghĩ của ta, vậy chính là ta tôn trọng sự tự do của ngươi ý chí, tôn trọng ngươi cấp mình làm quyết định quyền lợi. Nhưng ngươi muốn hỏi ta có nguyện ý hay không, đáp án dĩ nhiên là không. Ta không nghĩ ngươi rời đi bên cạnh ta, Lôi Lị Á, trả giá thật là một loại biểu đạt tình yêu phương thức, nhưng tuyệt đối không phải là duy nhất một loại. Không nhìn đối phương tâm tình trả giá, ngược lại sẽ có vẻ thực tự tưởng rằng sở hữu vì đối phương tốt ý tưởng. Đầu tiên nên xác định một chút đối phương là không phải là thật cảm thấy cái này hay. Nếu không, còn có ý nghĩa gì? Lôi ca, lời này ta như thế nào nghe có chút quen tai a? Tiết Lôi gãy mất cùng Tô Lâm tâm âm tần nói tiếp ngươi đi làm thủ hộ giả ta sẽ không cảm thấy hài lòng, tuyệt đối không biết. Nếu như nói có một ngày tình thế bức bách, chúng ta vì sinh tồn linh tinh vấn đề mấu chốt không thể không tách ra, ngươi có thể tưởng tượng đến vậy có nhiều thống khổ sao? Kia tại sự tình phát triển đến cái kia tình cảnh phía trước, chúng ta tại sao muốn chủ động đi lĩnh hội cái loại này khổ sở? Lôi Lị Á suy nghĩ trong chốc lát, tiến vào hắn trong lòng, nhẹ nhàng ân một tiếng, tốt, ta sẽ không tiếp tục như vậy suy nghĩ. Xác nhận nàng không phải là bởi vì vũ hội sự tình u buồn sau đó, Tiết Lôi tâm lý đá lớn xem như rơi xuống. Hắn cũng không phải là nói đối với kia 18 người quý tộc nữ hài có cái gì đặc biệt mãnh liệt mong chờ. Nhân loại xinh đẹp tính là đến cực hạn, không có gì hơn vòng mập yến gầy như vậy mấy chủng loại hình, hắn bây giờ đang ở trụ cột nhan trị đủ tư cách điều kiện tiên quyết, càng coi trọng nội tại nhiều một chút. Hắn chẳng qua là cảm thấy đây là một cái tốt cơ hội. Hắn cần phải đem giáo hội lực ảnh hưởng mở rộng đến toàn bộ lạc kho ngươi lan. Nếu như cẩn tại Siela mã tạp tháp phát triển, lấy Bích Sara tính cách cùng năng lực, giáo hội mang đến nữ thần chúc phúc tất nhiên có khả năng trở thành bọn hắn toàn bộ gia đại quý tộc kiếm trác lợi ích công cụ. Văn Lạp Nhĩ đơn giản cùng hắn tán gẫu qua, nhiều một chút nở hoa, dù như thế nào đều tốt quá chuyên tấn công một chỗ. Nhưng trước mắt nguyện ý tin tưởng hắn nhóm quý tộc còn không nhiều, cho nên này vũ hội phía trên, hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút, cố hết khả năng bày ra nữ lực lượng của thần, hấp dẫn đến càng nhiều lực chú ý. Về phần trị liệu thời điểm cấp tử cung rót vào điểm tinh dịch cái gì, làm quý tộc các tiểu thư vòng ngực dài một hào còn có thể ép ra sữa mẹ đến A, đều là thuận tiện thôi thuận tiện. Hani, ngươi, lại cứng rắn, Lôi Lị Á vuốt ve eo hông đỉnh con cặc, có vẻ hết sức kinh ngạc. Khiến nó cứng rắn lấy A, ngươi mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi. Tiết Lôi cười xoay mở eo, dùng chân tiêm gợi lên chăn, cùng Âu Yếm nữ tinh linh cùng một chỗ dịch chuyển đến không ẩm ướt mặt khác bán cái giường lớn phía trên, ngủ ngon. Ta còn có một chút tinh thần, nếu không, miệng, không cần, hắn đi qua hôn lên nàng định dùng tại nơi khác miệng nhỏ, cùng nàng cùng một chỗ hai mắt nhắm nghiền. Lôi Lị Á an nhiên đi vào giấc mộng, Tiết Lôi tắc khư thế giới linh hồn vỗ về không xuất chiến làm cho tích xúc đại lượng tinh lực cước đãi phát tiết Maureen. Kết quả cuối cùng, là vội vàng cho Tô Lâm một phát sau đó, đã bị tha đi hưởng thụ triệu hồi đến cổ toa song phi, ép nước trá đến đản đản đều tại giật giật. Liền cùng cổ toa thảo luận phía trước linh hồn ban ân hiệu quả thời điểm hắn tiểu đầu cũng chưa đến phiên nghỉ ngơi. Không khuất phục chống cự kích hoạt về sau, cổ toa đã khảo nghiệm qua đại bộ phận nhằm vào Diệp Lị Ti mệnh lệnh hành vi. Hiện tại nàng đã không cần hoàn toàn tuân theo mị ma nữ vương mệnh lệnh, không hướng ác mộng vực sâu đi tới cũng vấn đề không lớn. Nhưng tinh thần khắc ấn ảnh hưởng giống như là nhiều phương diện, khi nàng bởi vì sinh lý nhu cầu vội vàng muốn bay trở về Thiết Lôi bên người thời điểm cũng sẽ bị hành hạ đến tương đương khó chịu. Đơn thuần theo di chuyển phương hướng thượng thí nghiệm đi ra hiệu quả, trước kia nàng chỉ có thể hướng ác mộng vực sâu phương hướng hoạt động, mà bây giờ, tắc là trừ tới gần Thiết Lôi phương hướng, khác hướng đến chỗ nào phi đều được. Cho nên cổ toa phía trước mới nói, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, nàng có thể dùng linh hồn kết tinh truyền tống vội vàng đến giúp đỡ, nhưng nếu tính toán trường kỳ lưu lại, liền phải nhẫn nại liên tục không ngừng thống khổ tra tấn. Tiết Lôi suy đoán, không khuất phục chống cự giải quyết hết tinh thần thượng vấn đề, mị ma đói khát tính nhẫn nại sẽ giải quyết rơi sinh lý thượng chỗ thiếu hụt, đến lúc đó Diệp Lị Ti hẳn là liền cầm lấy cổ toa không có chút biện pháp nào. Có thể tinh thần khắc ấn đi không xong. Vừa nghĩ đến ta cùng chủ nhân thân ái yêu yêu thời điểm linh hồn Diệp Lị Ti đã ở theo lấy bạch kiếm trải nghiệm, ta cũng rất không cao hứng. Cổ toa nằm ở Maureen trên người, giơ lên thật cao chân, xoay mở cái đuôi đến đây cái tam huyệt túng sắp xếp xuyến đốt, một bên nhìn Tiết Lôi thở dốc phì phò cao thấp cầy cấy, một bên oán giận, tương lai có thể đánh thắng nàng, ta nhất định đi ác mộng vực sâu hung hăng đánh nàng một trận. Nàng nói không trừng phán đúng là cái này. Tiết Lôi lầu bầu một câu, đối với Diệp Lị Ti lo lắng lại làm sâu sắc một chút. Trước mắt hắn tiếp xúc qua bốn cái thủ hộ giả, Tháp Lan, Cách Lai Na, Nặc Phất Lai Đức cùng Diệp Lị Ti, giống như vốn không có ai đang hưởng thụ vị trí của mình cùng lực lượng. Lời nói trao đổi bên trong, giống như có thể loáng thoáng cảm nhận đến bọn hắn cộng đồng một cái tính chất đặc biệt, cô độc. Tiết Lôi chán ghét cô độc, hắn cho dù ở xuyên qua phía trước, một người làm theo có thể hưởng thụ các loại giải trí, cuộc sống có thể thập phần phong phú cái kia thời đại. Vẫn cảm thấy cô độc. Hắn nhớ rõ tại giai đoạn kia, hắn thường xuyên nhất ảo tưởng tình cảnh bên trong, thậm chí đều đã không như thế nào cùng Tô Lâm ân ái. Bọn hắn chính là tại trong nhà các việc có liên quan, một cái nhìn máy tính, một cái chơi điện thoại, một cái nấu cơm, một cái rửa chén, nhìn đến hảo ngoạn đồ vật kêu một câu, tiến đến cùng một chỗ cũng đầu ha ha ha ha cười, trước khi ngủ cũng bả vai tán gẫu trong chốc lát. Nói chút khả năng lặp lại quá rất nhiều lần nhưng nói lên chính là không có khả năng ngấy chuyện nhỏ. Tiết Lôi tin tưởng, cô độc là rất đáng sợ. Mặc kệ hưởng thụ cô độc, vẫn là sợ hãi cô độc, con đường kia phần cuối, lúc nào cũng là nhìn không tới quang. Đây cũng là hắn không muốn Lôi Lị Á đi khiêu chiến thủ hộ giả nguyên nhân. Hắn không muốn để cho Âu Yếm cô nương bị cô độc tra tấn. Nếu như nàng độc chiếm dục rất mạnh lúc nào cũng là theo ghen tị mà thống khổ. Có lẽ Tiết Lôi còn có khả năng suy tính một chút, hai hại tướng quyền lấy này nhẹ. Nhưng nàng thậm chí không xa cầu quá chiếm giữ càng nhiều ở chung thời gian. Cho nên, tính là tương lai xuất hiện vắt hết não chất lỏng đều không giải quyết được cường đại nữ thần, Tiết Lôi tình nguyện chạy trước đường, đến địa phương khác xúc tích lực lượng, cũng tuyệt đối không có khả năng làm Lôi Lị Á đi vì thế mà thành vì thủ hộ giả. 1410 năm tháng 12 chín hào, phong lễ ngày. Một buổi sáng sớm. Một hàng tay phủng các loại quần áo nữ hầu, liền cung kính đứng ở Tiết Lôi ngoài phòng ngủ. Các nàng là sóng cuộc so tài tư một lần nữa an bài người chọn, dung mạo hòa phong tình giá trị tham khảo bị đặt ở nghiệp vụ năng lực phía dưới. Hơn nữa, các nàng đều thực đúng dịp nghe nói, phía trước phát tao nhiều lắm việc không làm tốt vài cái tiểu nha đầu bị một chút trừng phạt. Dẫn đội không còn là phía trước nữ bộc trưởng, mà là sóng cuộc so tài tư theo bản trạch chuyên môn kêu đến quản gia. Vị kia mỉm cười độ cong giống như dùng thước đo lượng quá địch luyện nữ sĩ, tại sao mở Tiết Lôi cửa phòng về sau, lập tức lại bắt đầu nhằm vào vũ hội các loại an bài. Nhún chân đủ phong phú bữa sáng, một bộ làm rạng rỡ thêm vinh dự vật phẩm trang sức, mười mấy thân có thể để cho lựa chọn lễ phục, một loại chỉ cần mấy phút có thể học đơn giản vũ bộ, cùng xem như trọng yếu khách, thời khắc mấu chốt cần phải hơi chút chú ý một chút tiểu tiểu lễ tiết. Việc này bị nàng an bài được đâu vào đấy, hầu hạ được thỏa đáng, thử quần áo cũng chưa chậm trễ ăn cái gì, làm Tiết Lôi có loại chính mình trở về trẻ con thời đại ảo giác. Này nhất phê nữ hầu quả nhiên chuyên nghiệp rất nhiều, tự tay chắc lượng quần hạ bộ cần nhỏ đương trường sửa chữa thời điểm cũng chưa thuận tay sờ sờ gần trong gang tấc tiểu huynh đệ. Đợi quần áo thử đến không sai biệt lắm, Tiết Lôi nhăn lại mi, chợt phát hiện chỗ không đúng, như thế nào đều là kiểu nam. Các ngươi không cấp Lôi Lị Á chuẩn bị. Thật có lỗi, tiên sinh, trận này vũ hội ngài bạn nhảy tốt nhất không muốn chọn Lôi Lị Á tiểu thư. Quản gia một bên cúi đầu kiểm tra nữ hầu tân sửa chữa rộng, một bên bình tĩnh trả lời, thích hợp bạn nhảy, hẳn là cái loại này có thể kích thích lên khác tiểu thư lòng háo thắng, cũng có thể chứng minh ngài mị lực loại hình. Lôi Lị Á tiểu thư thật đẹp, quá ưu tú, nàng có thể tốt lắm thực hiện sau một mục tiêu, nhưng đối với người trước chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả. Giống nàng xinh đẹp như vậy vô cùng tinh linh, chỉ cần trình diện vãn tay của ngài cánh tay, trận này vũ hội ngài liền không cần suy nghĩ cái khác bạn nhảy. Cho dù tối tiểu thư xinh đẹp cũng không dám thượng tới mời ngài, các nàng chỉ biết tự biết xấu hổ. Lôi Lị Á ngượng ngùng cúi đầu, không, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Ta đây mang đế ngươi ninh. Tại một bên liếm xa kéo chậu nai con một chút trống lên lỗ tai. Quản gia cầm lấy sửa tốt lễ phục, làm nữ hầu bang Tiết Lôi mặc thử, đế ngươi chữ tiểu thư mỹ mạo cũng không thua gì với Lôi Lị Á tiểu thư. Tiên sinh, ngài tham gia lần này vũ hội mục đích cũng không phải khiến nhân hâm mộ vận khí của ngươi a. Trận này vũ hội còn có rất nhiều nam tân tham gia, đế ngươi chữ tiểu thư nhìn ôn nhu mà thuận theo, thực dễ dàng biến thành đại gia trong mộng tình nhân. Ngài bị khác tiểu thư mời khiêu vũ thời điểm ta lo lắng đế ngươi chữ tiểu thư bên người bao vây mãn mời nam sĩ. Mà này, nghĩ cũng sẽ không để cho nàng hài lòng. Đế ngươi ninh run run một chút, không, ta không đi. Ta tứ chân như thế nào khiêu vũ a? Kia không là vấn đề, tiểu thư, ta hiểu một chút bán nhân sinh vật có thể dùng vũ bộ, vô cùng đơn giản, đợi tiên sinh đi tham gia vũ hội, ta liền đến giáo ngài, được không? Sau này ngài có hứng thú thời điểm liền có thể cùng tiên sinh cùng một chỗ tung tăng nhảy múa, hưởng thụ lãng mạn tốt đẹp, mà không người quấy rầy ban đêm. Đế ngươi ninh vô cùng cao hứng gật đầu, tốt, vậy trước tiên cảm ơn ngươi. Tiết Lôi gãi gãi đầu, một cái nữ hầu lập tức cầm lấy lược đến gần, nhón chân lên giúp hắn cẩn thận xử lý, còn lau lên thơm ngào ngạt du. Ta đây tiến chàng thời điểm bạn nhảy là ai? Sóng cuộc so tài tư sao? Ta cũng không tốt như vậy mệnh. Còn có không tham gia loại này liên tục cả một ngày vũ hội. Sóng cuộc so tài tư xuất hiện ở cửa, cầm lấy một cái bình nhỏ, nở một nụ cười quyến rũ đi qua đến, nhạ, ta đặc biệt mang cho ngươi dinh dưỡng đồ uống, cam đoan ngươi hôm nay chính là không để ý tới ăn cái gì, cũng không có khả năng cảm thấy đói khát cùng mệt mỏi. Cái gì vậy? Hắn vặn mở che, nghe nghe. Nàng tiến đến hắn bên tai, tại mập mờ vô cùng khoảng cách nhỏ giọng nói rất nhiều dinh dưỡng phẩm. Cùng ta một cái rất lớn sáng sớm đến chuyên môn cho ngươi chen ra sữa mẹ. Ta vốn là còn nghĩ cho ngươi trực tiếp hút uống mới mẻ đây này, đáng tiếc. Tốt bận rộn Nga, đành phải lần sau. Thẳng thắn nói, hắn lần trước uống được sữa mẹ đàm không lên mỹ vị, có một cổ nhàn nhạt mùi tanh, vị xa không bằng nhân ngư, mị ma cùng mạch luôn nãi. Nhưng lần này trong bình xác thực lăn lộn rất nhiều thứ, hắn hiện tại thần ban cho kỹ năng là chế thuốc, biết bên trong sữa mẹ tuyệt đối là không đáng. Nhất nhất sách bộ phận, hương vị cũng tương đối khá. Hắn ngửa đầu uống cạn, bên cạnh một cái nữ hầu lập tức đưa thượng cái mâm, để cho hắn yên tâm hạ không bình. Cho nên ta không cần bạn nhảy, ta nhớ được loại này vũ hội thượng lạc đàn có vẻ thực lúng tung a. Là muốn ta trình diện sau tạm thời mời một vị. Sóng cuộc so tài tư lắc lắc đầu, duỗi tay giúp hắn sắp xếp áo, đây là một hồi mục đích rõ ràng vũ hội. Tiết Lôi, ngươi cần phải mang một cái thích hợp bạn nhảy. Nàng chừng đủ phiêu lược, nhưng không có khí thế, thân phận tin cậy, nhưng không có uy hiếp, sự tồn tại của nàng cần để cho nhân ý thức được ngươi có phi thường cường đại mị lực, còn làm cho các nàng có cơ hội xuống tay thường nhất thường. Những ta không phải đi trị liệu từ nguyệt chứng sao? Tiết Lôi nhăn lại mi, có loại tại bị mưu hại cái gì cảm giác? Vâng, nhưng ta tối hôm qua cũng nói, nhu nhược quý tộc tiểu thư không như thế nào lo lắng từ nguyệt chứng. Các nàng buổi tối đại đa số thời điểm vốn là không tự do. Cho nên trị liệu, bản thân cũng là song hướng tuyển chọn quá trình. ngươi hẳn là bắt nó nhìn thành một cái thực tích cực tình giao hảo vũ hội, khi ngươi bị nhìn chúng, các nàng liền sẽ chọn ngươi càng yêu thích cái loại này phương thức trị liệu, mà không là chịu chút dinh dính đồ vật bước đi. Sóng cuộc so tài tư cười lại lần nữa tiến đến hắn bên tai, ngươi nên biết yêu thích tại trong nhà líu díu tiểu cô nương truyền bá tin tức tốc độ, nhiều chinh phục vài cái tiểu lẳng lơ, đối với ngươi giáo phái có rất lớn ưu việt. Loại này cơ hội, nếu là không có thử nguyệt chứng, chỉ dựa vào nhà chúng ta mời đều rất khó làm được. Được rồi, ta minh bạch ý của ngươi. Ngươi cho ta chuẩn bị một cái bạn nhảy, đúng không? Phía dưới, có phải hay không nên giới thiệu chúng ta quen biết rồi hả? Sóng cuộc so tài tư khen ngợi gật đầu, ta thật thích ngươi loại này cường tráng cao lớn lại có ý nghĩ nam nhân. Ta tối hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ, vì chuẩn bị cho ngươi cái này thích hợp nhất bạn nhảy. Nàng đã đợi tại bên ngoài xe ngựa bên trong rồi, nàng giấc ngủ không đủ, ta đề nghị nàng ở đàng kia hơi chút chợp mắt. Ngươi sau khi thu thập xong, hãy cùng ta cùng một chỗ thấy nàng a. Nàng là ngươi tại sau vài ngày vũ hội vào bàn bạn nhảy. Nàng sẽ vì ngươi nhắc nhở nhu phải chú ý vấn đề, tận lực cùng đi ngươi làm tốt mỗi một sự kiện. Nhưng ngươi cảm thấy không cần nàng, như vậy lần thứ nhất trao đổi bạn nhảy sau liền có thể quên mất sự tồn tại của nàng, làm ngươi yêu thích sự tình là tốt rồi. Nàng nói xong, kéo lên tay hắn tại đầu ngón tay nhẹ nhàng một nụ hôn, kia, ta tại cửa chờ ngươi. Hơi chút mau một chút, đừng cho vất vả hóa trang lâu như vậy thục nữ đợi đợi quá lâu nhé. Bận rộn các người làm nhau nhau tăng nhanh tốc độ, sóng cuộc so tài tư mới đi ra ngoài không 2 phút, Tiết Lôi ăn mặc cũng đã hoàn toàn mặc hoàn tất. Hắn đi đến hướng về gương nhìn nhìn, không phải không thừa nhận, đối với nam tới nói, nhân dựa vào ăn mặc mã dựa vào an, 3 phần tướng mạo 7 phần trang điểm thuyết pháp giống nhau thành lập. Bị chuyên nghiệp đoàn đội từ đầu đến chân phục vụ một phen sau đó. Hắn không riêng khí chất rực rỡ hẳn lên, dung mạo dáng người ưu điểm cũng bị triệt để phóng đại, quý khí trung lộ ra 3 phần hùng tráng xâm lược tính, ném tới cổ điển phái tiểu thuyết tình cảm, chính là loại gặp mặt đêm đầu tiên đem nữ chủ cưỡng gian cái mấy lần cũng có thể làm theo phát triển tình yêu chuyện xưa nam chính. Liền Lôi Lị Á cùng Đế Ngươi Ninh, đều nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Hắn suy tính một chút, đem Lâm Lâm thả đi ra, làm đám kia nữ hầu dọa nhảy dựng, ta xuất phát. Các ngươi nhàm chán lời nói. Tìm cái dẫn đường, đi trong thành ngoạn a. Lâm Lâm đỉnh vui mừng hỏi không cần mang lấy ta giúp đỡ sao? Vài cái không có kinh nghiệm gì nhân loại tiểu cô nương, dùng không được ngươi bang. Hắn khoát tay, đi ra ngoài. Sóng cuộc so tài tư hài lòng cao thấp xem kỹ một phen, khoác ở cánh tay của hắn hướng đến xe ngựa kia vừa đi qua. Ta nói, ngươi chính xác là thứ nhất để ta toát ra kết hôn ý nghĩ nam nhân, thậm chí, bất nhập chuế đều có thể. Ta cũng nói thật. Ta không có cái kia ý nghĩ. Tiết Lôi đứng ở trước xe ngựa, giật nhẹ vạt áo, hiện tại, nên giới thiệu của ta bạn nhảy đi à nha. Sóng cuộc so tài tư rất ra môn, mỉm cười vươn tay, đây là muội muội của ta, bố Lị Đát Siela Mễ Đặc, nàng thực thẹn thùng, người có thể phải ôn nhu một chút. Xe ngựa bên trong, một cái e dè tiểu cô nương dơ lên làm người ta đau lòng đáng yêu khuôn mặt, mang lấy một tia âm dung, mở ra khéo léo nộn hồng bờ môi, xin chào. Tiên sinh, ta là bố Lị Đát, có thể cùng ngài cùng một chỗ tham gia vũ hội, là vinh hạnh của ta. Chương 230 đi vào rượu trì thịt lâm. Vũ hội địa điểm tại Siela Mễ Đặc bổn ra đại trạch bên cạnh, xe ngựa không phải là chợ động kiểu dáng, trên đường thời gian, đại khái chính là lưu cấp Tiết Lôi cùng bố Lị Đát lẫn nhau gia tăng giải. Sóng cuộc so tài tư không có lên xe ngựa, nàng còn có chuyện khác muốn bận rộn, dùng kia đầy đặn vú sữa đỉnh Tiết Lôi cánh tay một chút. Liền phi cái mị nhãn đi. Bố Lị Đát đích xác rất ngượng ngùng, còn thực câu thận khẩn trương, nhìn càng giống như là khách nhân, mà không phải là phụ trách chiêu đãi nhất phương. Đoạn này như là lần đầu thân cận nam nữ chạm mặt sau không lời nào để nói lúng túng khó xử thời gian, Tiết Lôi vừa vặn cẩn thận đánh giá một chút nàng. Hắn dù sao vẫn có điểm nam nhân lòng hư vinh, lớn như vậy một cái tình giao hảo vũ hội, cho dù là vật trang sức tính chất vào bàn bạn nhảy. Hắn cũng hy vọng có thể lấy được ra tay. Sóng cuộc so tài tư như vậy yêu diễm gợi cảm minh bài lẳng lơ, xem như hắn tiếp nhận điểm mấu chốt. Lấy điểm mấu chốt vì đạt tiêu chuẩn phân 60, Lôi Lị Á vì phun điểm 100 lời nói, bố Lị Đát cho hắn ấn tượng đầu tiên, ít nhất tại 9 phần 10 hướng lên. Nàng là cái loại này thực tinh xào thực mềm mại mỹ lệ cô nương, rõ ràng cái đầu so áo ngực vải gen na cao hơn nữa một chút, dáng người cũng thực đều đặn. Chính là làm người ta nhịn không được trong lòng nảy sinh chiều mến, muốn nâng đến lòng bàn tay thật tốt hộ. Kia tiểu tiểu gương mặt cũng liền lớn cỡ bàn tay, không lúc nói chuyện, tinh tế phấn phấn môi có thể bị hắn nằm ngang ngón cái ngăn trở. Ánh mắt tinh tế thật dài, rất cổ, thế giới này khó được nhìn thấy đông phương vận vị. Hơn nữa nàng thực ngốc. Hắn không tin còn trẻ như vậy nữ hài có thể có thiên y vô phùng như vậy hành động, cho nên, hắn đoán, bố lị đát phía trước sẽ không có như thế nào như một cái quý tộc chân chính giống nhau đi cuộc sống quá. Không nói khác, nàng cặp kia vừa nhìn liền không đủ tỉ mỉ ngấy chân mềm tay, tuyệt không phải quý tộc tiểu thư phải có bộ dạng. Khụ khụ, Tiết Lôi hắng giọng, phá vỡ trầm mặc, bố lị đát, ta như vậy gọi thẳng tên, không quá thất lễ ha. Bố lị đát đỏ bừng lên mặt, làm ra thực nghiêm túc tự hỏi bộ dạng, suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới như một cái dựa vào học như kết cứng rắn lưng tham gia kiểm tra đệ tử giống nhau, nhỏ giọng nói không biết. Ta không nhớ rõ có quy củ như vậy. Hơn nữa, ta vẫn luôn là bị người khác kêu tên. À, còn có tên hiệu, người thật bảo ta Siela Mễ Đặc tiểu thư, ta khẳng định không có thói quen. Vì sao không có thói quen? Đại biểu gia tộc tham dự bên ngoài trường hợp thời điểm, bình thường đều có khả năng xưng hô dòng họ A. Bố lị đát cúi đầu, thon dài ngón tay tại váy phiền phức phiền hoa phía trên lẫn nhau móc, ta không tư cách đại biểu gia tộc tham dự bất kỳ cái gì trường hợp. Có thể đến cho ngài đương bạn nhảy, đã là ta đời này lớn nhất vinh dự. Vì sao? Ta, không phải là Siela Mễ Đặc phu nhân nữ nhi, bà ta là tiểu thư phụ thân, nhưng mẹ ta chỉ là phụ trách chiếu cố vườn hoa nữ hầu. Tiết Lôi ngẩn ra, cho nên ngươi mặc dù là con gái riêng, nhưng cùng Siela Mễ Đặc gia không có thực tế huyết thống quan hệ. Ân, mẫu thân đại nhân nói cần phải cho ngài tìm một cái thích hợp bạn nhảy, chọn chúng ta. Nàng khuôn mặt hiện ra thực khắc chế vui sướng nụ cười, vì thế, trong nhà nguyện ý đem ta nhận thức dưỡng thành nữ nhi. Đồng ý làm mẹ ta cùng phụ thân đại nhân táng tại cùng một chỗ. Cho nên, có thể cho ngài đương bạn nhảy, ta thật phi thường cao hứng vô cùng, ta tẫn ta toàn lực, tuyệt không cho ngài mất mặt. Hắn có chút kinh ngạc hỏi những lời này. Ngươi có thể nói sao? Sóng cuộc so tài tư không cần phải cầu ngươi đối với ta giữ bí mật. Bố lị đát ngẩng đầu nhìn hắn, có chút khiếp đảm nói lớn nhỏ. Tỷ tỷ đại nhân nói ta muốn. Đối với ngài thành thực, ta, không quá sẽ nói láo, cần ta bảo thủ bí mật gì, ngài hỏi lời nói, ta thật khó khăn. Các nàng chính là cho ngươi đến cho ta đương bạn nhảy. Bố lị đát gò má hơi đỏ lên. Còn nói để ta tốt tốt giải ngài, tương lai. Tương lai có cơ hội thích hợp, nói các nàng lời hay. Đây coi là cái gì? Dương mưu sao? Tiết Lôi nâng cằm, âm thầm suy nghĩ. Nhắc tới là minh bài mỹ nhân kế lời nói, bọn hắn thật đúng là chọn đúng rồi người. Hắn thừa nhận, hắn liền ăn điềm đạm đáng yêu tiểu bạch hoa một bộ này. Nhưng mỹ nhân kế chung quy vẫn là muốn có mục đích ha. Bố lị đát loại này vừa nhìn cũng rất thuần phác thiếu nữ. Căn bản ngoạn không đến cái gì hồng nhan họa thủy tiết mục mới đúng. Chỉ là vì gia tăng thân mật quan hệ, về sau nhiều một tầng giường hữu thân phận dễ làm việc lời nói, sóng cuộc so tài tư, áo ngực vải gen na đều đã bị hắn tam hoa đều đỉnh. Nếu Big Sarah khẳng kéo xuống mặt mũi đến câu dẫn hắn một chút, chính là một môn cửu mất hết, mẹ con tam nở hoa tầm hoan dâm cảnh, phạm được phước nữa cái nhóc đáng thương đảm đương sủng vật sao. Tuyền tiên tử hình như đoán được tâm tư của hắn. Leo đến lỗ tai một bên nhỏ giọng thầm thì không phải là con vợ cả đứa nhỏ, đại gia tộc cũng không như thế nào đau lòng a. Có đôi khi khao một chút lập công nhà thần còn có khả năng khen thưởng 12 cái đâu. Chớ nói chi là này vẫn là ở rể nam nhân cùng nữ hầu con gái riêng, chính là cái biết đi đường rèm pha nha. Cũng chính là bộ dạng dễ nhìn cảm thấy tương lai có thể sử dụng, bằng không sớm đuổi ra khỏi nhà. Cho nên chính là cái tiểu lễ vật nha, tiểu lễ vật. Vũ hội thượng ngươi phải biết nhiều như vậy quý tộc gia nữ nhi, Big Sarah hai đứa con gái ngươi cũng đều muốn làm qua, nam nhân đều yêu thích mới mẻ cảm nha, tổng phải nghĩ một chút biện pháp nha. Lễ vật a? Bố lị đát nghi ngờ hỏi tiên sinh, ngài là đang nói chuyện với ta phải không? Thực xin lỗi, ta tối hôm qua cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, luôn luôn tại học tập nhu phải chú ý sự tình, thật không cho ngài chuẩn bị lễ gặp mặt. Ách, cái kia, ngài thích hoa sao? Khá tốt, Tiết Lôi vỗ vỗ cổ, làm lạnh lẽo Tuyền tiên tử lưu hồi quần áo bên trong nghỉ ngơi, người quá yêu thích hoa. Ân, nàng cuối cùng tìm được cảm thấy hứng thú đề tài, ta phi thường thích hoa, toàn bộ Đông Tháp cánh đồng hoa đều là ta đang đánh lý, ta hơn nữa yêu thích. Nàng âm điệu nhanh chóng rơi chậm lại, rũ xuống tầm mắt, thực xin lỗi, ta quá hưng phấn, hơi chút. Có chút thất lễ. Không quan hệ, như vậy rất tốt. Ngươi nhìn, ta cũng không phải là cái gì quý tộc, chính là cái ở thế giới các nơi truyền giáo. Tại đến vũ hội phía trước, chúng ta hoàn toàn không cần thiết như vậy câu thận, nghĩ như thế nào tán gẫu liền như thế nào chuyện vãn đi. Vì làm gương mẫu, Tiết Lôi còn đem cuốn viền hoa cổ áo cởi bỏ, xà tùng, hoạt động một chút cổ. Bố Lị đát mắt bên trong, lóe sáng nhảy nhót dần dần trồi lên mặt nước. Không lâu, xe ngựa liền truyền ra vui dễ nghe tiếng cười. Buổi sáng khoảng 8 giờ, xe ngựa lái vào vệ binh gác đại môn, đứng ở trang hoàng khí phái hào trạch trước cửa. Nơi này toàn bộ lầu một đều là cái thật lớn phòng yến hội, tầng 2 cùng 3 tầng là chiêu đãi khách lạ phòng khách. Hướng đến Siela Mễ đặc ra chỗ ở đi, ta còn muốn xuyên qua vài đạo để phòng xâm nghiêm cửa ải. Xe ngựa dừng lại, bố Lị Đát liền hoảng hốt đứng lên, tiên sinh, chúng ta đến, mau làm ta giúp ngươi sửa sang một chút. Tốt, Tiết Lôi cười ngẩng đầu lên, làm nàng có chút mát mẻ tay nhỏ bay nhanh giúp hắn sửa sang xong thợ khéo phức tạp cổ áo, dịch tốt áo khoác một bên. Theo lấy, hắn cúi đầu, làm nàng dùng tinh xảo tiểu ngưu giác lược, một chút cho hắn xử lý tốt kiểu tóc. Chỉnh lý xong tất, nàng mới bay nhanh lật xuống xe xương gương, đem mình cũng thu thập đến thích hợp nhất trạng thái. Toàn bộ hoàn thành, nàng giơ tay lên, hít sâu 3 lượt, tại xa phô kia một bên xương bức tường phía trên, rất tiết tấu sao ngũ phía dưới. Cửa xe mở. Nữ hầu buông xuống tiên diễm thảm, lót nhung tiên nga đài đắng bãi tại bên cạnh xe, ánh nắng mặt trời đã rất ấm, cúi mãn châu xuyến ô trống lên bảo hộ làn da kết giới, chờ đợi hộ tống hành khách tiến vào đại sảnh. Tiết Lôi phi thường không thích ứng loại này trang diện. Nhưng hắn chỉ có thể kiên trì đi xuống, chạm tại bên cạnh môn. Đỡ lấy bố Lị Đát xuống, hai người tay cặp tay, cho nhau mượn dũng khí đến thư giãn khẩn trương cảm giác, tại nữ hầu dẫn đường phía dưới mại khai bộ tử. Phòng yến hội đích xác rất đại, thang lầu trước sân nhảy chỉ không chiếm được 1/3, nhạc sĩ sớm đã vào chỗ, bất quá lúc này còn chưa bắt đầu khiêu vũ, chỉ có hai thanh tiểu thụ cầm tại lẫn nhau hòa cùng, khải đàn làm tâm tình người ta lỏng nhẽo nhoét dễ nghe âm nhạc. Lấy cơm rượu bàn dài phía trên, tùy tiện một vật đại khái có thể mua ít nhất 10 lạp nhã, làm Tiết Lôi lại một lần nữa tin tưởng, trên đời không có gì công bằng đáng nói. Khách nhân tới không ít, so Tiết Lôi tưởng tượng hơn nhiều. Nhưng Trung Nam Tân, còn không bằng nhạc sĩ hơn nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ sở hữu tân khách, đều là tuổi trẻ mỹ nhân. Khắp nơi y hương tấn ảnh, người người yên thị mỹ hành. Lấy Tiết Lôi lúc này tình dục phương hướng thượng độ cao mẫn cảm, bước vào chỗ này đại sảnh. Quả thực giống như là đi vào rượu trì thịt lâm. Lỗ mũi tràn đầy các loại mùi thơm đều không đè ép được giống cái hương vị. May mắn hắn hôm nay tuyển một đầu rất chói buộc cảm quần lót, bằng không, phía dưới phấn khích chỉ sợ cái này muốn bại lộ ra. Bích Sara đứng ở 3 cấp bậc thang phía trên, lễ phục hợp thể mà đơn giản, không có dư thừa tô điểm, trang sức vòng tai hình thức cũng không thực làm người khác chú ý. Nhưng nàng chính là giơ cử chén rượu trong tay, âm nhạc liền dừng lại, sở hữu tầm mắt đều theo lấy chuyển tới. Nàng bưng ly rượu đi xuống bậc thang, đi hướng Tiết Lôi, mặt mỉm cười. Ma thạch đèn trở nên sáng hơn, bích họa thượng nam nữ phát ra dịu dàng ánh huỳnh quang, bắt đầu lẫn nhau làm mời khiêu vũ động tác. Mấy con yêu tinh vẫy trong suốt cánh bay đến tới gần cửa địa phương, vung vẩy tiểu tiểu cánh tay, bỏ ra từng mảnh một nhỏ vụn, tinh tiết vẩy quang trần. Bích Sara mang lấy sở hữu tầm mắt đi đến Tiết Lôi trước mặt, hơi hạ thấp người. Nói hoan nghênh đi đến cho ngươi tổ chức vũ hội, Tiết Lôi giáo hoàng. Ân, cám ơn, Tiết Lôi kéo lên khóe miệng, cố gắng mỉm cười, hướng xung quanh đủ loại ánh mắt gật đầu ý bảo. Bích Sara xoay người, thỉnh cho phép ta đến vì chư vị hoàn chỉnh giới thiệu, vị này tuổi trẻ anh tuấn nam sĩ, đến tột cùng có bao nhiêu rất giỏi. Hắn là vĩ đại sản lượng cao nữ thần giao cho toàn quyền đại hành giả, hành tẩu trên đời ở giữa nữ thần ý chí. Hắn vì cực khổ nơi mang đi hy vọng, vì chỗ hung hiểm mang đi hòa bình, vì đất nghèo mang đi mùa thu hoạch. Hiện tại, hắn mang lấy vi nhĩ tư nữ thần phù hộ, đi đến lạc kho ngươi lan, đây là sở hữu kho ngươi lan nhân phúc âm, nữ thần tự ái, chắc chắn chảy xuôi tại mẫu thân sông bên trong, dễ chịu sở hữu kho ngươi lan nhân thổ địa. Để cho chúng ta vì thế, hiến lên hèn mọn tiếng vỗ tay a. Các tân khách mỉm cười vỗ tay, các nhạc sĩ bắt đầu công tác, thánh khiết làn điệu. Chậm rãi chạy qua đám người lỗi tai. Tiết Lôi khuôn mặt bị đốn khi ấm lên vài độ, không dám nhận. Bích Sara cười nói xem, hắn còn khiêm tốn như vậy. Các ngươi có từng tại có thể cùng nữ thần câu thông người trên người gặp qua như vậy mỹ đức? Tiếng vỗ tay cùng tiếng cười đều lớn hơn. Âm thanh liên tục một trận, Big Sarah một chút ý bảo, xung quanh chỉ còn lại có thư giản nhạc khúc, tựa như ta lúc trước nói qua cái kia dạng, lần này vũ hội không là vì cái gì rất giỏi mục đích. Một là tận lực giải quyết tất cả mọi người đang giàu gì từ nguyệt chứng, một cái khác chính là làm đại gia nhận thức một chút vị này điệu thấp giáo hoàng. Cho nên, cố định tiết mục chỉ có trong chốc lát thủ vũ, cùng giữa trưa cơm sau vũ. Còn lại thời gian, đại gia tùy ý hưởng thụ tốt đẹp hưu nhàn thời gian là tốt rồi. Lầu 2, lầu 3, mặt sau hoa viên, toàn bộ ngày vì đại gia mở ra, hy vọng chư vị có thể chơi được hài lòng. Nghe một trận này tiếng vỗ tay đi qua, Big Sarah giơ ly rượu lên, chư vị, nguyện rượu ngon giống nhau cuộc sống, bình thường bạn đại gia trái phải. Tiết Lôi tiếp nhận nữ hầu đưa đến rượu, cùng bố Lị Đát cùng một chỗ mang lên, tại trong âm nhạc một hớp uống cạn. Bố Lị Đát, Big Sarah để ly xuống, cười đi qua đến, đưa ra bảo dưỡng tinh tế trắng nõn bàn tay, để ý ta người mẹ này, mượn dùng một chút người bạn nhảy, bắt đầu chúng ta thủ vũ sao. Có tương đối quen thuộc Siela Mễ đặc ra tình huống người, phát ra kinh ngạc hô nhỏ. Bố Lị Đát sợ tới mức liền vội vàng rút tay về, lắc đầu, không, không ngại. Big Sarah lúc này mới đem tay chuyển hướng Tiết Lôi, kia, vị này anh Tuấn tiên sinh, ta có cái này vinh hạnh, mời ngươi theo giúp ta cùng một chỗ mở màn, hưởng thụ này tốt đẹp một ngày sao. Này là vinh hạnh của ta, Tiết Lôi suôn sẻ một chút hô hấp, vươn tay, giữ nàng lại. Sở hữu nhạc sĩ cũng bắt đầu diễn tấu, bài nhạc trở nên vui mà sung sướng. Bố Lị Đát lui đến bên cạnh, nhưng không thể rời đi sân nhảy phạm vi, chỉ có thể ở chỗ đó nắm váy, không yên chờ đợi. Big Sarah dẫn đường Tiết Lôi, yêu nhã xoay tròn, tại sân nhảy trung ương dẫm lấy nhạc khúc nhịp, bày ra nàng đủ để làm nữ động lòng người phong thái. Vốn là cơ hồ không có gì nam tân, rất nhanh, kia một chút nữ nhân liền tìm kiếm thích hợp bạn nhảy, hai hai tương đối, chỉ có đi vào sân nhảy. Tiết Lôi không thích khiêu vũ, cái gì vũ đều không thích vui mừng. Nhưng hắn thừa nhận, tại Big Sarah dẫn đường phía dưới, gần gũi chia sẻ lẫn nhau hương vị, đang dần dần gần như nhất trí kỳ diệu vô cùng thân thiết cảm chung vũ động, là món thực hưởng thụ sự tình. Rất nhanh, nhạc khúc biến đổi, vũ bộ cũng có biến hóa. Big Sarah dán được gần hơn, mềm mại không xương tươi tốt thân hình, cơ hồ có thể trực tiếp cọ sát ra tình dục tia lửa. Nhất là kia tràn ngập di chuyển ưu thế cao ngất bộ ngực sữa, cuối cùng cũng sẽ tại lơ đãng ở giữa áp lên ngực của hắn, truyền vào một mảnh say lòng người co giãn. Hy vọng giải quyết từ nguyệt chứng sự tình, có thể thuận lợi tiến hành. Nàng nhỏ giọng nói, như vậy, thật tốt bày ra ngươi mỹ lệ, hấp dẫn các nàng a. Tiếp theo cái xoay tròn, Big Sarah cười cùng một khác nhân trao đổi vị trí, đổi lại nam sĩ động tác, ôm một cái yểu điệu nữ lang. Mà cùng với làn gió thơm đổi đến Big Sarah vị trí phía trên, mỉm cười hành lễ, xoay tròn tiến vào hắn ôm ấp, tiếp tục nhảy múa, là một màu da hơi sâu, mặt mày lập thể, dung mạo khá có một chút cuồng dã thiếu phụ. Xin chào, Tiết Lôi. Nàng phối hợp vũ bộ nghiêng eo dựa vào một chút, phi đến một cái ngập nước mị nhãn, ta là Bích Tát Lị Nhi, ngươi vừa rồi bạn nhảy muội muội. Ngươi mạnh khỏe, lập tức không có dẫn đường. Tiết Lôi không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần ứng phó vũ bộ, duy sợ xấu mặt. Ngươi không quá khiêu vũ, phải không? Vâng, ta thật không quá hội. Đừng lo, không cần thiết khẩn trương như vậy. Vũ đạo, chính là phối hợp âm nhạc nhắn dùm tứ chi mị lực quá trình, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể đạt tới mục đích, như thế nào động tác, bước chân, kỳ thật đều không có gì quan hệ. Nói, Bích Tát Lị Nhi bỗng nhiên buông tay ra, triệt thoái phía sau hai bước, tăng nhanh vũ động tốc độ. Tứ chi lấy gấp bội tần suất phối hợp nhịp, lễ phục váy xoay tròn tung bay, sở hữu nhìn như hỗn độn động tác, đều hoàn hảo cho thấy nàng nóng bỏng dáng người dã tính mỹ. Nàng xinh đẹp cười, cánh tay xà giống nhau uốn lượn nâng lên, đầu ngón tay nhất câu, đến, theo lấy ta, xem thử. Vũ giả nhóm ăn ý tránh ra một mảnh vị trí, hai cái cầm trong tay tiểu thụ cầm nhạc sĩ dẫm lấy vượt đi qua đến, tại hai người bọn họ xung quanh vòng quanh, khải đàn ra giai điệu so với lúc trước càng thêm vui. Bị như vậy không khí lây nhiễm, Tiết Lôi cười tiến lên từng bước, hướng về Bích Tát Lị Nhi đong đưa tứ chi, nếm thử bắt chước, đi theo. Hắn đem biểu diễn kỹ năng này có một chút thánh giai, nhưng vũ đạo còn là thuần túy sinh dưa hòn trứng. Sáng sớm tạm thời bù lại, cũng chính là làm hắn không dễ dàng như vậy đạp phải bạn nhảy chân mà thôi. Chẳng qua, trên cái thế giới này có loại này nọ kêu nhan trị ưu thế. Tràn ngập dương cương lực lượng cảm dáng người, rất nam nhân vị gương mặt, phối hợp hôm nay nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp đỡ xử lý trang phục, Tiết Lô chính là lăn lộn trên mặt đất, cũng so với bình thường nam nhân đứng đắn khiêu vũ dễ nhìn. Càng huống hồ, hắn bị nữ thần chúc phúc thân thể mới, toàn bộ phi chiến đấu kỹ năng thiên phú đều là cao nhất. Mỗi hai, ba cái động tác, hắn đều sẽ có tiến bộ rõ ràng. Tính là vẫn là người mới học trình độ, cuối cùng không còn là lung tung lăn lộn cấp bậc. Người thật là một tiểu thiên tài. Nhạc khúc tiến vào tiếp theo giai đoạn, Bích Tát Lệ Nhi cười khanh khách trở lại trước mặt hắn, dắt tay hắn vũ hướng bên cạnh, thoái vị cấp những người khác. Ta khẩn trương đến tay đều toát mồ hôi. Phải không, nàng ngón tay nhẹ nhàng cong mấy phía dưới, không tệ nha. Ta nhìn thấy ngươi vào bàn bạn nhảy rồi, không cùng nàng nhảy một bàn, thực không lễ phép nha. Đi, trả lại cho nàng. Một đoạn nhạc dạo sau đó, Tiết Lôi bên người, biến thành bố lị đát. Hai cái người mới nhảy không ra cái gì đặc biệt đặc sắc vũ bộ, thực ăn ý ngoan ngoãn tại cạnh góc chỗ thải vợt, cứ như vậy bắt tay đáp eo chân thành lắc lư. Không cần đem lực chú ý tập trung tại vũ bộ phía trên, Tiết Lôi cuối cùng có thể phân ra tâm tư, đánh giá xung quanh, thuận tiện nhỏ giọng hỏi bố lị đát, người có biết Tử Nguyệt chứng trị liệu sự tình sao? Ân, tỷ tỷ đại nhân nói qua, cũng để cho ta nhớ kỹ. Nhưng là, nàng còn nói, vì để cho ngài có chút kinh ngạc vui mừng cảm giác, tốt nhất trước không muốn giúp ngài chỉ ra và xác nhận. Ngài có thể đem sở hữu tham gia vũ hội nữ tân, đều coi như tiềm tại mục tiêu. Ngài khả năng hấp dẫn đến, được đến các nàng cho phép, kia đối với các nàng làm cái gì đều được. Có hay không Tử Nguyệt chứng, kỳ thật không phải là rất trọng yếu. Sở hữu, ân, thì phải là nói, cũng bao gồm ngươi. Bố lị đát động tác rối loạn một cái, thiếu chút nữa đạp phải hắn chân, vội vàng hướng đến triệt thoái phía sau một chút, có chút chật vật điều chỉnh vào bước, thỉnh chớ giễu cợt ta, loại này. Ta không có tư cách. Bố lị đát. Người cũng không ngây thơ đến, cho rằng loại sự tình này dễ nhìn không tính là tư cách à. Nhưng, nơi này dễ nhìn quý tộc tiểu thư nhiều lắm. Ta là đến kích thích lên các nàng thắng bại tâm, hơn nữa, ngài đối với cơ thể của ta có hứng thú nói. Không cần lãng phí vũ hội nơi này quý giá thời gian. Ta có thể tại càng địa phương thích hợp, càng bí mật vì ngài phục vụ. Tuy rằng, ta còn không hiểu lắm, nhưng tỷ tỷ đại nhân biết lời nói, hội giáo ta đấy. Nàng rõ ràng khẩn trương, nói nhiều không ít, ngữ tốc còn nhanh. Cho nên Tiết Lôi không có ý định tiếp tục đậu nàng, cười ha hà nói trước không nói cái này, chúng ta hướng đến ở giữa đi, nếu là làm cho các nàng trước làm tuyển chọn, liền bảo các nàng nhiều nhìn ta một chút. Ân, bố lị đát thực tẫn trách tiếp tục đảm đương vật trang sức, lắc lư rộng thùng thình váy, cùng Tiết Lôi từng bước vũ động đến trung tâm khu vực. Nhạc khúc trở nên du dương uyển chuyển, tiết tấu cũng theo lấy thư giãn xuống. Tiết Lôi bắt chước xung quanh khác tân khách động tác, ôm sát bố lị đát, thân thể dán tại cùng một chỗ, biên độ nhỏ đạp bước chân. Này dĩ nhiên chính là thủ vũ trung đoạn, không lâu, khúc cuối tấu thôi, nhạc sĩ cúi đầu, nữ hầu nhao nhao vào bàn, mang đến ngon đồ uống cùng xốp khô ráo khăn mặt. Các tân khách rời khỏi sân nhảy, nhạc sĩ ngược lại bắt đầu khẩy đàn nhẹ nhàng âm phối, bồi tiếp đại gia đi vào phòng tiếp khách, riêng phần mình rơi tỏa chuyện phiếm. Bích hỏa thượng nam nữ tắc nhau nhau nhảy múa, cam đoan này rộng mở trong đại sảnh thủy chung tiếp tục sống động sắc thái. Phòng tiếp khách nữ chủ nhân đương nhiên vẫn là Bích Sara. Nàng bưng lấy một ly rượu trái cây, mỉm cười dạo chơi tại từng tờ sofa ở giữa, thường thường dừng bước tán gẫu thượng hai câu, kia một gương mặt tinh xảo xinh đẹp gương mặt, nàng tất cả đều có thể chuẩn xác kêu thượng tên, còn có đại khái hiểu biết. Tiết Lôi thừa nhận. Hắn tính là tương lai đem giáo hội phát triển đến bao trùm toàn bộ thế giới, hắn cũng làm không đến loại này tám mặt lung linh mạnh vì gạo bạo vì tiền công tác. Văn Lạp Nhĩ giống như cũng không thái hành, tín ngưỡng thứ này có đôi khi quá độ cuồng nhiệt thật chưa chắc là chuyện tốt. Lần này thảo phạt hải tặc thuận lợi thành công, lập tức liền làm nàng mượn cơ hội đánh tốt lắm giáo hội tổ chức quân sự trụ cột, cái gì cân bằng kỵ sĩ đoàn, thần ân kỵ sĩ đoàn, nữ thần kỵ sĩ đoàn, thánh linh quân đoàn, tinh thần quân đoàn. Võ trang mua đồ dự toán thậm chí đã gọi đi ra ngoài. Tiết Lôi thực chán ghét chiến tranh, nhưng hắn biết, chân chính hòa bình, thường thường cần phải thực lực tuyệt đối đến cam đoan. Cho nên là kho ngươi lan quốc gia này, kỳ thật còn rất trọng yếu. Hắn nâng lấy gò má, có chút rối rắm nghĩ, cũng không biết tương lai nếu như đem Siela Mễ Đặc Gia thu vào dưới trướng, khu khiến các nàng vất vả công tác cả ngày tăng ca làm trâu làm ngựa, có tính không là vì Lôi Lị Á báo thù. Hai người trẻ tuổi thiếu nữ bưng lấy nước hoa quả quan sát trong chốc lát, do dự dự đến gần, giống như là nghĩ ngồi xuống, cùng Tiết Lôi nhận thức một chút. Bố Lị Đát thật cao hứng nhẹ nhàng kéo kéo hắn tay áo, xem như nhắc nhở. Nhưng vào lúc này, cửa đại sảnh truyền đến một chuỗi thanh thúy tiếng cười, đem tầm mắt của mọi người, cùng một chỗ hấp dẫn tới. Một cái dị thường cao gầy, tứ chi căng đầy thon dài thiếu nữ, mặc lấy có chút lớn mật cao xẻ tà lễ phục, một tay xoa eo, nghiêng treo tóc dài màu vàng kim, nhìn về phía phòng tiếp khách Bích Sara, kính yêu A-di, vì sao thú vị như vậy vũ hội, đều không có nhân cho ta biết một tiếng đâu này. Là sợ ta rất cao, tìm không thấy bạn nhảy sao. Tiết Lôi nhìn ra, nữ nhân này dẫm lấy cao gót ngắn eo dài dưới tình huống, thế nhưng so mễ áo kéo còn cao một chút. Bất quá không như vậy tráng, dáng người nhìn rất tốt. Khuôn mặt tuy rằng trội hơn mỹ, nhưng ánh mắt cùng khí thế đều phi thường sắc bén, như thế nào nhìn cũng không giống là tốt ở chung loại hình. Hắn nhẹ giọng hỏi bố Lị Đát, vậy là ai à? Bố Lị Đát đem miệng giấu ở sofa đệm giữa mặt sau, nhỏ giọng trả lời đó là thất công chúa, Pháp Tát Nhĩ Á Đế La Sâm Kho Ngươi Lôi Tư Điện Hạ. Nàng và Pháp Sát Nguyên xuất quan hệ siêu tốt, loại này vũ hội, nàng bình thường khinh thường tham gia nha. Hắn đang muốn theo lấy buồn bực, liền phát hiện nói xong Pháp Tát Nhĩ, cũng không có nhìn Bích Sara. Nàng cặp kia tràn ngập chim ăn thịt người ý vị ánh mắt, đang gắt gao theo dõi hắn bên này. Ách, ngươi cũng tử nguyệt chứng. Chương 231 ánh mắt tham lam. Bích Sara đi ra phòng tiếp khách phạm vi, lập tức đi đến Pháp Tát Nhĩ trước mặt, mỉm cười nói ta nghe Pháp Sát đề cập qua, nói nàng thương yêu nhất cô cháu gái này chỗ nào đều tốt, chính là không như thế nào yêu thích giao tiếp xã giao. Ta nghĩ, này vũ hội đại khái là ngài tối phiền chán tình cảnh, đương nhiên vẫn cảm thấy không quấy rầy ngài nghỉ ngơi rất tốt. Pháp Tát Nhĩ đầy mặt tươi cười, vẫy vẫy tay làm thị nữ sau lưng nâng áo choàng lui ra, ta đích xác không thích cùng nhàm chán người giao tiếp. Nhân sinh quá ngắn ngủi, như vậy lãng phí thời gian, sẽ làm lòng ta đau đớn. Nàng tiến lên cùng Bích Sara ôm, khoát lên bả vai khuôn mặt thoáng vừa chuyển, thực nhẹ nhàng khóa được Tiết Lôi vị trí, nhưng luôn có một vài người không phải không có tán gẫu, đáng giá ta tại dạng này hao mòn thời gian vũ hội bên trong, hơi chút trả giá điểm thời gian. Người nói đúng không, ta thân ái A-di. Tiết Lôi lúc này mới lưu ý đến, phòng tiếp khách hắn tọa chỗ ngồi kỳ thật đỉnh một góc rơi. Nhưng hơi xa một khắc nghiêng cơ hồ vô ích, tham gia quý tộc các nữ lang, tất cả đều lấy ghế salon của hắn làm trung tâm điều chỉnh quá vị trí. Hắn ở chính giữa ngồi, vẫn là phòng tiếp khách duy nhất nam tính, giống như là cái hồng tâm giống nhau thấy được. Bích Sara vỗ nhẹ Pháp Tát Nhĩ lưng, đỡ lấy cánh tay của nàng kéo dài khoảng cách, mỉm cười nói chỉ cần nơi này có một cái có thể để cho điện hạ không biết là nhàm chán người, kia liền là vinh hạnh của ta. Hoan nghênh quang lâm, xinh đẹp công chúa. Pháp Tát Nhĩ điện hạ. Nàng xoay người, kéo lấy Pháp Tát Nhĩ tay hướng đến gần nhất chỗ ngồi đi đến. Ngồi ở đàng kia trẻ tuổi các cô gái lập tức, khom mình hành lễ, dọn ra tối hoa quý sofa. Nhưng Pháp Tát Nhĩ nhẹ nhàng kéo, liền ngược lại kéo lại Bích Sara tay, A-di, người biết rất rõ ràng ta cảm thấy hứng thú người là ai, để ta ngồi ở đây nhi lãng phí thời gian, cũng không giống như làm chủ nhân bộ dạng A. Bích Sara nụ cười không có mảy may biến hóa. Ngài có phải hay không đã quên chính mình tôn quý, cái đại sảnh này mặc kệ ngài muốn cùng ai tâm sự, đều chỉ muốn ý chào một cái là tốt rồi. Yết kiến công chúa điện hạ, là mỗi cái khách nhân ứng tẫn cấp bậc lễ nghĩa. Pháp Tát Nhĩ nâng lên cánh tay, vừa nhìn cũng rất hữu lực lượng thon dài đầu ngón tay, minh xác nhắm ngay Tiết Lôi khuôn mặt, gọi hắn, ta muốn cùng hắn tâm sự. Bố Lị Đát thở dài, nhỏ giọng nói đi thôi, giáo hoàng tiên sinh, đừng làm cho mẫu thân đại nhân gọi ngài. Vị này điện hạ là một tánh tình nóng nảy. Tiết Lôi cười cười, ta nhìn ra được. Hắn bảo chỉ lễ phép mỉm cười đối với hai cái kia vốn tưởng đi lên đến gần cô nương khom người, đi hướng đã đứng lên Bích Sara. Bích Sara ánh mắt khá đáng giá nghiền ngẫm, nàng có chút kinh ngạc, nhưng giống như lại rất vui vẻ nhìn thấy như vậy phát triển. Chúc ngươi và công chúa điện hạ ở chung khoái trá. Lễ tiết tính giới thiệu xong thân phận của song phương, kết thúc chủ nhân trách nhiệm. Bích Sara bưng ly rượu lên đi hướng mặt khác sofa, rất sáng suốt lối ra. Thật hân hạnh gặp ngươi, Tiết Lôi giáo hoàng. Pháp Tát Nhĩ nụ cười so với lúc trước ngọt ngào chân thành tha thiết rất nhiều, cùng tỷ tỷ nàng phiêu đinh giống nhau, nàng cũng thực am hiểu làm chính mình nguyên bản không đủ khiêm tốn gần nhân khí chẳng nhanh chóng biến mất. Cũng có ưu thế chính là, nàng ngũ quan so phiêu đinh càng phù hợp Tiết Lôi thẩm mỹ. Cho nên đối mặt công chúa điện hạ duỗi ra tay, hắn đáp lại đồng dạng hàn huyên ngữ, cúi đầu tại đầu ngón tay của nàng thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Bình thường tại cần phải đối mặt với cái này lễ tiết trường hợp, quý tộc nữ tính bình thường đều có khả năng mang lấy trang sức tính trưởng cái bao tay. Nhưng hôm nay vũ hội thượng ước chừng có hơn phân nửa tiểu thư lựa chọn không cần phối hợp cái bao tay trang phục. Bao gồm vừa đuổi tới Pháp Tát Nhĩ công chúa. Cho nên Tiết Lôi nhẹ nhàng vừa đụng liền vội vàng sau này triệt, miễn cho bị hiểu lầm cái gì. Không nghĩ tới, đầu ngón tay của nàng đi phía trước nhẹ nhàng kiều một chút, tại hắn môi trên một bên cù lét ngứa tựa như đảo qua. Hắn dương mắt, chính đối đầu Pháp Tát Nhĩ lúc này ánh mắt, so với lúc trước càng thêm tham lam, càng thêm mong mỏi. Nữ nhân này chẳng lẽ từ trước đến nay cũng không che giấu dục vọng của mình sao? Hắn nghĩ lại, nhất vị công chúa điện hạ từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái đó, kia quả thật không có gì che giấu cùng khắc chế tất yếu. Tiết Lôi nâng lên thân, đoan đoan chính chính ngồi xong, chờ đợi Pháp Tát Nhĩ bày ra chân chính đề tài. Hắn mới không tin, Lạc Kho Ngươi Lan Vương quốc quân việc cao nhất thống suất một mực mang tại bên người bồi dưỡng nhận ca người, một cái lưu loát cường hãn còn không thất xinh đẹp công chúa, sẽ là thấy ngoại hình của hắn liền hoa mắt si ngu ngốc. Không bằng nói, này vũ hội ngu xuẩn như vậy một cái đều không có, nếu là hắn khinh thường, xương tủy bảo không cho phép đều có khả năng bị ép ra đi. Như vậy, vị công chúa này điện hạ tham lam, rốt cuộc là nhằm vào cái gì đây này? Ta đổ cảm thấy chính là đồ thân thể của ngươi tử. Chủ nhân dáng người tốt lắm a, việc còn rất tuyệt. Ngươi hẳn là đối với chính mình tính lực hấp dẫn có chút lòng tin a tin tưởng. Ngươi nhưng là đem ta ma nữ này đều mê được thần hồn điên đảo dâm thủy chảy dài cố định dụng chứng đâu. Tuy rằng nói như vậy rất xin lỗi, nhưng là, Maureen, người kia dựa vào các loại màu vàng tác phẩm xây nhân sinh xem hoàn toàn không đủ để xem như tham khảo a. Chủ nhân, muốn làm màu vàng mới là sinh vật cao nhất theo đuổi. Tiết Lôi không được tự nhiên điều chỉnh một chút tư thế ngồi, cảm thấy sau lưng ra hơi có chút mồ hôi. Đương nhiên không phải là bởi vì cùng Maureen tâm âm nói chuyện phiếm. Mà là bởi vì, Pháp Tát Nhĩ một mực không nói chuyện, cứ như vậy trừng trừng nhìn hắn. Hắn nghĩ, tự quán nhìn Vũ Nương biểu diễn quang côn con ma men chỉ sợ cũng chưa như vậy chuyên chú. Đừng lo, hắn có Maureen có thể nói chuyện phiếm, nếu như vị công chúa này là muốn cùng hắn ngoạn xem ai nói chuyện trước tiểu hài tử trò chơi, nàng kia nhất định phải thua. Nếu như không phải là đồ thân thể. Vậy cũng chỉ có thể là đồ tài sản của ngươi. Ngươi tại trêu đùa ta nhi sao? Đó là vị công chúa, tính là lập tức có thể cầm lấy kim tệ không bằng ta nhiều, thật tương đối tài sản, ta dựa vào cái gì cùng nàng so a? Ngươi kiếm tiền năng lực a? Chủ nhân, ngươi nhưng là chỉ dựa vào chính mình liền chống lên một cái giáo phái trụ cột kiến thiết a. Đến bây giờ mỗi ngày còn có ổn định vài thiên kim tệ sản xuất, ta với ngươi bảo đảm. Lạc Kho Ngươi Lan bất kỳ cái gì một cái công chúa đất phong cũng chưa ngươi như vậy có thể kiếm. Ngươi nếu bỏ sữa, chen ra đều là loạn phun kim chất lỏng a, kim chất lỏng. Đương nhiên, kia một chút ta không có hứng thú, ta chỉ đối với chủ nhân tinh chất lỏng thực khát vọng mà thôi. Tiết Lôi bảo trì tư thế ngồi trầm tư một hồi, chợt phát hiện, trước đây hắn giống như đem chính mình nhìn xem quá thấp. Quả thật, giáo hội trước mắt vẫn là chỉ giới hạn ở quỷ nước vịnh một cái tiểu quy mô tổ chức. Nhưng bất kể là tiềm lực vẫn là lập tức thực tế biểu hiện, đều đủ để làm Big Sarah đẳng cấp này quý tộc đối với hắn cho thấy cực kỳ mềm mại thái độ, thậm chí còn đánh bao đưa lên hai cái bán nữ nhi. Nếu như nói trước đây Ciela Mễ đặt ra thái độ thượng hàm xúc làm hắn không ý thức được hợp tác ở ngoài phương hướng, vậy bây giờ, Pháp Tát Nhĩ công chúa ánh mắt đã đầy đủ chạm đến lòng hắn còi báo động. Đối với một cái thượng võ tộc quần, cướp đoạt ưu tiên cấp, hiển nhiên sẽ ở hợp tác bên trên. May mắn, sở hữu nữ thần chúc phúc, trung tâm đều là hắn cái này đại hành giả. Giáo hội chung bất luận kẻ nào, đều không có hắn như vậy không thể thay thế. Này ý vị, hắn tạm thời đại khái không cần lo lắng bị nhân mang bảo tiêu tới cửa thưởng con dấu, hoặc là cấp máy nước uống hạ độc linh tinh thương chiến hành vi. Kia, tham lam dã tâm gia sẽ chọn làm như thế nào đâu này. Ciela Mễ đặc nhóm thái độ ngược lại rất tốt đoán, chịu thua dụ dỗ. Nhằm vào nhược điểm của hắn điên cuồng phát động mỹ nhân kế. Trước mắt hiệu quả nổi bật, hắn đều đã đang suy tư như thế nào trừng phạt nhà này người mới có thể tương đối buông lỏng vỗ về Lôi Lị Á. Một mực không lộ diện cái vị kia phiêu đinh công chúa, cùng trước mắt vị này Pháp Tát Nhĩ công chúa, lại làm như thế nào đâu này. Pháp Tát Nhĩ công chúa vẫn không mở miệng, nàng ở đây dưới tình huống, Khác tiểu thư lại không dám. Như vậy hơi lộ ra lung túng khó xử trầm mặc, thế nhưng ước chừng rằng co hơn 10 phút. Càng kỳ diệu chính là, Bích Sara cũng bất quá đến hòa giải, sẽ ở nhi cùng vài cái tuổi tác hơi lớn hơn một chút tiểu bối mỉm cười nói chuyện phiếm. Tiết Lôi sắp không nhịn được. Hắn lúc này tâm âm phòng nói chuyện phiếm thiếu Tô Lâm, chỉ có Maureen. Tàn gẫu trong chốc lát tạm được, một lúc sau, đề tài liền thẳng đến hạ ba đường, lại hoàng vừa nặng miệng, cũng đặc biệt đừng phù hợp hắn tính nghiệt. Lại tăng thêm ngưng thạch ma nữ kia đủ để dẫn phát lô nội cao trào mị hoặc tiếng nói, hắn tán gẫu phía dưới liền cứng rắn thành một cây gậy sắt. Hắn đành phải hơi chút điều chỉnh tư thế ngồi, miễn cưỡng dùng đùi kẹp chặt, miễn cho xấu mặt. Pháp Tát Nhĩ công chúa ăn mặc xem như bình thường thượng lưu thục nữ phạm trù bên trong, hơi thiên mát lạnh mà thôi. Tiết Lôi nếu đối với cái này thân trang điểm trước mặt mọi người động dục, hiển nhiên đối với phía trước Bích Sara hao hết võ mồm đắp nặn đi ra hình tượng có khá lớn phản đối ảnh hưởng. Lại kiên trì hơn 5 phút, xung quanh đã có không ít người tại xì xào bàn tán. Loại tình huống này, phỏng chừng tại cái gì vũ hội thượng cũng thực hiếm thấy. Vốn chính là ánh mắt tiêu điểm Tiết Lôi, cảm giác mình đã mau bị tầm mắt chát thành con nhím. May mắn, Pháp Tát Nhĩ công chúa cuối cùng mở miệng. Nàng mỉm cười đứng lên, hướng về Tiết Lôi nhắc tới váy, hơi hơi quỳ gối làm một cái thực tiêu chuẩn mời vũ lễ, ta yêu thích có kiên nhẫn thân sĩ. Tiết Lôi tiên sinh, Pháp Tát Nhĩ có cái này vinh hạnh, cùng ngươi cùng một chỗ nhảy điệu nhảy sao. Một mảnh xôn xao, Tiết Lôi đều sửng sốt, bất quá có Maureen lòng này âm đang giúp bận rộn thúc giục, hắn nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, gấp gáp, dựa theo gần nhất vừa học phương thức đáp lễ, sau đó có chút không yên kéo giữ tay nàng, chậm rãi đi hướng sân nhảy. Nhạc sĩ, Huy Hoàng Bình Nguyên Chi Mộng chương 3, cảm ơn. Pháp Tát Nhĩ buông hắn ra, một mình đi hướng trung ương, chuẩn xác dẫm lấy vang lên nhịp, yêu nhã tại chỗ toàn đi một vòng. Tiết Lôi không biết nên như thế nào phối hợp, hắn khiêu vũ kinh nghiệm còn chưa đủ để lấy ứng phó sở hữu loại hình âm nhạc. Hiện tại vang lên bài nhạc phong cách tương đối hào hùng khí thế, thậm chí có cái nhạc sĩ tại bên cạnh dùng tay cùng miệng bắt trước kèn lệnh âm thanh. Hắn bạn nhảy bán ra từng bước, trở lại trước mặt hắn, một lần nữa kéo lên tay hắn, nghĩ như thế nào nhảy liền như thế nào nhảy, đây vốn chính là trong quân đội buông lỏng thời điểm bọn lính tùy tiện đong đưa tứ chi dùng bài nhạc. Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, đi theo nàng dắt, tại trong sân nhảy dẫm trận tại chỗ, xoay tròn. Không có những người khác tiến tràng, tại trước mắt hắn lay động, chỉ có Pháp Tát Nhĩ càng ngày càng rực rỡ cười nhan. Vì sao những người khác đều không đến? Hắn phát hiện người vây xem biểu cảm đều trở nên thập phần vi diệu, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, nhìn chúng ta ánh mắt, giống như cũng biến thành kỳ quái. Bởi vì, tại Vương Thất Vũ Hội phía trên có bất thành văn tiểu quy củ, đương nhất vị công chúa chủ động mời một người chưa lập gia đình nam tính nhảy Huy Hoàng Bình Nguyên Chi Mộng, liền ý vị có tiến thêm một bước phát triển thân mật quan hệ ám chỉ. Này thủ bài nhạc cùng sở hữu 5 chương nhạc, đối ứng 5 khác biệt cấp bậc. Tiết Lôi âm thầm rút ngụm khí lạnh. Tận lực duy trì mình cười hỏi như vậy, tôn kính công chúa điện hạ, ta có thể hay không mạo muội hỏi một câu, chương 3 đại khái là đẳng cấp gì? Pháp Tát Nhĩ một cái nghiêng người, phối hợp làn điệu chuyển đổi tại hắn khuỷu tay thật nhanh dựa vào một chút, theo lấy, tại du dương đoạn ngắn nhạc dạo trung ôm sát hắn chậm rãi dẫm trận tại chỗ, trả lời chương 1 bình thường ý vị tính toán xâm nhập hiểu rõ, cấp cái cơ hội. Chương 5 ý vị phi hắn không thể, chỉ cần vương thất có thể nghĩ đến biện pháp. Liền muốn làm hắn thay đổi thành công chúa trượng phu. Chương 3, chính là hai người này ở giữa. Tiết Lôi không nhịn cười được, vậy ngươi thật sự là ta đã thấy, thân cận nhanh nhất công chúa. Theo ngươi nhìn thấy ta, đến bây giờ cũng mới không đến 20 phút ha. Nhưng ta nghe nói ngươi, nhưng là tại tốt một thời gian phía trước. Pháp Tát Nhĩ cười khẽ một cái xoay người, đầu kia hữu lực mà rắn chắc chân dài mãnh hướng lên phía trên vừa nhấc, đem nàng váy đá lên. Quyền kia liền cơ hồ xẻ tà đến eo tuyến lễ phục váy tự nhiên bị vung lên chốc lát. Nàng lăng không ngồi chỗ cuối đè ép, ôm lấy Tiết Lôi cầm chuyển tới hắn một khắc nghiêng, làm bắp đùi trắng như tuyết chỉ tại không trung thoáng hiện ước chừng một giây, nói tiếp đám công chúa bọn họ hiểu rõ nam nhân, cũng không thể đợi cho thật lúc gặp mặt. Bằng không, không kịp.